Thấy một màn này, Dịch Thu chân mày hơi giãn ra một cái, cho là mình xác định đang nghi. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho là kiếm cung nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên, Tần Thiên Quân vậy mà một kiếm đâm vào không khí, lộ ra một cái rất sơ hở lớn, Xích Hỏa cung truyền nhân, lúc này hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, trực tiếp đánh vào Tần Thiên Quân bên sườn, đem Tần Thiên Quân đánh ra lôi đài. Tần Thiên Quân bại. Cái gì? Thấy một màn này, kiếm cung mọi người nhất thời lộ ra không dứt thương tiếc biểu tình. Vốn tưởng rằng Tần Thiên Quân xuất thủ, kiếm cung tất thắng chắc chắn, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, Tần Thiên Quân vậy mà mã thất tiền đề, lộ một cái lớn như vậy chỗ sơ hở, bị một cái đại viên mãn thánh vương cho đánh bại. Cùng kiếm cung mọi người phiền muộn ngược lại, Xích Hỏa cung nhìn trên đài, tức khắc bạo phát ra trận trận hoan hô. Phải biết rằng Tần Thiên Quân nhất bại, kiếm cung cùng Xích Hỏa cung lại một một đánh ngang tay, mà kiếm cung còn lại cái kia cổ làm khê, thực lực yếu nhất, ngược lại Xích Hỏa trong cung, còn có một cái gần với Ninh Vô Khuyết cường giả. Ai mạnh ai yếu, có thể nghĩ. Lúc đầu đã hướng về kiếm cung siêu vẹo thắng lợi cán cân, lúc này lại lần nữa ngã về phía Xích Hỏa cung. Ha ha, thật là tốt kỹ xảo. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng không khỏi cười nhạt không thôi lên, kẻ khác không nhìn ra, lấy hắn nhãn lực, sao lại xem không rõ, không chút khách khí nói, Tần Thiên Quân ban nãy một kiếm kia, rõ ràng liền là cố ý đâm vào không khí, sau đó bán cho đối phương một sơ hở, bằng không lấy Tần Thiên Quân kiếm đạo tạo nghệ, làm sao sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp. Hiển nhiên này Tần Thiên Quân liền là cố ý bại bởi đối phương, sau đó làm cho kiếm cung bị thua. Tuy là hắn không biết Tần Thiên Quân vì sao làm như thế, kiếm cung bị thua đối với hắn có chỗ tốt gì, thế nhưng cũng không khó đoán được, Tần Thiên Quân cùng Xích Hỏa cung khẳng định có cái gì ám muội bí mật. Bằng không, cái kia Ninh Vô Khuyết sẽ như thế chắc định nói kiếm cung tất bại ngữ điệu. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng hàn ý tăng vọt, vốn tưởng rằng Tần Thiên Quân chỉ là bởi vì mình cướp đi cổ Lam Khê mà ghen ghét hắn mà thôi, không có nghĩ tới tên này, căn bản không có chút nào giới hạn, thân là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, thậm chí ngay cả kiếm cung vinh nhục đều không chú ý, quả thực là hết thuốc chữa. Nếu như có cơ hội, Dịch Thu nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút kia ra hỏa. Hừ, cái này Tần Thiên Quân, vậy mà bại bởi một cái đại viên mãn thánh vương, thua thiệt hắn vẫn là thủ tịch truyền nhân, thật là vô dụng. Cổ Lam Khê cũng là không có nhìn ra Tần Thiên Quân là cố ý bại bởi đối phương, coi là Tần Thiên Quân nhất thời sơ suất mới bị thua, vì vậy cũng không có quá tức giận. Sư tỷ, xem ra ngươi phải cẩn thận, Xích Hỏa cung còn lại người kia, thực lực không thể so Ninh Vô Khuyết kém quá nhiều. Dịch Thu từ tốn nói. Hừm, ngươi yên tâm, đón lấy nhất chiến, vô luận như thế nào ta đều sẽ thắng hạ. Cổ Lam Khê nói ra. Dịch Thu gật đầu, nói, ta sẽ giúp ngươi. Cổ Lam Khê gật đầu cười một tiếng, không nói gì nữa. Chủ khán đài trên, Xích Hỏa cung chủ đắc ý tiếng cười, trong nháy mắt ở toàn bộ trên quảng trường vang lên, Cổ Kiếm Phong, hiện tại một một đánh ngang tay, nhưng là chúng ta Xích Hỏa cung còn có một cái đại viên mãn thánh vương không có xuất thủ, mà các ngươi kiếm cung, cũng chỉ còn lại có ngươi bảo bối kia nữ nhi Cổ Lam Khê, sở dĩ ngươi bây giờ còn thấy được các ngươi kiếm cung có phần thắng sao? Vô dụng ra hỏa. Cổ Kiếm Phong bàn tay trọng trọng vỗ các bàn, tức khắc đem bên cạnh bàn đều đánh thành vỡ vụn, lập tức ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn quét phía sau đại trưởng lão một cái, chỉ thấy đại trưởng lão thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi, không chút nào bởi vì mình tôn tử thua với một cái hậu kỳ thánh vương mà cảm thấy tức giận, ngược lại trong ánh mắt có một chút nụ cười lạnh nhạt. Đại trưởng lão, quả thật hảo thủ đoạn, vì lợi ích một người, liền kiếm cung vinh nhục đều không chú ý sao? Cổ Kiếm Phong cắn răng nghiến lợi nói. Cổ Kiếm Phong không cần nghĩ cũng biết, Tần Thiên Quân bại bởi Xích Hỏa cung truyền nhân, nhất định là cái này đại trưởng lão an bài, lao ra hỏa này, rõ ràng liền là cố ý làm cho hắn bại bởi Xích Hỏa cung chủ, sau đó buộc hắn thoái vị. Cái này đại trưởng lão tâm tư, bực nào hiểm ác đáng sợ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, thần sắc như thường nói, cung chủ, thắng bại là chuyện thường bình ra, ta tôn nhi nhất thời sơ suất, bại cho người khác, cũng coi như không được cái gì, ngươi hà tất kích động như thế đây. Rất tốt, đại trưởng lão, chuyện hôm nay, cổ mỗ biết nhớ ở trong lòng. Cổ Kiếm Phong trọng trọng hừ một cái, không có lại theo đại trưởng lão lời thừa. Ngay Cổ Kiếm Phong cùng Xích Hỏa cung chủ đám người đối chọi gay gắt thời điểm, Bố Y trưởng lão xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài, lập tức tuyên bố, trận chiến cuối cùng, Cổ Lam Khê giao đấu Vương Tiểu Anh. Vương Tiểu Anh, Vương Tiểu Anh. Tiếng nói rơi xuống, Xích Hỏa cung tức khắc tiếng la rung trời, hiển nhiên lại cho Vương Tiểu Anh đánh trống trợ uy. Hừ, lập tức cho các ngươi không kêu được. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, hẹp dài trong đôi mắt đẹp hiện lên một lệnh ý, nắm nghe Hồng Lưu Vân thanh kiếm, lát mình đi tới trên lôi đài, xuất hiện ở đó Vương Tiểu Anh đối diện. Vương Tiểu Anh mắt nhìn Cổ Lam Khê tư dung tuyệt thế, trong mắt không khỏi lướt qua một kinh diễm, lập tức mặt cổ cười quái dị nói, "Cổ sư muội, lôi đài tỷ võ, hung hiểm khó lường, ngươi một cái như hoa như ngọc mỹ nữ, nếu là vạn nhất bị sư huynh đả thương nói, sư huynh nỡ lòng nào? Sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn bỏ quyền, miễn cho sư huynh không cẩn thận đả thương ngươi gương mặt đẹp, đến lúc đó sư huynh ta hội đau lòng." Tiếng nói rơi xuống, Xích Hỏa cung bên trong tức khắc truyền đến một trận cười vang. Chương 1674, chết. Vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê mắt phượng vừa mở, thanh lệ trong con ngươi tức khắc chứa đầy sát ý, tuyết trắng ngọc tay nắm chặt lấy trong tay nghe Hồng Lưu Vân kiếm, trận trận kiếm sáng long lánh lóa mắt, hiển nhiên muốn dẫn đầu xuất thủ. Ngay tại lúc Cổ Lam Khê sắp bạo lúc đi, Dịch Thu thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở Cổ Lam Khê trong đầu. "Sư tỷ, không nên lên người này làm, hắn là cố ý làm tức giận ngươi, sau đó để cho ngươi lòng rối như tơ vò, lộ ra chỗ sơ hở, ổn định tâm thần, làm cho hắn xuất thủ trước, sau đó ta đang âm thầm giúp ngươi." Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, lúc đầu nổi giận tâm tình, tức khắc bình phục lại, trong mắt sát ý biến mất, lại lần nữa khôi phục ngày xưa thanh minh, lập tức khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một mang theo đùa cợt nụ cười, nói: "Vương sư huynh yên tâm, bằng ngươi mèo cào bản lĩnh, còn không đả thương được ta." "Hừ, phải không? Vậy ta liền cổ sư muội có bản lĩnh gì?" Vương Thiểu Anh không nghĩ tới Cổ Lam Khê trầm ổn như vậy, căn bản không có bị hắn làm tức giận, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ thất vọng, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, trong sát na ngọn lửa màu đỏ thắm từ trên người hắn tuôn ra, lập tức ở chung quanh hắn ngưng tụ ra năm cái hỏa diễm cự long. Cửu Long Xích Viêm Quyết, tầng thứ 5. Mọi người thấy thế, đều kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Thiểu Anh thực lực, vậy mà cũng mạnh như vậy, mặc dù coi như phải so Ninh Vô Khuyết kém hơn một mảng lớn, thế nhưng năm cái Xích Viêm Long cũng không phải bình thường đại viên mãn thánh vương có khả năng chống lại. Càng không cần phải nói Cổ Lam Khê một cái hậu kỳ thánh vương. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp ngưng lại, hàm răng cắn cắn môi, mặt cười lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng không ngờ tới này Vương Thiểu Anh lợi hại như vậy, lại có thể ngưng tụ năm con rồng lửa lực. Nếu như nàng không dùng tới Ngọc Hư Thiên Kinh nói, chỉ dựa vào kiếm pháp, rất kinh khủng khó chiến thắng hắn. Nhưng mà nếu như vận dụng Ngọc Hư Thiên Kinh, nàng chẳng khác nào ăn gian, vì vậy mặc dù là thắng, cũng sẽ làm cho kiếm cung bị loại bỏ. Vì vậy trận chiến này, nàng cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào khả năng. Nghĩ tới đây, Cổ Lam Khê nội tâm không khỏi hoảng loạn lên. Bất quá lúc này, Dịch Thu nói lại lần nữa truyền đến, "Sư tỷ, không cần kinh hoàng, Cửu Long Xích Viêm Quyết cũng không phải là vô địch, huống chi người này đối Cửu Long Xích Viêm Quyết trường khống, cũng không như Ninh Vô Khuyết lợi hại như vậy, khẳng định sơ hở trăm chỗ, sở dĩ một hồi chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, dĩ nhiên là có khả năng thủ thắng." Dịch Thu nói, lại lần nữa như là định hải thần châm, làm cho Cổ Lam Khê hoảng loạn phương tâm, lại lần nữa chấn định lại, Cổ Lam Khê hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Thiểu Anh nói, "Hãy bất sàng luôn đi, ngươi có bản lãnh liền ra tay là được." "Hừ, không biết sống chết." Vương Thiểu Anh trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay ở giữa không trung huy vũ, điều khiển năm cái giữ tợn hỏa long, gầm thét hướng Cổ Lam Khê nhào tới. Cổ sư tỷ không muốn với hắn liều mạng, thi triển Điệp Vũ bộ pháp, hướng đông nam, lui ra phía sau ba bước, né tránh hắn công kích. Cổ Lam Khê nghe vậy, không dám do dự, vội vàng dựa theo Dịch Thu lời, thi triển Điệp Vũ bộ pháp, đạp linh động lại phiêu giật cước bộ, hướng về hướng đông nam lui ra phía sau ba bước, trong nháy mắt né tránh năm cái hỏa long công kích. "Hả?" Thấy một màn này, Vương Thiểu Anh hơi sửng sở, hiển nhiên thật không ngờ Cổ Lam Khê thật không ngờ ung dung lại né tránh hắn công kích, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng nói, "Ta xem ngươi có thể tránh thoát vài lần." Nói xong, lại lần nữa khu xử năm con rồng lửa hướng về Cổ Lam Khê công tới. Hướng tây tứ bộ, hướng nam sáu bước. Bước lên trước, nghiêng người né tránh. Ở Dịch Thu dưới sự chỉ huy, Cổ Lam Khê thi triển Điệp Vũ bộ pháp, ở đó Vương Thiểu Anh năm con rồng lửa giữa, xuyên tới xuyên lui, như ở hỏa long trên, phiên phiên khởi vũ, mặc cho năm con rồng lửa thế nào gầm thét cùng nào, cũng không cách nào dính vào Cổ Lam Khê trên thân một điểm. "Cổ sư muội, chẳng lẽ liền định như thế né tránh sao?" Vương Thiểu Anh bị Cổ Lam Khê trêu chọc có một ít căm tức, giọng căm hận nói ra. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, cười dài nói ra, "Cái này liền không nhọc sư huynh quan tâm, ngươi nếu là có bản lĩnh nói, cũng chỉ quản tới bắt đúng là ta, ngươi nếu là đụng phải ta một điểm, ta coi như ngươi thắng." "Tự tìm cái chết." Vương Thiểu Anh giận dữ, lại lần nữa khu xử năm con rồng lửa hướng về Cổ Lam Khê điên cuồng nhào cắn qua đây, nhưng mà Cổ Lam Khê liền giống như một như hồ điệp, tại hắn mấy con rồng lửa trên đầu, đi về vũ động nguyện chuyển dáng người, mặc hắn thế nào thao túng hỏa long, nhưng ngay cả Cổ Lam Khê góc áo đều sờ không tới, liền như vậy lần qua lăn lại sau nửa canh giờ, Vương Thiểu Anh đã mệt muốn thổ huyết. Thấy một màn này, Xích Viêm cung chủ ám kêu không tốt, dường như minh bạch Cổ Lam Khê ý đồ, khẽ hướng về Vương Thiểu Anh truyền âm nói, "Ngu xuẩn, nàng là đang cố ý tiêu hao người thánh lực." Lời này vừa nói ra, Vương Thiểu Anh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Cổ Lam Khê tự biết không phải đối thủ của hắn, lại dùng thân pháp đến tránh né hắn công kích, mà Cửu Long Xích Viêm Quyết vốn là cực kỳ tiêu hao thánh lực, lấy hắn tu vi, căn bản duy trì không quá lâu. Sở dĩ này Cổ Lam Khê lộ vẻ lại chính là dây dưa đến chết hắn. Nghĩ tới đây, Vương Thiểu Anh vừa sợ vừa giận, vội vàng muốn thu lên hỏa long, dự định tiết kiệm thánh lực, ngay tại lúc hắn vừa mới thu lên hỏa long khoảnh khắc, Cổ Lam Khê xem đúng thời cơ, lập tức cầm kiếm đâm tới. Điệp Vũ Phi Hoa. Trong sát na, Cổ Lam Khê thân ảnh xuất hiện ở Vương Thiểu Anh trước người, nghe Hồng Lưu Vân kiếm, trong nháy mắt vén lên từng đạo kiếm hoa, đổ ập xuống hướng về kia Vương Thiểu Anh đâm tới. Đốt. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Vương Thiểu Anh trên thân liền bị Cổ Lam Khê đâm vết thương chẳng chịt, máu me đầm địa. "Tiện nhân, ngươi dám làm tổn thương ta, tự tìm cái chết." Nhìn thấy Vương Thiểu Anh dưới cơn thịnh nộ, nói chửi bới, Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, mắt phượng hiện lên vẻ lạnh lẽo, lập tức cầm trong tay thanh kiếm, lại lần nữa đâm ra, trong sát na một đạo lộng lẫy kiếm quang, hướng về Vương Thiểu Anh nổ bắn ra mà tới. Tuyệt mệnh thất kiếm, đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Cổ Lam Khê trong khoảng thời gian này cùng Dịch Thu tu luyện kiếm pháp, ở Dịch Thu lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới, dĩ nhiên đem tuyệt mệnh thất kiếm trước hai kiếm luyện lô hỏa thuần thanh, sở dĩ giờ phút này một kiếm, có thể nói là uy lực thuần chất, cho dù cùng Dịch Thu so sánh, cũng không kém quá nhiều, căn bản không phải Vương Thiểu Anh có khả năng ngăn cản. Bạch, lợi hại kiếm quang, phản phất liền hư không đều trong nháy mắt đâm thủng, đi thẳng tới Vương Thiểu Anh phía trước. Thật nhanh. Vương Thiểu Anh sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa bày pháp quyết, thi triển Cửu Long Xích Viêm quyết, nhưng mà một kiếm này thế tới cực nhanh, Vương Thiểu Anh vừa mới ngưng tụ ra điều thứ nhất hỏa long, lợi hại kiếm quang cũng đã phá không tới, trong nháy mắt liền hắn mang kia hỏa long cùng nhau quán xuyến. Phúc. Vương Thiểu Anh thuần nhất nghịch huyết khạc ra, lập tức túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình đan điền nghiêm nhiên bị đâm ra một cái lỗ máu, liền trong cơ thể hắn thánh đan đều trong nháy mắt đâm thủng. Người thật là ác độc. Vương Thiểu Anh khó có thể tin xem Cổ Lam Khê một cái, lập tức phù phù một tiếng, té xuống đất, khí tức trong nháy mắt biến mất. Chết. Ẩm. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1675, sau cùng quyết chiến. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, vô cùng kinh hãi, giật mình là Cổ Lam Khê thực lực đã vậy còn quá mạnh, liền tuyệt mệnh kiếm pháp đều đã luyện thành, mà hoảng sợ cũng là Cổ Lam Khê thủ đoạn hung ác, vậy mà trực tiếp đem Vương Thiểu Anh đánh chết. Thật mọi người không biết, Cổ Lam Khê tuy là tính cách lãnh đạo, thế nhưng cũng không phải dễ giết chi đồ, nếu không phải Vương Thiểu Anh nhiều lần nói năng lô mang nói, Cổ Lam Khê cũng không khả năng một kiếm giết hắn. Xích Hỏa cung chủ trở nên đứng dậy, khí sắc u ám không gì sánh được nói, Cổ Kiếm Phong ngươi quả thật sinh một nữ nhi tốt, thắng còn chưa đủ, thậm chí ngay cả tính mạng đều không buông tha, một cô nương, vậy mà hành động ác độc như vậy. Cổ Kiếm Phong chứng kiến Cổ Lam Khê nghịch chuyển, trong lòng từ lâu vui vẻ nở hoa, vì vậy nơi nào sẽ lưu ý những thứ này, lúc này cười nói, Xích Hỏa cung chủ, Lôi Đài tỷ võ vốn chính là hung hiểm khó lường sự tình, thường nói đao kiếm không có mắt, sở dĩ ngươi đệ tử chết, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, há có thể kém nữ nhi của ta. Nói đến đây, Cổ Kiếm Phong nhìn nét mặt đầy vẻ giận dữ Xích Hỏa cung chủ một cái, cười lạnh nói, hiện tại thắng bại đã phân, dựa theo đồ ước, ngươi có phải hay không nên đem khối kia Xích Viêm thần thạch cho ta. Xích Hỏa cung chủ sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, biểu tình cực vi khó coi, phải biết rằng hắn vốn tưởng rằng tỷ thí lần này có Kiếm Cung đại trưởng lão làm nội ứng, tất thắng chắc chắn, cho nên mới có dũng khí cầm Xích Viêm thần thạch lấy ra làm tiền đặt cược. Nhưng là nơi nào nghĩ đến biết là như thế này kết quả, bọn họ Xích Viêm cung vậy mà thua với hai hậu kỳ thánh vương trong tay. Đây quả thực làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá tuy là hắn không cam lòng đem Xích Viêm thần thạch giao ra, nhưng là lúc đó đánh đố thời điểm, hắn cung chủ cũng đều ở đây, hắn nếu là quỵ nợ, sau này còn không phải bị người chê cười chết. Thần thạch là nhỏ, mặt mũi là lớn. Sở dĩ Xích Hỏa cung chủ do dự một chút, lại cắn răng một cái, đem Xích Viêm thần thạch ném cho Cổ Kiếm Phong. Tuy là Xích Viêm thần thạch đối Cổ Kiếm Phong vô dụng, nhưng là có thể làm cho Xích Hỏa thánh cung tổn thất, hắn tự nhiên liền cao hứng, huống chi này thần thạch, tương lai cũng có thể dùng đến đổi đồ đặc khác. Sở dĩ Cổ Kiếm Phong cười ha hả đem Xích Viêm thần thạch thu. Đa tạ Xích Hỏa cung chủ lễ vật. Xích Hỏa cung chủ vừa mới ngồi xuống, thiếu chút nữa bị Cổ Kiếm Phong nói, khí khạc ra thuần nhất lao huyết, cuối cùng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới thở bình thường lại, hung hăng chừng Cổ Kiếm Phong một cái, trong lòng âm thầm thề nói, Cổ Kiếm Phong, chuyện này không xong, Xích Viêm thần thạch cùng ngươi Bích Huyết Đan Dương kiếm, ta đều biết đoạt lại. Cổ Kiếm Phong chỉ lo được vui vẻ, cũng không có tâm tư để ý tới Xích Hỏa cung chủ cặp kia băng lãnh ánh mắt, đương nhiên coi như hắn biết, cũng sẽ không để ý. Dù sao Kiếm Cung cùng Xích Hỏa Cung từ lâu thế như nước với lửa, cho dù có không có sự tình hôm nay, Xích Hỏa Cung cùng Kiếm Cung cũng sẽ không sống chung hòa bình. Cổ Kiếm Phong vui vẻ một lúc sau, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Kiếm Cung đại trưởng lão, cười lạnh nói, đại trưởng lão, thoạt nhìn kết quả để cho người thất vọng. Kiếm Cung đại trưởng lão khí sắc khá khó xử có thể, ho khan hai tiếng nói, cung chủ lời này là có ý gì? Kiếm Cung thắng, lão phu trong lòng cao hứng không đến đây, làm sao sẽ thất vọng đây? Người thật cao hứng sao? Cổ Kiếm Phong cười hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ hẳn rất phiền muộn mới đúng chứ, dù sao bổn cung chủ không có bại Bích Huyết Đan Dương kiếm, mà ngươi thì mất đi đem ta lật đổ cơ hội mới phải. Kiếm Cung đại trưởng lão thần sắc biến sắc, vội vàng nói, cung chủ hiểu lầm, lão phu đối Kiếm Cung trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Hừ, hy vọng như vậy, nhớ kỹ giống như sự tình hôm nay, tốt nhất không nên làm cho ta gặp được lần thứ hai, bằng không nói, coi như ngươi là đại trưởng lão, ta cũng sẽ không dễ tha, hiểu sao? Cổ Kiếm Phong lạnh giọng quát hỏi. Minh bạch, cung chủ yên tâm, sau này lão phu tuyệt đối sẽ không tái phạm. Kiếm Cung đại trưởng lão vội vàng trả lời, tuy là Cổ Kiếm Phong tu vi với hắn ngang nhau, thế nhưng ở Kiếm Cung vẫn là rất có quyền uy, vì vậy hắn cũng không khỏi không túi đầu nhận sai. Cổ Kiếm Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngọc Tiêu Cung trên khán đài, không nghĩ tới, thật đúng là Kiếm Cung người tấn cấp, xem ra lần này chúng ta đều xem thường Kiếm Cung, đặc biệt cái kia Dịch Thu, đúng là có vài phần bản lĩnh, không hổ là thần vũ chiến đế chuyên nhân. Ngọc Tiêu Cung Lục Y Liễu nam tử mặt mang vẻ cổ quái nụ cười nói, bất quá đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thể đắc ý đến bây giờ, chúng ta Ngọc Tiêu Cung cũng không phải là hắn Thánh Cung tốt như vậy nóng trọng. Sư huynh vẫn cẩn thận một ít, chớ quên đại sư huynh nói, cái kia Dịch Thu, khả năng còn có lợi hại hơn thủ đoạn không có thi triển ra. Bên cạnh Bạch Y Liễu nữ tử nhắc nhở lần nữa nói, hừ, thì tính sao, ta không tin hắn thật có thể lấy một địch ba, đem ba người chúng ta toàn bộ đánh bại. Lục Y Liễu nam tử ngược lại chẳng hề để ý nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Y Liễu nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngừng. Đúng lúc này, Tây Môn Anh từ từ mở mắt, như như ngôi sao hai mắt, thiểm vòng quanh hào quang óng ánh, thản nhiên nói, mặc kệ hắn là long, vẫn là hổ, gặp được chúng ta Ngọc Tiêu Cung, đều có thể túi đầu quỳ xuống đất. Hôm nay chúng ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, Ngọc Tiêu Cung ở Cựu Cung quyền uy là bất luận kẻ nào cũng không nhưng mạo phạm tồn tại. Lời này vừa nói ra, Lục Y Liễu nam tử cùng Bạch Y Liễu nữ tử khí sắc đồng thời trở nên nghiêm nghị, toàn thân tản ra vô hình chiến ý. Kích sát Vương Tiểu Anh, Cổ Lam Khê lại thối xuống lôi đài, trở lại Kiếm Cung khán đài. Lúc này Kiếm Cung khán đài đã là một mảnh hoan hô, trừ Tần Thiên Quân ở ngoài, hắn Kiếm Cung truyền nhân không khỏi tiến lên chúc mừng liên tục, nghiêm nhiên đem Cổ Lam Khê làm thành Kiếm Cung anh hùng. Nhưng mà Cổ Lam Khê trong lòng minh bạch, chân chính làm cho Kiếm Cung đánh bại Xích Viêm Cung cũng không phải là nàng, mà là Dịch Thu. Dù sao không có Dịch Thu chỉ điểm, lấy thực lực căn bản không thể nào là Vương Tiểu Anh đối thủ. Sở dĩ Dịch Thu mới là chân chính hậu trường anh hùng, đương nhiên nàng biết Dịch Thu căn bản không lưu ý những thứ này, cho nên hắn cũng không có giải thích, lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nói, sư đệ, kế tiếp chúng ta sẽ giao đấu Ngọc Tiêu Kiếm Cung, nghe nói trận chiến cuối cùng quy củ sẽ cùng trước bất đồng, không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng. Dịch Thu cười nhạt, yên tâm, vô luận quy tắc là cái gì, ta đều sẽ để cho Kiếm Cung thành vì lần này Cựu Cung đại bị đệ nhất danh, ta Dịch Thu nói ra lời, ta tuyệt đối sẽ làm đến. Được, vô luận như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhìn Dịch Thu mặt kiên định cùng tự tin biểu tình, Cổ Lam Khê lộ ra một hiểu ý nụ cười, lập tức cầm thật chặt Dịch Thu rộng đại thủ trưởng, một bộ cùng Dịch Thu cùng tiến tới bộ dáng. Đúng lúc này, Bố Y trưởng lão xuất hiện ở trên lôi đài, tuyên bố, trận chiến này, Kiếm Cung chiến thắng, Kiếm Cung cùng Ngọc Tiêu Cung tiến hành sau cùng quyết chiến quy tắc, cùng đấu loại bất đồng, quyết trong chiến đấu, giành thắng lợi một phương đánh bại đối phương sở hữu đối thủ mới có thể thủ thắng, thất bại người dự thì không thể lặp lại tham gia tỷ thí. Chương 1676, Ngọc Tiêu chân ngôn quyết. Làm Bố Y trưởng lão nói ra quy tắc trước mắt, toàn bộ trên quảng trường tức khắc náo động nổi lên bốn phía. Định mệnh, quy tắc này cũng quá hà khắc đi, Kiếm Cung chẳng phải là muốn đem Ngọc Tiêu Cung ba cái bán bộ thánh tôn toàn bộ đánh bại mới được? Đúng vậy à, điều này sao có thể làm đến? Ba cái bán bộ thánh tôn, coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng liên tục đánh bại ba cái bán bộ thánh tôn đi. Hừ, các ngươi chớ quên, Kiếm Cung không phải còn có một nửa bước thánh tôn Tần Thiên Quân cùng Cổ Lam Khê sao? Trận chiến này Kiếm Cung cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên tuyệt đại đa số người đều ủng hộ Ngọc Tiêu Cung, đương nhiên cũng có số rất ít ủng hộ Kiếm Cung, thế nhưng so sánh Ngọc Tiêu Cung người ủng hộ số lượng, Kiếm Cung người ủng hộ cơ hồ có thể không cần tính. Thậm chí không ít Kiếm Cung truyền nhân cũng không coi trọng Kiếm Cung, dù sao Ngọc Tiêu Cung dự thi người chính là ba cái bán bộ thánh tôn, hơn nữa còn có cái kia có thể nghiền ép thánh tôn thiên tài tuyệt thế Tây Môn Anh tọa trấn, sở dĩ ở Cựu Cung truyền trong mắt người, Ngọc Tiêu Cung cơ hồ cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Phía dưới thỉnh song phương phái ra thứ nhất xuất chiến người đi. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi tới đánh trận đầu đi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, nén giận nói, Tần Thiên Quân, Dịch Thu là ba người chúng ta ở giữa thực lực mạnh nhất, ngươi làm cho Dịch Thu sư đệ xung phong, là thế nào nghĩ? Tần Thiên Quân cười nhạt, Cổ sư muội, cũng bởi vì Dịch Thu sư đệ thực lực mạnh nhất, ta mới để cho hắn xung phong, dù sao nếu như có thể trước thắng được một hai trận nói, cũng có thể để thằng chúng ta Kiếm Cung sĩ khí phải không? Ngươi, Cổ Lam Khê còn muốn nói nữa cái gì, Dịch Thu lại ngăn lại nàng nói, coi vậy đi sư tỷ, hắn một cái liền đại viên mãn thánh vương đều có thể bại người, coi như làm cho hắn xung phong, cũng là mất mặt xấu hổ. Dịch Thu, ngươi làm càn. Tần Thiên Quân đỏ mặt lên nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, trong ánh mắt tràn ngập vô tận tức giận, phải biết rằng ban nãy, nếu không phải hắn cố ý thua cho Xích Hỏa Cung truyền nhân, lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ thua với một cái đại viên mãn thánh vương. Đương nhiên để cho hắn phiền muộn là, những lời này hắn lại không thể nói. Làm càn. Tần sư huynh, ta nói là sự thực đi, ngươi thua cho một cái đại viên mãn thánh vương, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều thấy, sở dĩ ta nói ngươi là một cái phế vật, ngươi có gì có thể không phục sao? Dịch Thu không lưu tình chút nào dễ cợt nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía Kiếm Cung truyền nhân đều đem mang theo ánh mắt khinh bị quán chú ở Tần Thiên Quân trên mặt, làm cho Tần Thiên Quân khí sắc lúc xanh lúc đỏ, nói không nên lời khó xử. Ngươi, Tần Thiên Quân trở nên đứng dậy, hừ lạnh nói, được, hôm nay để ngươi xem một chút, Tần Mộ thực lực chân chính. Nói xong, Tần Thiên Quân lại chợt lách người, xuất hiện ở trên lôi đài. Thấy một màn này, Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này Tần Thiên Quân, thật đúng là dễ gạt gẫm, bị hắn tùy ý một kích, liền bị lừa, xem ra gia hỏa này so trong tưởng tượng muốn dễ đối phó nhiều. Thật Dịch Thu cũng không biết, Tần Thiên Quân thật trong lòng cũng biết Dịch Thu là đang cố ý làm tức giận hắn, làm cho hắn xung phong, thế nhưng lúc này, là vãn hồi một điểm thể diện, hắn cũng không khỏi không kiên trì người thứ nhất lên tới. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Ngọc Tiêu cung ngàn vạn lần không nên phái ra cái tên kia là được. Ngay Tần Thiên Quân âm thầm cầu khẩn thời điểm. Bạch. Một đạo thân ảnh hạ xuống, lôi đài một bên kia, đứng một cái lục y liễu nam tử. Tân Dương. Ngọc Tiêu cung, thứ hai truyền nhân. Thực lực gần với Tây Môn anh thiên tài tuyệt thế. Tần Thiên Quân, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi tu vi tinh tiến không ít ta, bất quá lần này, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ngăn cản mấy hiệp đây. Tân Dương mặt nụ cười cổ quái nhìn Tần Thiên Quân, Tần Thiên Quân thấy thế, khí sắc tức khắc biến phải khó xử không gì sánh được, không nghĩ tới bản thân vẫn là gặp được nhất không muốn gặp người. Phải biết, hắn gặp được Tây Môn Anh, cũng không sợ, bởi vì bại bởi Tây Môn Anh, tất cả mọi người biết trách hắn. Nhưng mà Tân Dương thì bất đồng. Người này, với hắn là cùng nhất thời kỳ tiến nhập Thiên Đạo Tông đệ tử, từ đầu đến cuối, đều vượt qua hắn, nếu như hôm nay, lại bại cho người này nói, vậy hắn có lẽ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, đều muốn không ngóc đầu lên được. Sở dĩ hôm nay trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua. Tần Thiên Quân ánh mắt phát lạnh, nói: "Tần Dương, ngươi khỏi cần kiêu ngạo, ta ngươi hiện tại là nửa bước thánh tôn, trận chiến ngày hôm nay, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định." "Ha ha, phải không?" Tần Dương xem thường cười một tiếng, "Tần Thiên Quân, ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí sức lực, bằng ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, mau để cho cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân đi lên theo ta so một chút, tự tìm cái chết." Tần Thiên Quân giận dữ, huy kiếm đâm ra, đầy trời kiếm quang, cuồn cuộn ra, như là cuồng phong báo táp vậy, hướng về Tần Dương đánh tới. "Hừ!" Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mệt, đã như vậy, ta để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Ngụy Tương đứng chắp tay đứng ở lôi đài một bên, nhìn trên đầu từng đạo kiếm quang công tới, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lập tức tay phải chậm rãi nặn ra một đạo ngón áp út ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, Ngọc Tiêu chân ngôn quyết, phá. Tiếng nói rơi xuống, một cái chữ phá, giữa không trung xuất hiện, ngay sau đó ở trên đầu hắn vô số kiếm quang, phảng phất bị một cổ vô hình lực ngăn cản ở giữa không trung, lập tức đều nổ bể ra tới. Cái gì? Mọi người thấy thế, không có không kinh hô không thôi. Không nghĩ tới Tân Dương đem Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết luyện đến cảnh giới như thế, chỉ là phun ra một chữ, liền đem Tần Thiên Quân kiếm pháp trực tiếp phá giải. Lúc này, không chỉ có là kẻ khác, ngay cả Dịch Thu cũng thất kinh, không nghĩ tới Ngọc Tiêu cung thần thông, thần kỳ như vậy. Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết từ 9 chữ cấu thành, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng kinh người, có thể khai sơn bổ mà, không gì làm không được. Ngọc Tiêu cung chính là bởi vì này Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, hơn vạn năm đến thủy chung áp chế hắn bắt cùng, trưởng khống toàn bộ Thiên Đạo Tông. Cổ Lam Khê thở dài, chậm rãi nói ra: "Vốn tưởng rằng chỉ có Tây Môn Anh luyện thành Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, nhưng không nghĩ đến cái này Tân Dương cũng luyện thành. Sư đệ, xem ra trận chiến này chúng ta rất khó thắng." "Vậy cũng chưa chắc." Dịch Thu cười nhạt, tuy là này Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết thật có chút thần diệu, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, dù sao có chiến đế chi nhãn tồn tại, bất kỳ cái gì nhìn như thần diệu vô hạn pháp thuật thần thông đều có thể trong nháy mắt sơ hở trăm chỗ. Trên lôi đài, Tần Thiên Quân khí sắc càng là ưu ám không gì sánh được nói: "Hừ, Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, không nghĩ tới ngươi đưa nó đều luyện thành. Tân Dương ta xác định xem nhẹ ngươi, bất quá ta Tần Thiên Quân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh, kiếm pháp Thăng Long Kiếm Quyết." "Thăng Long Kiếm Quyết?" "Chính là kiếm cung Thăng Long Kiếm Tôn sáng chế, kiếm cung cựu đại cực phẩm thánh kiếm thuật một trong, uy lực mặc dù không như Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều. Ở kiếm cung rất nhiều kiếm pháp bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu." Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên, Tần Thiên Quân trên thân kiếm, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng long ảnh kiếm quang. Chương 1677, Tần Thiên Quân không thắng được. "Thăng Long Kiếm Quyết, không nghĩ tới Tần sư huynh luyện thành Thăng Long Kiếm Quyết." "Đúng vậy à, Thăng Long Kiếm Quyết thế nhưng uy lực rất mạnh, như vậy, coi như đối mặt Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, Tần sư huynh cũng chưa chắc không có chiến thắng khả năng." "Đúng vậy, đây mới là Tần sư huynh thực lực chân chính, trước bại bởi Xích Hỏa cung nhân, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn." Chứng kiến trăm trượng long ảnh kiếm quang, rất nhiều kiếm cung truyền nhân không khỏi nghị luận ầm ĩ, lộ ra hưng phấn dị thường. Ầm. Trăm trượng long ảnh kiếm quang ngưng tụ mà thành sau, liền trực tiếp hướng về Tân Dương bộ tới, kinh khủng uy thế dường như muốn đem toàn bộ lôi đài đều trong nháy mắt chém đứt. "Hừ, ngược lại có một ít thực lực, bất quá đáng tiếc là ngươi chính là không thắng được ta." Tân Dương xem thường cười một tiếng, một tay lại lần nữa nặn ra một đạo chỉ ấn, thấp giọng quát nói: "Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, đệ nhị tự, chiến." Vù vù. Trong sát na, Tân Dương trong cơ thể thánh lực quần quật ra, ở trước người hắn giữa không trung ngưng tụ ra một cái chiến chữ, lập tức chiến chữ giống như một phát pháo đạn vậy bắn ra, hướng về kia trăm trượng long ảnh kiếm quang đánh tới. Ầm ầm. Chiến chữ cùng long ảnh kiếm quang gặp nhau, tức khắc phát ra kinh thiên động địa to lớn, lập tức hai cổ lực lượng cường đại ở giữa không trung lẫn nhau liên tục đụng nhau, dâng lên trận trận khí lãng. Lúc này chiến chữ cùng long ảnh kiếm quang rằng có ở giữa không trung, dù ai cũng không cách nào đem đối phương tiêu diệt. Thăng Long Kiếm Quyết quả nhiên lợi hại, lại có thể Ngọc Tiêu Chân Ngôn quyết chống lại. Hừ, đó là tự nhiên, chúng ta Thánh Kiếm Cung 9 cái cực phẩm thánh kiếm thuật, cũng không phải hư danh, uy lực căn bản không so với hắn Thánh Cung kém. Xem ra trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là cũng còn chưa biết sự tình. Kiếm Cung mọi người thấy Tần Thiên Quân cũng không có rơi hạ phòng, từng cái tức khắc tinh thần phấn chấn, hưng phấn dị thường, phảng phất chứng kiến Tần Thiên Quân thắng lợi hy vọng, thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê chân mày cũng từ từ bày ra, lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười nói, xem ra cái này Tần Thiên Quân còn có chút bản lĩnh, nếu như hắn có thể đủ đánh bại Tân Dương nói, chúng ta Kiếm Cung, nói không chừng thật có thể lấy thắng. Nhưng mà lúc này Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, Tần Thiên Quân không thắng được. Hả? Dịch Thu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại cũng bị mấy cái thính thai Kiếm Cung truyền nhân nghe được, trùng hợp mấy người này vẫn là Tần Thiên Quân thân tín, lúc này từng cái giận dữ không thôi, đứng lên đối Dịch Thu chỉ trích. Dịch Thu, ngươi rõ là tự cho là đúng, Tần sư huynh hiện tại cùng cái kia Tân bảng ngang nhau, ngươi dựa vào cái gì nói sư huynh của ta không thắng được? Đúng vậy, ta xem ngươi tiểu là đấu kỵ Tần sư huynh thực lực, cho nên mới nói ra những lời này. Đúng, ngươi nhanh chóng hướng Tần sư huynh xin lỗi, bằng không mấy người chúng ta quyết không bỏ qua. Xin lỗi? Dịch Thu cười lạnh nói, ta nói là sự thực, tại sao muốn xin lỗi ngươi? Lời này vừa nói ra, ở đây Kiếm Cung truyền nhân đều lắc đầu, tỉ thí còn chưa kết thúc, Dịch Thu liền kết luận Tần Thiên Quân sẽ bại, gia hỏa này cũng quá võ đoán điểm đi, không biết nơi nào đến tự tin. Dịch Thu, ngươi quá cuồng vọng, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì kết luận Tần sư huynh thất bại? Một cái Tần Thiên Quân thân tín không tha thứ chất vấn. Ha ha, không được dựa vào cái gì, ngược lại ta liền biết, Tần Thiên Quân nửa nén hương thời gian bên trong, liền sẽ bị thua, có tin hay không liền là chính ngươi sự tình. Dịch Thu cười nhạt nói, cái gì? Nửa nén hương thời gian liền bị thua? Nghe nói như thế, mấy cái Tần Thiên Quân thân tín đều cười nhạt không thôi, phải biết rằng lấy cục thế trước mắt, chớ nói nửa nén hương thời gian, coi như nửa canh giờ, Tần Thiên Quân cũng sẽ không thua trận, cái này Dịch Thu cũng dám chắc chắn nửa nén hương thời gian, Tần Thiên Quân liền sẽ bị thua, quả thực là tự cho là đúng. Dịch Thu, ngươi rõ là không biết trời cao đất rộng, tự cho là có chút thực lực, liền có dũng khí loạn có kết luận, quả thực là không biết trời cao đất rộng, ta hỏi ngươi, nếu như nửa nén hương trong thời gian, Tần sư huynh nếu là không bị thua nói, ngươi có dám hay không trước mọi người dập đầu nhận sai? Trong một cái thân tín quát hỏi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tự nhiên có dũng khí, thế nhưng hắn nếu là không đến nửa nén hương trong thời gian, bị thua nói, các ngươi lại nên làm như thế nào? Chúng ta liền tập thể dập đầu cho người chịu lỗi. Một người thân tín mở miệng nói. Có thể, ta đáp ứng các ngươi. Nếu đối phương chủ động đem mặt đưa tới cho hắn đánh, Dịch Thu đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ, dù sao mấy cái này Tần Thiên Quân thân tín, ngày xưa thế nhưng không ít giúp Tần Thiên Quân làm chuyện xấu. Chứng kiến Dịch Thu đáp ứng, tất cả mọi người đều lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Dịch Thu lần này có một ít quá tự tin điểm. Theo tràng diện bên trên, bất luận nhìn thế nào, Tần Thiên Quân cũng không giống là rất nhanh bị thua hình dạng. Ngay cả Cổ Lam Khê cũng không khỏi nhíu mày, có một ít nửa ngờ nửa tin hỏi, Dịch Thu, ngươi xác định Tần Thiên Quân ở nửa nén hương trong thời gian liền sẽ bị thua? Đúng vậy à, Dịch Thu, ta cảm thấy ngươi lần này sợ rằng phải nói sai, Tần Thiên Quân thấy thế nào cũng có thể kiên trì thật lâu. Tiêu Ngọc cũng có chút khó hiểu nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu cười cười, không có giải thích. Thật Cổ Lam Khê đám người cũng không biết, tuy là tràng diện nhìn lên Tần Thiên Quân cũng không có chút nào hạ phòng, thậm chí còn có chút ngăn chặn đối phương ý tứ, thế nhưng trên thực tế, Dịch Thu đã sớm dựa vào chiến đế chi nhãn phát giác Tần Thiên Quân trong cơ thể thánh lực trôi đi tốc độ cũng là Tân Dương gấp 4-5 lần. Vì vậy trừ phi Tần Thiên Quân có khả năng nhanh chóng thủ thắng, bằng không lấy Tần Thiên Quân thánh lực trôi đi tốc độ, chớ nói nửa nén hương thời gian, có lẽ liền 1/4 nén hương thời gian đều kiên trì không tới. Sở dĩ Dịch Thu mới dám như thế chắc chắn. Mà sự thực đúng là như Dịch Thu theo như lời vậy, ngay qua không tới thoáng chốc thời gian, Tần Thiên Quân thánh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, mà mất đi thánh lực chống đỡ phía dưới, Long Ảnh kiếm quang tự nhiên cũng không còn cách nào cùng Ngụy Tưởng chiến chữ chống lại, vang một tiếng, trực tiếp bể ra. Lập tức, chiến chữ thế như trẻ che hướng về Tần Thiên Quân đập tới. Tần Dương, ngươi thắng. Nói xong, Tần Thiên Quân trực tiếp lắc mình xuống lôi đài, né tránh một kích chí mạng này. Như vậy, Tần Thiên Quân bại. Nhanh như vậy. Chứng kiến Tần Thiên Quân đầu hàng, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, phải biết rằng ban nãy Tần Thiên Quân còn chiếm theo một chút thượng phong, nhưng là thế nào trong nháy mắt cũng đã bị thua, thế cục này thay đổi cũng quá nhanh đi. Dịch Thu sư đệ, ngươi là làm sao thấy được, gia hỏa này thật như vậy nhanh liền thua? Tiêu Ngọc khó có thể tin nói ra, trước nàng đối Dịch Thu lời còn tràn ngập nghi vấn, thế nhưng hiện tại nàng lại đối Dịch Thu nhãn lực, bội phục đầu rạp xuống đất. Còn như Cổ Lam Khê cùng Lăng Vũ Phỉ cũng không khỏi lộ ra giật mình biểu tình. Dịch Thu cười cười, nhưng không có giải thích, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên Quân mấy cái thân tín truyền nhân, nói, mấy vị sư huynh, Tần Thiên Quân bại, hiện tại mấy người các ngươi có hay không có thể thực hiện đổ ước đi? Tần Thiên Quân mấy cái thân tín, từng cái sắc mặt tái nhợt vô huyết. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Thiên Quân coi như không cách nào chiến thắng Tân Dương, thế nhưng cũng có thể đối kháng nửa canh giờ trở lên, thế nhưng kết quả, lại đúng như cùng Dịch Thu từng nói, không tới nửa nén hương thời gian liền bại lại. Như vậy kết quả, cơ hồ khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chương 1678, cực hạn kiếm ý. Khái khái, Dịch Thu sư đệ, bất quá là một trò đùa mà thôi, hà tất thật không? Trong một cái thân tín cười rạng rỡ nói ra. Nói đùa? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, xin hỏi sư huynh, nếu là hiện tại bại là ta nói, ngươi còn có thể nói đổ ước là đùa dân sao? Thân tín tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, nếu như bây giờ bị thua là Dịch Thu nói, bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí làm cho Dịch Thu dập đầu chịu lỗi. Vì vậy Dịch Thu hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Rơi vào đường cùng, mấy cái thân tín buộc lòng phải đỏ mặt kiên trì quỳ trên mặt đất, đều cho Dịch Thu dập đầu chịu lỗi. Sau khi làm xong những việc này, mấy cái thân tín, tự biết không mặt mũi nào ở đợi tiếp, lại xám xịt rời khỏi. Đúng lúc này, Bộ Y trưởng lão thanh âm lại lần nữa truyền đến, trận chiến đầu tiên, Ngọc Tiêu cung Tân Dương chiến thắng, phía dưới Thỉnh Kiếm cung phái ra thứ hai người dự thi đi. Cổ Lam Khê chuẩn bị đứng dậy, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, nói: "Sư tỷ, mấy người này, ngươi cũng đối phó không được, giao cho ta đi." "Một mình ngươi?" Cổ Lam Khê nhíu mày, mặt lo nghĩ biểu tình, nói: "Dịch Thu, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, đánh bại bọn họ bất cứ người nào cũng không thành vấn đề, thế nhưng ngươi muốn liên tục đánh bại ba người bọn họ, có phải hay không có một ít quá khó khăn chút? Dù sao bên trong cơ thể ngươi thánh lực không nhiều, làm sao có thể liên tục đánh bại ba cái bán bộ thánh tôn cường giả, vẫn là ta thay ngươi tiêu hao một cái đối phương đi. Ít nhất, để cho ngươi nhiều hơn chút phần thắng. Yên tâm, ta tự có niềm tin đánh bại ba người bọn họ, sở dĩ hay là để ta đi." Dịch Thu không nói lời gì, rời khỏi khán đài, lát mình đi tới trên lôi đài. Chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, Tân Dương cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hiện ra, nói chuyện cũng tốt, chỉ đánh bại ngươi, còn lại cái kia Cổ Lam Khê cũng liền không đáng sợ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, Tân Dương sư huynh yên tâm, ngươi không thấy được sư tỷ của ta. Ngươi không thấy được sư tỷ của ta. Nhìn như bình thản nói, lại tràn đầy một loại vô hình khí thế, phảng phất nói cho Tân Dương, ngươi đã bại. Tân Dương ánh mắt bỗng lạnh lẽo, cao ngạo như hắn, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, lúc này lạnh giọng nói, cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta sẽ nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì. Ngọc Tiêu chân muốn quyết, chiến. Nói xong, đã từng đánh bại Tần Thiên Quân chiến chữ, lại lần nữa pha không mà ra, hướng về Dịch Thu gào thét đập tới. Đồng dạng chiêu thức, thế nhưng uy lực so với trước kia dường như còn muốn càng mạnh vài phần, hiển nhiên là Tân Dương dưới sự tức giận, một kích toàn lực vừa lên đến, liền khiến cho dùng đòn sát thủ kia sao. Đáng tiếc, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng, tuyệt mệnh kiếm thứ tư, tuyệt mệnh thập tự trảm. Trong mắt hàn mang lóe lên, Dịch Thu trực tiếp huy kiếm ra, lả tả hai tiếng, một đạo thập tự kiếm mang chớp mắt chém tới, trực tiếp bổ vào chiến chữ trên, đem chiến chữ trong nháy mắt bể ra. Cái gì? Thấy một màn này, đám người tức khắc sôi trào. Tần Thiên Quân toàn lực phía dưới đều không cách nào đối kháng chiến tự quyết, lại bị Dịch Thu một kiếm trực tiếp bổ ra. Cái này Dịch Thu đến là làm sao làm được? Đây là cực hạn cao cấp Thánh Vương kiếm ý, tiểu tử này vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong luyện thành cực hạn kiếm ý. Chủ khán đài trên, Cổ Kiếm Phong lập tức ý thức nói cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Cực hạn kiếm ý, khó trách tiểu tử này kiếm pháp uy lực, vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Nguyên lai hắn thẳng áp chế bản thân kiếm đạo ý cảnh. Lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Dịch Thu cho tới bây giờ cũng đều đang ẩn nút thực lực bản thân, thật không biết cực hạn đến ở đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà luyện thành cực hạn kiếm ý. Tần Thiên Quân lúc này cũng là vẻ mặt chấn động, giờ khắc này hắn mới hiểu được, bản thân cùng Dịch Thu giữa chênh lệch có bao nhiêu thật lớn. Làm sao có thể, người kiếm pháp uy lực, vậy mà đột nhiên biến mạnh như vậy? Tần Dương nét mặt chấn động, tương tự cũng thật không ngờ Dịch Thu kiếm pháp lại đột nhiên biến phải lợi hại như vậy, phải biết rằng trước thời điểm, Dịch Thu kiếm pháp uy lực còn không có đáng sợ như thế. Hắn đương nhiên không biết, kiếm pháp uy lực chẳng những cùng tu vi có liên quan, cùng kiếm đạo ý cảnh cũng có quan hệ rất lớn. Sở dĩ đồng dạng kiếm pháp thi triển ra, kiếm ý càng người mạnh, thi triển ra uy lực cũng vì vậy càng mạnh. Mà từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Dịch Thu cũng chỉ là vận dụng cao cấp Thánh Vương kiếm ý trình độ, mãi đến ban nãy, hắn mới đem sở hữu kiếm ý thả ra ngoài, vì vậy một kiếm này uy lực, dĩ nhiên không phải trước có thể so sánh. Dịch Thu cười nhạt, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tự tìm cái chết. Tân Dương giận dữ, lại lần nữa phất tay ra, nặn ra một đạo pháp ấn, lập tức lại là một cái chiến chữ hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu nhìn thấy Tân Dương chưa từ bỏ ý định, bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa bổ ra một đạo thập tự kiếm mang, đem chiến chữ nổ nát, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tân Dương bên cạnh, lợi hại kiếm quang, trực tiếp hướng về Tân Dương đâm tới. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Ba ba ba. Từng đạo kiếm quang bay múa, tức khắc đem Tân Dương công luống cuống tay chân, không tới thoáng chốc tới gian, Tân Dương trên thân cũng đã vết thương chồng chất, nhếch nhác không thôi. Nơi nào còn có trước nửa điểm tiêu sái. Cuối cùng Tân Dương để kháng không nổi, nhận thua đầu hàng. Dịch Thu thắng. Kết quả như thế, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, liền Tần Tiên Quân đều không cách nào đối kháng Tân Dương, ở Dịch Thu phía trước, thậm chí ngay cả hoàn thủ khí lực cũng không có, cái này Dịch Thu, quả thực cường thái quá. Tân Dương sư huynh, đa tạ. Dịch Thu hướng về Tân Dương cười nhạt nói. Tân Dương hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu, ngươi đừng đắc ý, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là ta Tây Môn sư huynh đối thủ. Thật sao? Bất quá ta phòng trường, ngươi phải thất vọng, lần này Dịch Mẫu ngược lại là muốn cho cựu cung đệ nhất truyền nhân chỗ, đổi một cái. Lời này vừa nói ra, đám người khiếp sợ. Dịch Thu lại muốn làm cho cựu cung đệ nhất truyền nhân chỗ đổi một cái, gia hỏa này quả thực là đủ cuồng vọng. Bất quá mọi người biết, Dịch Thu thật có cuồng vọng tiền vốn. Ít nhất, hiện tại xem ra, Dịch Thu nói tới, toàn bộ thực hiện. Không biết tự lượng sức mình. Tân Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trở lại Ngọc Tiêu cung trên khán đài. Sư huynh ta bại. Tây Môn Anh lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã sớm nói, cái này Dịch Thu thực lực thâm bất khả trắc, không nên xem thường hắn, nhưng đáng tiếc ngươi chính là đánh giá thấp hắn, bất quá lấy thực lực ngươi, thua bởi hắn cũng rất bình thường, sở dĩ không nên tự trách. Sư huynh, ta tới gặp gỡ cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Cô gái mặc áo trắng kia nhàn nhạt mở miệng nói. Hửm, đi đi. Bạch Y Liễu nữ tử gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới trên lôi đài, xuất hiện ở Dịch Thu đối diện. Mau nhìn, Ngọc Tiêu cung thứ hai chiến phái ra Nguyễn Sư Tỷ. Nguyễn Sư Tỷ, thế nhưng cựu cung thứ nhất nữ truyền nhân, nghe nói thực lực so Ngụy Tưởng còn muốn càng mạnh một phần. Không biết lấy Nguyễn Sư Tỷ thực lực, có thể hay không đánh bại cái kia Dịch Thu. Chương 1679, vô ảnh châm pháp. Chứng kiến Bạch Y Liễu nữ tử vào sân, đám người chung quanh lập tức thảo luận sôi nổi lên, xem ra cô gái này ở cựu cung danh vọng so Tân Dương cao hơn không ít. Dịch Thu xem Bạch Y Liễu nữ tử kia một cái, khí sắc bình tĩnh không gì sánh được. Trước khi tỉ thí, Cổ Lam Khê đã đem này Ngọc Tiêu cung ba cái dự thi người đều với hắn giới thiệu qua một lần, sở dĩ cô gái mặc áo trắng này cặn kẽ, hắn rõ ràng cô gái này tên cứ gọi Nguyễn Hương Ngọc, là Ngọc Tiêu cung tam đại cung chủ một truyền nhân, tuy là xưng là Ngọc Tiêu cung truyền nhân không lâu sau, thế nhưng đã là nửa bước thánh tôn cường giả, được khen là cựu cung thứ nhất nữ truyền nhân, tại chỗ còn nữ giới truyền nhân bên trong thực lực là mạnh nhất. Câu cửa miệng chăm nghe không bằng một thấy, sư tỷ nghe tiếng đã lâu Dịch Thu sư đệ các loại sự tích, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, Dịch Thu sư đệ thực lực làm sư tỷ rất bội phục. Nguyễn Hương Ngọc cũng không có gấp xuất thủ, ngược lại tiếu đứng ở lôi đài một bên, đỏ rực khỏe miệng hơi mơn khởi, mặt mỉm cười hướng về Dịch Thu khen tặng một phen. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt cũng không có bởi vì Nguyễn Hương Ngọc một phen khen tặng mà có chút vui sướng bộ dáng, ngược lại thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương nói, "Hàn sư tạ, ra tay đi." Nguyễn Hương Ngọc tự nhiên cười nói, "Dịch Thu sư đệ rõ là người nóng tính, đã như vậy, vậy đừng trách sư tỷ vô lễ." Tiếng nói rơi xuống, Nguyễn Hương Ngọc nụ cười bỗng vừa thu lại, mắt phượng hiện lên một luồng hàn ý, lập tức tay áo giun lên. Chỉ nghe siêu siêu một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy vô số đạo như ẩn như hiện điểm sáng màu bạc theo nàng trong tay áo bay ra ngoài, lập tức ở giữa không trung, tức khắc tan biến tại vô hình ở giữa. Vô ảnh châm. Thấy như vậy một màn, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, này Hàn Hương Ngọc vậy mà luyện thành Ngọc Tiêu cung một trong những tuyệt học, vô ảnh châm pháp. Vô ảnh châm pháp là một loại ám khí tuyệt học, lực lượng mặc dù không tính rất mạnh, thế nhưng đáng sợ là vô tung vô ảnh, trừ phi thánh tôn cấp bậc cường giả, bằng không rất khó cảm giác được. Vì vậy bộ này châm pháp có thể nói xuất quỷ nhập thần, uy lực vô hạn, thánh vương cảnh cường giả có rất ít người có khả năng đối kháng. Bất quá muốn luyện thành bộ này vô ảnh châm pháp nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần cực kỳ cường đại thánh hồn mới có thể làm đến, hơn nữa mỗi lần thi triển đối thánh hồn hao tổn đều là cực đại, sở dĩ có rất ít thánh vương cường giả biết luyện này châm pháp, có khả năng luyện thành người thì càng là bấm tay nhưng thiếu. Vì thế chứng kiến này Nguyễn Hương Ngọc thi triển ra này châm pháp sau, mọi người lại giật mình như vậy. Hắc hắc, Nguyễn Hương Ngọc vô ảnh châm pháp ngay cả ta đều tránh không thoát, tiểu tử này chắc chắn thất bại. Trên khán đài, Tân Dương chứng kiến vô số ngân quang, lập tức lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Không nên xem thường cái này Dịch Thu, Nguyễn Hương Ngọc vô ảnh châm pháp tuy là lợi hại, thế nhưng có lẽ không làm khó được cái này Dịch Thu. Tây Môn Anh nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cùng Ngụy Tường ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. Hừ, sư huynh, chính là dài kẻ khác chí khí diệt uy phong mình, ta cũng không tin, tiểu tử này có khả năng tránh thoát sư muội vô ảnh châm. Tân Dương có chút không phục nói ra. Tây Môn Anh bất đắc dĩ cười một tiếng. Dường như không có tranh cãi nữa luận ý tứ, cặp mắt chăm chú nhìn trên lôi đài Dịch Thu, trên mặt ngược lại có chút chờ mong, Dịch Thu nên như thế nào phá vỡ Nguyễn Hương Ngọc vô ảnh châm pháp. Chiến đế chi nhãn. Ngay Nguyễn Hương Ngọc xuất thủ trong nháy mắt, Dịch Thu lại nhận thấy được dị trạng, lập tức đem chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở, giữa không trung biến mất ngân quang, tức khắc trong mắt hắn rõ ràng xuất hiện, nguyên lai những thứ này ngân quang, dĩ nhiên là từng viên tinh tế như chút nào ngân châm. Ám khí sao? Chứng kiến những thứ này ngân quang chân chính diện mạo sau, Dịch Thu khỏe miệng tức khắc lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ những ngân châm kia hướng về hắn phong tới. Tìm đường chết. Thấy một màn này, Nguyễn Hương Ngọc coi là Dịch Thu cố ý khinh thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngọc tay vừa lộn, điều khiển lấy ngàn mã tính vô ảnh châm, gào thét hướng Dịch Thu vào tới. Lúc này, trừ những thánh tôn đó cường giả ở ngoài, tuyệt đại đa số vây xem mọi người, chỉ có thể nghe được gào thét tiếng xé gió, căn bản xem không đến bất luận cái gì ngân châm tung tích. Có thể nghĩ, công kích này đáng sợ đến bực nào. Nếu là người khác ở đây nói, phỏng chừng làm sao chết cũng không biết. Dịch Thu có thể ngăn được lợi hại như vậy một kích sao? Ngay tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu khả năng bị này vô ảnh châm đánh bại thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức kiếm gây ở trước người, liên tục cuốn vũ, kiếm phong gào thét giữa, liền nghe được đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng sau, vô số ngân châm đều rơi xuống đất, không tới thoáng chốc thời gian, mấy nghìn vô ảnh châm toàn bộ bị Dịch Thu cản được. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy vô ảnh châm, vậy mà không đánh trúng Dịch Thu, đều bị Dịch Thu chặn. Dịch Thu cảm giác lực cũng quá mạnh đi, hắn là thế nào phát giác những thứ này vô ảnh châm, phải biết rằng coi như thánh tôn, cũng không thể như vậy bình tĩnh chặn đáng sợ như vậy một kích. Nguyễn Hương Ngọc vô cùng khiếp sợ nhìn Dịch Thu, thân tình trên mặt đã triệt để ngưng kết, trong mắt chấn động, đã đạt đến tột đỉnh tình trạng, hoàn toàn nghĩ không ra Dịch Thu là thế nào phát giác đồng thời chặn nàng vô ảnh châm. Lúc này, không chỉ có là Hàn Hương Ngọc vô cùng rung động, ngay cả Tân Dương cũng là mặt dại ra, tự lẩm bẩm, cái này Dịch Thu, đến là làm sao làm được, nhiều như vậy vô ảnh châm. Coi như đại sư huynh ngươi cũng không nhất định có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp đi, hắn lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào, không hợp liền động cũng không có nhúc nhích một cái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thật là lợi hại cả mắt, thoạt nhìn ánh mắt hắn, mới là hắn nhất đại sát thủ giản. Tây Môn Anh quan sát hồi lâu, cuối cùng kế tiếp kết luận. Con mắt. Tân Dương ngẩn người một chút, nói, sư huynh ý tứ, tiểu tử này con mắt, cùng người khác bất đồng. Tây Môn Anh gật gật đầu nói, không sai, Nguyễn sư muội cùng ngươi cùng người này tỉ thí thời điểm. Ta thẳng đang âm thầm quan sát người này, phát giác hắn mỗi lần xuất thủ trước, con mắt đều biến phải bất động, lấp lánh một luồng dị quang, sở dĩ ta nghĩ, hắn có thể đủ đánh bại ngươi và hắn thánh cung cường giả, chính là dựa vào hắn cặp mắt, nếu như không có cặp mắt kia nói, hắn chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cặp mắt, có như thế đại uy lực sao? Tân Dương kinh nghi bất định, có một ít khó có thể tin nhìn Tây Môn Anh. Đương nhiên, lợi hại nhãn lực, có thể ngay lập tức xem thấu đối thủ thánh thuật thần thông, tìm được chỗ sơ hở, từ đó dễ dàng phá giải đối thủ chiêu thức. Vì vậy cho dù tu vi thấp một ít, nếu là có thể có một đôi cường mắt to, cũng giống vậy có thể đứng ở thế bất bại, cái này Dịch Thu, mặc dù có thể ngang dọc bệ nghệ, không có đi chịu không nổi, đúng là nguyên nhân này. Tây Môn Anh thản nhiên nói, mẹ, khó trách liền Ngọc Tiêu chân ngôn quyết, đều không phải là đối thủ của hắn, nguyên lai tiểu tử này con mắt mới là hắn bài. Tân Dương nhíu mày, tùy tiện nói, vậy tiểu tử kia lợi hại như vậy, chẳng phải là ngay cả sư huynh đều không có cách nào đối phó hắn. Chương 1680, nắm chắc. Yên tâm. Ta tự có biện pháp khắc chế. Tây Môn Anh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, ta sẽ không cho hắn nhìn ra ta thần thông cơ hội, hơn nữa coi như hắn khám phá, chỉ cần lực lượng áp chế hắn nói, một dạng có thể lấy thắng. Nghe nói như thế, Tân Dương lập tức như cùng ăn cái định tâm hoàn, cười hắc hắc nói, vậy lần này phải dựa vào đại sư huynh, phải biết rằng ta nghe sư tôn nói, lần này có thể có được đệ nhất danh nói, chúng ta liền có thể tiến nhập thiên bảo các tầng thứ ba, chỗ ấy bảo vật, nói vậy sư huynh cũng muốn đi. Tây Môn Anh cười ngạo nghễ nói, yên tâm, thiên bảo các tầng thứ ba trừ chúng ta Ngọc Tiêu cùng, kẻ khác không có tư cách. Ngay Tây Môn Anh nói chuyện với Tân Dương giữa, Dịch Thu đã chiếm giữ ưu thế, sắc bén kiếm quang, liên tục phá giải hết Nguyễn Hương Ngọc lần lượt thánh thuật, cuối cùng đem Nguyễn Hương Ngọc ép không còn sức đánh trả chút nào sau, Nguyễn Hương Ngọc cuối cùng chủ động bỏ quyền nhận thua. Như vậy, Ngọc Tiêu cung hai đại cao thủ đều thua với Dịch Thu. Toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Định mệnh. Này Dịch Thu thật đáng sợ đi, liền Nguyễn Hương Ngọc sư tỷ đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn muốn một chuỗi ba hay sao? Đúng vậy à? Nhất định chính là cái yêu nghiệt, dựa theo này xuống, lần này cựu cung hội võ đệ nhất danh, có lẽ thật muốn đổi chủ. Hừ, cái này còn rất không có khả năng, tuy là Nguyễn Hương Ngọc cùng Tân Dương đều bại, thế nhưng Tây Môn Sư Huynh là tuyệt đối sẽ không bại, Tây Môn Sư Huynh đáng sợ, các ngươi cũng không phải không biết. Vậy cũng được, tuy là cùng là nửa bước thánh tôn, thế nhưng Tây Môn Sư Huynh chiến lực, tuyệt đối nghiền ép kẻ khác một mảng lớn, sở dĩ Dịch Thu vẫn là rất khó đánh bại Tây Môn Sư Huynh. Chủ khán đài trên, cựu đại cung chủ, cũng không khỏi từng cái giật mình không thôi. Đặc biệt Ngọc Tiêu cung chủ càng là liên tục gật đầu, mặt vẻ vui mừng, không chút nào bởi vì Dịch Thu đánh bại Ngọc Tiêu cung truyền nhân mà có nửa điểm tức giận. Lại không nói hắn, chỉ bằng Dịch Thu nhãn lực này cùng kiếm pháp tạo nghệ, cũng đủ để có 1-2 thánh vực, lại thêm hắn thần vũ chiến đế truyền nhân thân phận, tương lai thành liền không thể đo lường. Ngọc Tiêu cung chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cổ Kiếm Phong nói, "Cổ cung chủ, người này không chỉ có là kiếm cung tương lai, cũng là chúng ta Thiên Đạo Tông tương lai, sở dĩ ngươi phải thật tốt bồi dưỡng mới phải." Trưởng môn sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thật tốt bồi dưỡng Dịch Thu. Khỏi cần Ngọc Tiêu cung chủ mở miệng, Cổ Kiếm Phong cũng sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng Dịch Thu, dù sao Dịch Thu không chỉ có là đệ tử khác, hơn nữa còn là con rể hắn, Dịch Thu càng mạnh, hắn tự nhiên càng là vui vẻ. Lúc này, hắn Thánh cung cung chủ, không có không một cái lộ ra đấu kỵ không thôi ánh mắt, hiển nhiên đều rất hâm mộ Cổ Kiếm Phong có thể đi có Dịch Thu như vậy đệ tử, đặc biệt Xích Hỏa cung chủ, vẻ mặt khó chịu vẻ, hắn biết chỉ cần có Dịch Thu ở, sau này có lẽ Xích Hỏa Cung rất khó nữa là Kiếm Cung đối thủ, phòng trường tiếp xuống được một đoạn thời gian rất dài, đều có thể bị Kiếm Cung áp chế. Trường môn sư huynh, tiếp xuống được chính là ngài ái đồ Tây Môn Anh vào sân, Dịch Thu thắng lợi, hẳn là cũng chỉ tới cho đến. Lúc này, Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ Từ Tốn nói. Nghe thấy lời ấy, hắn mấy cái cung chủ cũng đều gật đầu. Xác định, Dịch Thu biểu hiện mặc dù nhưng đã kinh diễm mọi người, nhưng là muốn đánh bại Tây Môn Anh nói, chỉ dựa vào hắn hiện hữu chiến lực còn hoàn toàn không đủ. Phải biết rằng lấy Tây Môn Anh thực lực đáng sợ, coi như ở đây trên khán đài một ít thánh tôn trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ. Còn như Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh vương, lại thêm không thể nào làm được. Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt, ta đây đệ tử, xác định đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua, thực lực bây giờ cụ thể thế nào, ta cũng không nói rõ ràng, bất quá nếu là thắng dễ dàng Dịch Thu nói, lại cũng chưa chắc, theo ta thấy hai người phần thắng, hẳn là ở 37 phân chia. 37. Nghe nói như thế, mọi người không cần hỏi cũng biết, Ngọc Tiêu cung chủ trong miệng ba tất nhiên là Dịch Thu, từng cái đều là giật mình không thôi. Phải lời ấy nghe, tựa hồ là có một ít coi thường Dịch Thu ý tứ. Thế nhưng trên thực tế, Ngọc Tiêu cung chủ đối Dịch Thu đánh giá, thật đã cực cao, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu đừng nói là 3 phần phần thắng, liền 1 phần phần thắng cũng không có. Sư tỷ, Dịch Thu sư đệ lại thắng, tiếp xuống được thắng nữa một hồi, chúng ta Kiếm Cung chẳng phải là liền số 1. Kiếm Cung nhìn trên đài, Tiêu Ngọc mặt kích động nói ra. Số 1. Cổ Lam Khê nghe được Tiêu Ngọc nói, lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, tuy là Dịch Thu sư đệ rất lợi hại, nhưng là muốn đánh bại Tây Môn Anh tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Cái kia Tây Môn Anh có mạnh như vậy sao? Ta xem Tân Dương cùng Nguyễn Hương Ngọc ở Dịch Thu sư đệ trong tay liền 30 hiệp đều rất bất quá, nói vậy Ngọc Tiêu công nhân cũng không phải lời đồn ở giữa lợi hại như vậy, sở dĩ theo ta thấy Dịch Thu sư đệ đánh bại Tây Môn Anh chắc là nắm chắc sự tình. Tiêu Ngọc ngược lại tràn đầy tự tin nói ra. Nắm chắc? Đúng lúc này, Tần Thiên Quân phát ra cười lạnh một tiếng, nói, mấy vị sư muội, đối tiểu tử này thật đúng là đủ tự tin, cũng dám nói ra lời này, ngươi cũng đã biết, Tây Môn Anh thực lực có bao nhiêu cường sao? Ồ, chẳng lẽ Tần sư huynh biết? Cổ Lam Khê nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên. Tần Thiên Quân thản nhiên nói, ta mặc dù không có với hắn đã giao thủ, thế nhưng ta lại thấy qua hắn cùng Tân Dương tỷ thí. Tân Dương năm đó vừa mới bước vào nửa bước thánh tôn thời điểm, đã từng hướng hắn khiêu chiến, nhưng mà lại liền hắn ba chiêu cũng không có tiếp xuống được. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không có không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia Tân Dương, đã cường đáng sợ, thế nhưng thậm chí ngay cả ba chiêu đều không chống đối nổi, như vậy Tây Môn Anh được cường đại đến trình độ nào? Chẳng phải là so với bình thường sơ kỳ thánh tôn đều lợi hại. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê cũng không khỏi nhíu mày, lập tức hừ nói, theo Tần sư huynh nói như vậy, Dịch Thu sư đệ chẳng phải là liền một điểm phần thắng cũng không có. Phần thắng? Ha ha, lấy Dịch Thu chút bản lĩnh ấy nói, nếu là có thể ở Tân Dương thủ hạ gắng gượng qua 10 cái hiệp, liền đã coi như là lợi hại, còn chiến thắng Tây Môn Anh, đó chính là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Thần Thiên Quân xem thường cười nói. Cổ Lam Khê mắt phượng hiện lên vẻ tức giận, lập tức cười lạnh nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra cùng Tần sư huynh ý nghĩ ngược lại, trong mắt của ta, Dịch Thu sư đệ không chỉ có thể gắng gượng qua 10 cái hiệp, hơn nữa còn nói không chừng có khả năng đánh bại Tây Môn Anh. Cổ sư muội, ta biết ngươi cùng Dịch Thu quan hệ không bình thường, bất quá cũng không có thể vì vậy, hầu ngôn loạn ngữ đi, đánh bại Tây Môn Anh, lời này ngươi cũng dám nói. Tần Thiên Quân hoàn toàn không có đem Cổ Lam Khê nói để ở trong lòng. Hừ, có phải hay không hầu ngôn loạn ngữ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, cũng lười tiếp tục để ý biết Tần Thiên Quân. Đưa mắt lại lần nữa rời về phía trên lôi đài. Lúc này, Dịch Thu đứng chắp tay, dáng người cao ngất đứng ở trên lôi đài, trong tay vô phong kiếm gãy, tản ra sắc bén quang mang, đem cả người hắn đều bao phủ trong một cổ kinh người chiến ý, tự trong cơ thể hắn liên tục tuôn ra. Tây Môn sư huynh, lên sân khấu đi. Chương 1681, mạnh nhất truyền nhân. Tây Môn sư huynh, lên sân khấu đi. Tiếng nói rơi xuống, Tây Môn Anh thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Tây Môn Anh, Tây Môn Anh, Tây Môn Anh. Tây Môn Anh xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía khán đài tức khắc bạo phát ra trận trận hoan hô, trừ Kiếm Cung ở ngoài, hắn bắt cung truyền nhân đều ở đây hô to tên hắn, như vậy có thể thấy được, này Tây Môn Anh ở Cửu Cung danh khí bực nào to lớn. Dịch Thu sư đệ, không hổ là bị cổ sư muội chọn chúng người, lại có thể liên tục đem sư đệ ta cùng sư muội toàn bộ đánh bại, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất làm đến bước này người. Bất quá Tây Môn Anh đứng chắp tay, toàn thân cao thấp tản ra mạnh mẽ khí tức, tuấn mỹ khuôn mặt treo một luồng nhìn như ôn hòa nụ cười, để cho người ta căn bản nhìn không ra tâm tư khác tới. Tuy nhiên làm sao? Dịch Thu nhàn nhạt hỏi một câu. Bất quá Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tây Môn Anh ngạo nghễ nói. Thật sao? Dịch Thu cười cười, đem kiếm gãy chậm rãi giơ lên, hướng về Tây Môn Anh lung lay nhất chỉ, nói, đáng tiếc Tây Môn sư huynh phải thất vọng, lần này chúng ta Kiếm Cung không bị thua. Ha ha, được, Dịch Thu sư đệ đúng là đủ tự tin, bất quá nghĩ đánh bại ta, chỉ dựa vào tự tin là không đủ. Tây Môn Anh trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh nhất thời nhoáng lên, lập tức hóa thành liên tiếp huyết ảnh, xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, đưa ra hai ngón tay, trực tiếp hướng về Dịch Thu mặt điểm qua đây. Thật nhanh. Chứng kiến Tây Môn Anh nhanh như thiểm điện thân pháp, người ở tại tràng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mà Cổ Kiếm Phong càng là thất thanh nói, Ngọc Tiêu Lăng Vân Bộ, Tây Môn Anh thậm chí ngay cả bộ này đỉnh cấp bộ pháp đều luyện thành. Ngọc Tiêu Lăng Vân Bộ chính là Ngọc Tiêu cung lợi hại nhất bộ pháp, luyện thành này bộ pháp người có thể mang bản thân thân pháp để thăng gấp 5 lần, mà lấy Tây Môn Anh tu vi thi triển ra, coi như thánh tôn cường giả thân pháp tốc độ cũng rất khó cùng chống lại. Đương nhiên bộ pháp này tuy là cực kỳ lợi hại, nhưng là lại cũng huyền ảo không gì sánh được, gần từ ngàn năm nay, có khả năng luyện thành bộ này bộ pháp người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số, nhưng mà này còn bao gồm Ngọc Tiêu cung chủ những thứ này thánh tôn cường giả ở bên trong. Có thể nghĩ, này Tây Môn Anh thực lực đáng sợ đến bậc nào. Lúc này, ngay cả có chiến đế chi nhãn Dịch Thu đều có chút bị Tây Môn Anh thân pháp tốc độ hù dọa, còn không có kịp phản ứng, Tây Môn Anh như lợi kiếm hai ngón tay cũng đã xuất hiện hắn trước chán. Mắt thấy một chỉ này sắp điểm trúng Dịch Thu cái chán, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thu thân ảnh đồng dạng tại chỗ biến mất, lập tức trong nháy mắt xuất hiện ở đó Tây Môn Anh phía sau, lập tức một kiếm hướng về Tây Môn Anh lưng đâm tới. Hư không bộ, hư không hoành di tiến hóa thân pháp, so với hư không hoành di tốc độ càng nhanh, hơn nữa càng thêm linh hoạt đa dạng, chính là hư không thần thông mạnh nhất thân pháp. Trong hư không bộ pháp, luyện đến đại thành nói, liền có thể thi triển mạnh nhất thân pháp, hư không cửu bộ, liên tục trên không trung nhảy 9 lần. Coi như là thánh tôn cường giả, cũng muốn theo không kịp tuyệt đỉnh bộ pháp. Đương nhiên lấy Dịch Thu hư không chi lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển cấp thấp nhất hư không bộ mà thôi, còn hư không cửu bộ, với hắn mà nói, còn là một kiện xa không thể chạm sự tình. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất hư không bộ, thân pháp tốc độ cũng đã nghiền ép Sở Hữu Thánh Vương. Thấy như vậy một màn, người vây xem đều là không gì sánh được giật mình, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu thân pháp, vậy mà cũng nhanh như vậy, không thể so với Ngọc Tiêu Lăng Vân bộ kém. Gia hỏa này nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Tây Môn Anh có một ít bất ngờ, vì vậy trốn hơi trễ, bị Dịch Thu kiếm đâm phá cánh tay, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, bị chút vết thương nhẹ, bất quá dù vậy, cũng để cho mọi người cảm thấy chấn động, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, có thể làm cho Tây Môn Anh thụ thương người, còn chưa có xuất hiện qua. Dịch Thu chỉ là hiệp thứ nhất, lại làm cho Tây Môn Anh thụ thương, Dịch Thu đáng sợ, có thể nghĩ. Tây Môn Anh trên mặt xem thường dần dần biến mất, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh lẽo, giống như có lẽ đã triệt để nghiêm túc, lập tức hắn chậm rãi bước lên một đạo chỉ ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng chiến. Trong sát na, một cái chiến chữ chân ngôn ở trên đầu hắn ngưng tụ mà thành, lập tức một cổ mạnh mẽ chiến ý bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngọc Tiêu chân ngôn quyết sao? Dịch Thu mắt nhìn Tây Môn Anh trên đầu chiến chữ, chân mày chặt chẽ mặt nhăn lại. Tuy là đồng dạng thần thông tuyệt học, thế nhưng Tây Môn Anh thi triển ra Ngọc Tiêu chân ngôn quyết, rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn Ngụy Tường nhiều, chiến chữ bên trên chẳng những ngưng tụ nhiều hơn thánh lực, hơn nữa phát ra huy thế, cũng không phải Tân Dương có thể so sánh. Vì vậy muốn phá giải cái này chiến chữ, hiển nhiên sẽ không giống phá giải Tân Dương dễ dàng như vậy. Dịch Thu sư đệ, ngươi là người thứ nhất để cho ta thụ thương cựu cung truyền nhân, không thể không nói, ta còn là xem nhẹ ngươi, bất quá tiếp đó, ta sẽ chân chính nghiêm túc, Dịch Thu sư đệ coi chừng. Tây Môn Anh nói xong, trong mắt tinh mang lập lòe, trên đầu chiến chữ đột nhiên xoay tròn, chớp mắt cuốn lên một đạo kinh người phong bạo, hướng về Dịch Thu đánh tới. Gia hỏa này, Dịch Thu thấy thế, lập tức chân mày trầm xuống, không nghĩ tới này Tây Môn Anh vậy mà chẳng những đem Ngọc Tiêu chân ngôn quyết nắm giữ thuần thục như vậy không nói, hơn nữa còn có thể đi ra tăng biến hóa, bằng thêm ý lực, quả thực bất phàm. Tuyệt mệnh thập tự trảm. Dịch Thu không nói hai lời, kiếm gậy quét ra, một đạo thập tự kiếm trảm, hướng về kia phong bạo nên đón, một tiếng ầm vang, đem kia phong bạo sinh sinh chém đứt ra, lập tức bổ vào chiến chữ trên. Nhưng mà thập tự kiếm trảm, bởi vì cắt ra phong bạo thời điểm, tiêu hao không ít lực lượng, sở dĩ căn bản không phải chiến chữ đối thủ, ngay lập tức sẽ bị chiến chữ nghiền vỡ đi ra. Chiến chữ thế như trẻ che hướng về Dịch Thu ném tới. Đúng là mạnh hơn Tân Dương nhiều. Dịch Thu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức ngay khi chiến chữ sắp vành đến trước, thi triển hư không bộ, trực tiếp né tránh. Ầm. Chiến chữ lập tức đụng vào cách đó không xa quang mạc trên, sức mạnh mạnh mẽ cơ hồ muốn đem quang mạc đều đánh nứt ra giống như. Tránh thoát sao? Tây Môn Anh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, Ngọc Tiêu chân ngôn quyết. Lôi. Ầm ầm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng lôi đỉnh to lớn, giữa không trung nổ tung, ngay sau đó một đạo kinh người lôi điện từ trời rơi xuống, hướng về Dịch Thu bổ tới. Lôi tự quyết. Dịch Thu trong lòng giật mình, vội vàng lại lần nữa thi triển hư không bộ, trốn một bên, nghĩ phải tránh đạo này sẽ đánh, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, lôi điện giống như mọc ra mắt bán, ở Dịch Thu tránh ra đồng thời, ở giữa không trung, đột nhiên cải biến phương hướng, tiếp tục hướng về Dịch Thu bổ tới. Hừ, ngược lại có một ít trò. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lay động giữa, đi tới Tây Môn Anh bên cạnh, trực tiếp huy kiếm hướng về Tây Môn Anh chém tới. Chương 1682, thực lực chân chính. Hắn biết, này lôi điện chính là Tây Môn Anh khống chế, cho nên chỉ cần công kích Tây Môn Anh bản thể, lôi điện tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đuổi theo. Bất quá Dịch Thu vẫn là nghĩ quá đơn giản, Tây Môn Anh đã sớm ngờ tới điểm này, sở dĩ ngay Dịch Thu xuất hiện trong nháy mắt, Tây Môn Anh lại lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, "Tù." Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu bốn phía lập tức đột nhiên xuất hiện xung quanh vách tường, đem Dịch Thu giam ở bên trong, làm cho Dịch Thu khó có thể chạy trốn, cùng lúc đó, đạo kia kinh người lôi điện càng là trực tiếp hướng về hắn đập tới tới. Thật là lợi hại. Dịch Thu nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới này Tây Môn Anh vậy mà đem Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh như vậy tình trạng, từng cái chân ngôn quyết thi triển đều phối hợp không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn không cấp đối thủ thở dốc cơ hội, so với kia Tân Dương cùng Nguyễn Hương Ngọc cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bạch. Dịch Thu trong lòng biết nếu là thi triển kiếm pháp, phá vỡ này lồng giam, lôi điện nhất định sẽ bổ ở trên người hắn, mặc dù có Long Lân Nhuyễn Giáp ở, hắn sẽ không chết, thế nhưng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Vì vậy lúc này, nhất định phải đem này lôi điện tiếp được. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt như điện nhìn tiếng sấm, lập tức bổ ra một ánh kiếm, hướng về kia kinh lôi nghênh đón. Kiếm phá cửu thiên. Ầm ầm. Kiếm quang cùng kinh lôi gặp nhau, giữa không trung đột nhiên nổ tung, lợi hại kiếm quang trong nháy mắt đem lôi điện chém đứt, lập tức thế như trẻ che hướng về phía chân trời phóng đi, giống như muốn đem lôi điện toàn bộ bổ ra. Nhưng mà lực lượng sấm sét cũng là liên tục không ngừng đánh vào kiếm quang bên trên, vì vậy kiếm mang kia chỉ bay đến giữa không trung, liền bị kích vỡ đi ra, lập tức tiếp tục hướng về Dịch Thu đập tới tới. Hừ, muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, đem kiếm gãy đâm vào dưới chân thạch bản, chỉ quyết bấm, mạnh mẽ hư không chi lực, dũng mãnh tràn vào kiếm gãy bên trong, ngay sau đó theo kiếm gãy bên trong, phóng xuất ra một đạo rưỡi hình cầu hắc sắc kiếm thuẫn, chớp mắt xuất hiện ở Dịch Thu trước người. Hư không kiếm thuẫn. Ầm. Lôi điện bổ vào hình bán cầu hắc sắc kiếm thuẫn trên, đột nhiên nổ bể ra đến, kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt nổ lên, sức mạnh mạnh mẽ, đem vây khốn Dịch Thu quang mạc đều chấn vỡ, cùng lúc đó, lôi đỉnh chi lực điên cuồng đánh vào Dịch Thu kiếm thuẫn trên. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, quần quần lôi đỉnh vậy mà toàn bộ bị kiếm thuẫn cắn nuốt. Cái gì? Đây là cái gì kiếm pháp? Lại có thể cắn nuốt lôi đỉnh chi lực? Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm, thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cũng khiếp sợ không thôi, phải biết rằng cho dù là nàng cũng chưa từng thấy qua Dịch Thu thi triển qua thần kỳ như vậy kiếm pháp. Chẳng lẽ kiếm pháp này là Dịch Thu ở bên ngoài học trộm? Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu kiếm pháp này chính là lợi dụng hư không thôn vệ cùng kiếm thuẫn hoàn mỹ dung hợp, lấy kiếm làm mối, sau đó đem hư không chi lực ngưng tụ thành kiếm thuẫn, như vậy không chỉ có thể có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể đi cắn nuốt đối phương lực lượng, có thể nói là một lần hai được. Kiếm pháp này cũng là trước đó vài ngày ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu nảy sinh ý nghĩ bất chợt sáng tạo ra, thẳng cũng không có cơ hội thí nghiệm, hôm nay thử một chút, lực phòng ngự đúng là kinh người. Đương nhiên nếu như không phải trước hắn một kiếm tiêu hao lôi điện tuyệt đại bộ phân lực lượng nói, dựa vào hư không kiếm thuẫn cũng không khả năng đơn giản chặn cái này công kích đáng sợ. Sở dĩ cái này Tây Môn Anh thực lực vẫn để cho hắn cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp, tại sao có thể cắn nuốt ta lực lượng? Ta chưa bao giờ biết kiếm cung còn có bực này kiếm pháp, ngươi là từ đâu học được? Tây Môn Anh trợn mắt hốt mồm, vốn cho là hắn lần này hoàn mỹ vô khuyết công kích đủ để đem Dịch Thu đánh tan, nhưng là nơi nào nghĩ đến Dịch Thu vẫn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn không có thi triển ra. Ha ha, Tây Môn sư huynh, dựa theo tỉ thí quy tắc, kiếm cung truyền nhân chỉ cần thi triển kiếm pháp là được, có hay không quy định chỗ thi triển kiếm pháp nhất định xuất từ kiếm cung. Huống chi, kiếm cung kiếm pháp đâu chỉ ngàn vạn, Tây Môn sư huynh làm sao lại kết luận đều không phải ở kiếm cung học? Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Tây Môn Anh ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Hừ, khéo ăn khéo nói, ngươi đã không muốn nói, vậy cho dù, bất quá mặc dù ngươi có cái này kiếm thuẫn, cũng đừng nghĩ đánh bại ta, Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, Viêm." Tiếng nói rơi xuống, mấy trăm cái liệt diễm hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, hướng về Dịch Thu gào thét đập tới. Tuyệt mệnh kiếm vũ. Dịch Thu không chút do dự thi triển ra vô số kiếm quang, nên đón, đem liệt diễm hỏa cầu đều giữa không trung đánh nát. Lôi, hư không kiếm thuẫn, chiến, kiếm phá cửu thiên. Tây Môn Anh cùng Dịch Thu ở hẹp trên tiểu lôi đài, liên tục thi triển mỗi cái tuyệt học, từng đạo uy lực mạnh mẽ kiếm pháp thần thông, ở giữa không trung, điên cuồng đụng nhau, kích khởi từng đạo kinh người khí lưu, bốn phía lôi đài quang mạc, càng là liên tục lập lòe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai người lực lượng nổ nát, tràn diện kịch liệt, quả thực làm người ta hít thở không thông. Nếu như là không biết người ở chỗ này nói, căn bản sẽ không cảm thấy đây là hai thánh vương cao thủ đang quyết đấu, mà hoàn toàn sẽ cho rằng là hai thánh tôn xét ở đánh một trận tử chiến. Lúc này, mọi người thấy Dịch Thu cùng Tây Môn Anh đánh khó hòa giải, không khỏi cả đám trợn mắt há mồm, giật mình đến cực điểm. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nhưng là chưa từng có cái nào cựu cung truyền nhân có khả năng ở Tây Môn Anh thủ hạ gắng gượng qua 10 cái hiệp, nhưng mà Dịch Thu chẳng những từ lâu cùng Tây Môn Anh chiến đấu kịch liệt 30-40 cái hiệp, hơn nữa càng đáng sợ hơn là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, có đôi khi thậm chí còn có khả năng chiếm giữ chủ động. Có thể nghĩ, trong mọi người tâm, bực nào chấn động. Hừ, Tần sư huynh, ngươi không phải nói Dịch Thu sư đệ, 10 hiệp sẽ bại sao, nhưng là bây giờ đã qua sắp xỉ 50 hiệp đây, hôm nay ngươi còn có cảm thấy Dịch Thu sư đệ, một điểm phần thắng cũng không có sao. Cổ Lam Khê cười khanh khách nhìn Tần Thiên Quân, mắt phượng bên trong, mang theo một chút vẻ trào phúng. Tần Thiên Quân khí sắc không gì sánh được khó xử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dịch Thu lợi hại đến loại trình độ này, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt lập loè xuống, nói, coi như hắn có khả năng cùng Tây Môn sư huynh đối kháng lâu như vậy, thế nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì Tây Môn sư huynh còn không có thi triển ra hắn thực lực chân chính. Còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Nghe nói như thế, bốn phía kiếm cung truyền nhân không khỏi âm thầm chắt lưới. Phải biết rằng hiện tại Tây Môn anh biểu hiện đã cường đáng sợ, nếu như hắn vận dụng thực lực chân chính nói, được mạnh đến mức nào? Thật sao? Cổ Lam Khê cười nhạt, hắn không có dùng thực lực chân chính, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dịch Thu sư đệ liền vận dụng sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Dịch Thu cũng còn có bài không có thi triển ra. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người lộ ra không tin biểu tình, dù sao Dịch Thu chỉ là một hậu kỳ thánh vương mà thôi, có khả năng cùng Tây Môn anh chống lại lâu như vậy, cũng đã không thể tưởng tượng nổi, nói hắn còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, quả thực liền không cách nào để cho người tin tưởng. Chương 1683, Thánh Tôn cấp bậc chiến đấu. Tần Thiên Quân càng là ha ha cười nói, cổ sư muội, ngươi cũng quá để cao Dịch Thu đi, hắn liền cái kia cổ quái kiếm pháp đều thi triển ra, làm sao có thể còn có hắn bài, trừ phi hắn vận dụng Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, bởi như vậy, Tây Môn sư huynh xác định chưa chắc là Dịch Thu đối thủ, không gì hơn cái này nói, chúng ta kiếm cung coi như vi quy, nhưng là phải trực tiếp bị xử thất bại. Tần Thiên Quân hiển nhiên coi là Cổ Lam Khê theo như lời bài, chính là Thần Vũ Chiến Thiên Quyết. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, ngươi rất nhanh thì biết, ta nói có đúng hay không thật. Cổ Lam Khê lắc đầu, thu hồi ánh mắt, như vậy dường như xem Tần Thiên Quân một cái, đều sẽ cảm giác được phiền chán. Tần Thiên Quân thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạt, xú nha đầu chờ xem, nhìn ngươi người trong lòng, là như thế nào thảm bại, ta cũng không tin. Hắn có thể đủ đánh bại Tây Môn Anh, hừ hừ. Trên lôi đài, Dịch Thu cùng Tây Môn Anh đại chiến hồi lâu sau, Tây Môn Anh rốt cục hơi không kiên nhẫn lên, hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu, ngươi là người thứ nhất có thể đi theo ta chống lại lâu như vậy Thánh Vương, không thể không nói, ngươi xác định rất mạnh, thế nhưng tiếp đó, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ta sẽ thi triển ta một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi không muốn chết nói, ta khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng. Tây Môn Anh nói lời này, cũng tịnh không phải cuồng vọng, chỉ là không hy vọng chứng kiến Dịch Thu thụ thương mà thôi. Dù sao Dịch Thu với hắn không oán không cừu, hơn nữa nhiều năm như vậy, là duy nhất một làm cho hắn thật tình như thế đối thủ. Dịch Thu tự nhiên cũng nhìn ra Tây Môn Anh tâm tư, cười cười nói, Tây Môn sư huynh yên tâm, ta sẽ không chết, sư huynh một mực đem chân chính bài thi triển ra, cũng tốt làm cho sư đệ mở mang kiến thức ngươi thực lực chân chính, bởi như vậy, coi như ta bại, cũng không hối hận. Nếu sư đệ tự tin như vậy, vậy sư huynh liền đều xấu. Tây Môn Anh cười một tiếng dài, lập tức đột nhiên hai tay cùng lúc nặn ra một đạo chỉ ấn, lập tức hùng dày vô cùng thánh lực theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, liên tục dung hợp quan chú, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một cái thật lớn diệt chữ. Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết, đệ ngũ tự, diệt. Diệt chữ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sôi trào, không ai từng nghĩ tới Tây Môn Anh vậy mà đem Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết thứ 5 chân ngôn luyện thành. Đặc biệt chủ khán đài trên, từng cái cung chủ trưởng lão cũng không khỏi lộ vẻ xúc động lên. Vậy mà lấy nửa bước thánh tôn tu vi, ngưng tụ Ngọc Tiêu Chân Ngôn Quyết chữ thứ 5, cái này Tây Môn Anh quả thật là đáng sợ. Đúng vậy à, người này thiên phú không thể so với năm đó trưởng môn sư huynh yếu, Ngọc Tiêu cung thật là có người kế tục a. Nay chữ diệt chân ngôn, uy lực mạnh, tuyệt không phải trước mấy cái chân ngôn có thể so sánh, lấy Dịch Thu thực lực, tuyệt đối không cách nào chống lại, xem ra thắng bại đã phân. Ha ha, Dịch Thu có thể đi lấy trung kỳ thánh vương tu vi, lại làm đến mức độ như thế, cũng coi như có thể tự ngạo, sở dĩ trận chiến này coi như bại, cũng không có cái gì. Rất nhiều cung chủ, cơ hồ đều đã kết luận Dịch Thu căn bản là không có cách ngăn trở một kích này, thậm chí ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ cũng nhíu mày nói, không nghĩ tới anh nhi đem diệt tự quyết đều luyện thành, thật ra khiến ta thật không ngờ, xem ra trận chiến này, xác định thắng bại đã phân, cổ cung chủ, ngươi chính là làm cho Dịch Thu buông tha đi, không nên để cho hắn thụ thương mới phải. Ngọc Tiêu cung chủ, hiển nhiên cũng không hy vọng Dịch Thu bị nửa điểm tổn thương, dù sao hắn còn hy vọng Dịch Thu có thể trở thành Thiên Đạo Tông một sự giúp đỡ lớn. Cái này, Cổ Kiếm Phong nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, trưởng môn sư huynh, cũng không phải là ta không được muốn ngăn cản, chỉ là ngươi không biết Dịch Thu tính cách, hắn nếu là không chịu buông tha nói, coi như ta đi, có lẽ cũng vô dụng. Thì ra là thế, vậy được rồi, vậy hãy để cho hắn thử xem, thực sự không được, ta tại xuất thủ ngăn là được. Ngọc Tiêu cung chủ gật gật đầu nói. Nghe nói như thế, Cổ Kiếm Phong tức khắc thở phào, có Ngọc Tiêu cung chủ bảo hộ, Dịch Thu coi như không chặn được một kích này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, trên lôi đài, Tây Môn Anh nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, này diệt tự quyết, uy lực rất mạnh, coi như là bình thường sơ kỳ thánh tôn, cũng khó mà chống lại, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta một chiêu phân thắng thua sao? Nhìn tản ra vô thượng uy năng chữ diệt chân ngôn, Dịch Thu hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra một cổ kinh người chiến ý, nói, Tây Môn sư huynh ra tay đi, tiếp xuống được ta cũng sẽ vận dụng ta toàn bộ thực lực. Nghe nói như thế, Tây Môn anh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Dịch Thu bây giờ còn chưa có thi triển toàn bộ thực lực? Còn có lợi hại hơn đòn sát thủ kia không có thi triển ra. Nghĩ tới đây, Tây Môn anh chân mày trầm xuống nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút sư đệ thực lực chân chính, đến thế nào? Nói xong, Tây Môn anh gầm lên một tiếng, khu sử chữ diệt chân ngôn, hướng về Dịch Thu đập tới. Chữ diệt cơ hồ cực kỳ có trăm trượng cỡ, giống như một tòa núi lớn đè xuống, cơ hồ bao phủ nửa lôi đài, coi như Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng né tránh. Vì vậy Dịch Thu sau khi hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi cầm kiếm gãy, đem kiếm gãy đưa ngang trước người, trong mắt phảng phất có quang mang nhảy lên, mà liền tại chữ diệt sắp hạ xuống trong nháy mắt, đột nhiên rung cổ tay, kiếm gãy đột nhiên liên tục đâm ra 7 lần, trong nháy mắt 7 đạo kiếm quang gào thét đâm ra. 7 đạo kiếm quang ở giữa không trung liên tục bay múa nhảy, giống như 7 đạo chói mắt tinh quang, lập tức tại ngưng tụ thành một cái quang mang chớp rượu tinh quang cự kiếm, hướng về kia chữ diệt nên đón. Tuyệt mệnh thất tinh kiếm. Ngay khi tinh quang cự kiếm ngưng tụ trước mắt, cổ kiếm phong trở nên đứng dậy, lộ ra mặt vẻ hoảng sợ, lúc này không chỉ có là hắn, ngay cả hắn kiếm cung trưởng lão cũng không khỏi đều lộ vẻ xúc động biến sắc. Tuyệt mệnh thất tinh kiếm, tuyệt mệnh thất kiếm quyết đệ ngũ kiếm, có từ xưa đến nay chi uy, có thể nói là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Nhưng mà kiếm pháp này, mặc dù thánh tôn đều có rất ít người có khả năng luyện thành. Dịch Thu lại lấy hậu kỳ thánh vương tu vi, đem kiếm này thi triển ra, đây quả thực để cho người ta hít thở không thông. Rốt cục thi triển ra sao? Cổ Lam Khê lúc này cũng là đôi mắt đẹp lập lòe, gắt gao dừng ở giữa không trung chói mắt kiếm quang, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vô cùng kích động biểu tình, nàng biết một kiếm này mới là Dịch Thu mạnh nhất kiếm pháp. Ầm ầm, tinh quang cự kiếm cùng chữ diệt đụng vào nhau, cuối cùng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Ngay sau đó cự kiếm kia cùng chữ diệt giữa không trung điên cuồng đụng nhau chốc lát, sau đó đồng thời nổ bể ra tới, hai cổ năng lượng kinh khủng đồng thời lao ra, hóa thành kinh người sóng xung kích hướng về bốn phía quét tới, trong nháy mắt đem ngoài lôi đài quan mạc đều trực tiếp chấn vỡ đi ra, đồng thời dư uy liên tục hướng về bốn phía khán đài đánh tới. Cũng may là lấy phòng ngừa vạn nhất, Ngọc Tiêu cung chủ từ lâu ở mấy khán đài lớn trước bày cấm chế phòng ngự, sở dĩ cuối cùng đem này kinh người sóng xung kích toàn bộ cản được, bằng không nói, nếu để cho lấy sóng xung kích quét, cựu cung nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Hai người này một đôi chạm, đáng sợ đến mức nào? Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoẩn. Chương 1684, cựu cung đứng đầu. Sau một lát, kiếm ba biến mất, lôi đài khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Dịch Thu cùng Tây Môn Anh đều là bình yên vô sự đứng tại chỗ, mỗi cái đều lộ ra vẻ bất kham biểu tình, hiển nhiên đều đã hao hết toàn thân thánh lực. Bất quá khiến cho mọi người hoảng sợ là, Dịch Thu vậy mà thật chặn Tây Môn Anh diệt tự quyết. Dịch Thu, qua nhiều năm như vậy, ta chẳng bao giờ phục qua bất cứ người nào, thế nhưng ngày gần đây ta Tây Môn Anh đối Dịch Thu tâm phục khẩu phục, trận chiến này ta bại. Tây Môn Anh hít sâu một hơi, thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, vui lòng phục tùng nói ra. Cái gì? Được khen là cựu cung đệ nhất truyền nhân, có thể nói không thể vượt qua lớn sơn Tây cửa anh vậy mà thật đầu hàng, hơn nữa đánh bại hắn, vẫn là một cái chỉ có hậu kỳ thánh vương Dịch Thu. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Vì vậy làm Tây Môn Anh nói ra lời này thời điểm, toàn bộ quảng trường đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người não hải trống rỗng, không thể tin được chỗ nghe được nói. Thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới, Tây Môn Anh sẽ đầu hàng. Phải biết rằng ban nãy một kiếm kia, cũng để cho hắn đã hao hết sở hữu thánh lực, căn bản vô lực tái chiến tiếp, vì vậy trận chiến này, hắn và Tây Môn Anh nhiều lắm là ngang tay mà thôi. Tây Môn Anh căn bản cũng không có cần phải đầu hàng mới đúng. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, rất nhanh thì minh bạch Tây Môn Anh ý tưởng chân thật. Tây Môn Anh hiển nhiên biết, coi như hắn miễn cưỡng đánh bại Dịch Thu, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản vô lực tái chiến tiếp, cùng Cổ Lam Khê lên sân khấu nói, hắn sẽ bại, nếu kết quả đều là như thế này, còn không bằng bại trong tay Dịch Thu càng thêm tốt hơn một ít. Như vậy, Ngọc Tiêu cùng ba người đều là bại. Mà Kiếm Cung tự nhiên cũng theo đó thành vì lần này Cựu Cung đại bị đệ nhất danh. Như vậy kết quả, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Phải biết rằng lúc mới đầu, Kiếm Cung không bị tất cả mọi người thấy được, thậm chí ở rất nhiều người xem ra, Kiếm Cung đều không cách nào xông qua vòng thứ nhất, nhưng kế tiếp, ở Dịch Thu kinh diễm biểu hiện phía dưới, Kiếm Cung cũng là thành công đánh bại lần lượt cường địch, cuối cùng chẳng những tấn cấp đến trận chung kết, Dịch Thu càng là lấy sức một mình, quét ngang ba cái bán bộ thánh tôn, lật đổ Ngọc Tiêu Cung này tọa gần như không thể vượt qua núi lớn, chấn động tất cả mọi người. Hơn nữa để cho mọi người không dám tưởng tượng là, Dịch Thu từ đầu đến cuối cũng không có thi triển qua Thần Vũ Chiến Thiên Quyết thần thông. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu thi triển Thần Vũ Chiến Thiên Quyết nói, có lẽ Tây Môn Anh cũng sớm đã hoàn bại. Ở hoàn toàn tĩnh mịch sau, toàn bộ quảng trường đều xôn xao, đặc biệt Kiếm Cung khán đài hoàn toàn là sôi trào một mảnh, sở hữu kiếm cung truyền nhân đều hô to Dịch Thu tên, phảng phất tại gọi khải hoàn mà quy tướng quân. Nghe được trận kia trận tiếng hoan hô, Dịch Thu cũng không có quá mức hưng phấn, ngược lại mặt bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy vốn nên như vậy một dạng, lập tức hướng về kia chút tới trước chúc mừng kiếm cung truyền nhân mỉm cười tỏ ý sau, liền tới đến Cổ Lam Khê bên cạnh. "Sư đệ, ngươi đã nói, đúng là làm đến, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, Cựu cung đại bỉ, kiếm cung thế nhưng lần đầu kiếm được qua đệ nhất danh, không đối ứng phải hỏi lần đầu tiến nhập trận chung kết mới đúng." Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nháy mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một rung động lòng người nụ cười, giống như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp không thể tả. Dịch Thu cười nhạt, khiêm tốn nói, "Vận khí mà thôi, huống chi lần này có khả năng tiến nhập Cựu cung đại bỉ, cũng không chỉ có là ta một người công lao, sư tỷ cũng bỏ ra không ít." Dịch Thu lời cũng không phải là khen tặng Cổ Lam Khê, dù sao tuy là trận chung kết bên trong, Dịch Thu lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng ở phía trước mấy vòng, nếu như Cổ Lam Khê bại nói, phòng trường kiếm cung không đợi đến trận chung kết cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Sở dĩ lần này Cựu cung đại bỉ, Cổ Lam Khê xác định cũng công lao không nhỏ. "Xách xách, Dịch Thu sư đệ, Cổ sư tỷ hai người các ngươi thế nhưng chế Thiên Đạo Tông kỳ tích, sở dĩ cũng không cần khiêm tốn." Tiêu Ngọc ở một bên vừa cười vừa nói, "Chúc mừng Dịch Thu sư đệ, Cổ sư tỷ, thành vì lần này Cựu cung đại bỉ thứ nhất." Lăng Vũ Phỉ cũng vội vàng hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê chúc mừng, mặt chân thành nụ cười, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm thay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vui vẻ. Lúc này chủ khán đài trên, Cựu đại cung chủ cũng là cả đám trợn mắt há mồm, khiếp sợ hồi lâu. "Được." Qua chốc lát, Ngọc Tiêu cung chủ mới từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, kêu một tiếng "được", lập tức vỗ tay cười to nói, "Qua nhiều năm như vậy, bổn cung chủ mới biết được, cái gì mới là thiên chi tiêu tử, Cổ cung chủ ngươi thật là thu một cái hảo nữ tê a." Nói bên trong, không có chút nào ghen ghét, chỉ có nồng đậm thưởng thức và tỏ ý khen ngợi. Cổ Kiếm Phong nội tâm cũng là kích động không thôi, trước hắn chỉ coi Dịch Thu nói, chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Dịch Thu thật giúp đỡ kiếm cung kiếm được Cựu cung vị trí số 1. "Đa tạ trưởng môn sư huynh khen." Cổ Kiếm Phong mang theo khiêm yếu ớt cười nói, nhưng mà trên mặt đắc ý, cũng là không có chút nào che giấu lưu lọt ra. "Trưởng môn sư huynh, Cựu cung đại bỉ đã kết thúc, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đi." Lúc này, Thánh Đan cung chủ hơi không kiên nhẫn nói ra. Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu, lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, "Ta tuyên bố, lần này Cựu cung hội võ đệ nhất danh là Kiếm cung." Tiếng nói rơi xuống, Kiếm cung nhìn trên đài vang lên lần nữa một trận đình thai nhức góc hoan hô. Ngọc Tiêu cung chủ khẽ mỉm cười nói, "Đệ nhị danh Ngọc Tiêu cung, đệ tam danh Xích Hỏa cung." Cùng Kiếm cung vừa vặn ngược lại, Ngọc Tiêu cung cùng Xích Hỏa cung cũng là một mảnh tinh mịch, hiển nhiên đối cũng không hài lòng. Lần này Cựu cung đại bị sở hữu tuyển thủ dự thi, đều có thể lấy được Thánh Đan cung cung cấp một lọ phá cảnh đan. Nghe nói như thế, những thứ kia tham gia Cựu cung hội võ truyền nhân, đều lộ ra nét mừng, theo ban này thất bại bóng ma bên trong, đi tới. Phải biết, phá cảnh đan chính là cực phẩm thánh đan, có thể giúp Thánh Vương cường giả đột phá bình cảnh, rất trọng yếu, cho dù là Cựu cung truyền nhân, muốn có được này thánh đan, cũng phải tiêu hao rất nhiều tích phân mới có thể hồi đoái nói. Sở dĩ hắn Thánh cung tuyển thủ, mặc dù không có lấy được thứ bậc, nhưng là lại cũng coi như có thu hoạch, tự nhiên đáng giá cao hứng. Đương nhiên trừ cao hứng ở ngoài, mọi người càng thêm chờ mong ba vị trí đầu khen thưởng. Phải biết, không có thứ bậc người, đều có thể có được phá cảnh đan, có thể nghĩ, ba vị trí đầu khen thưởng, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Đúng là. Ngọc Tiêu cung chủ đỗng nhiên dừng lại sau, lại mở miệng nói, "Cựu cung ba vị trí đầu khen thưởng, chính là phân biệt lấy được một lần tiến nhập thiên bảo các cơ hội, trong kiếm cung tuyển thủ, có thể phân biệt tiến nhập tầng thứ 3, chọn một món bảo vật, Ngọc Tiêu cung tuyển thủ thì tiến nhập tầng thứ 2, Xích Hỏa cung tuyển thủ chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn bảo vật, đồng thời mỗi người chỉ có thể theo tàng bảo các chọn lựa nhất kiện." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc kinh hô nổi lên bốn phía, hiển nhiên không ai từng nghĩ tới ba vị trí đầu khen thưởng, dĩ nhiên là tiến nhập thiên bảo các. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 1685, cực phẩm cổ ngọc. Mọi người đều biết, thiên bảo các chính là Thiên Đạo Tông tàng bảo các, bên trong tồn phóng Thiên Đạo Tông mấy trăm ngàn năm đến để dành đến các loại tuyệt thế chí bảo. Trung thiên bảo các chia làm 4 tầng, tầng số càng cao, bên trong bảo vật cũng lại càng tốt, bất quá trong ngày thường, thiên bảo các thủ vệ sông nghiêm, căn bản không cho phép Cựu cung truyền nhân tiến nhập, càng không cần phải nói tiến nhập tầng thứ 3 bên trong đi. Như vậy có thể thấy được, phần thưởng này có thể nói là cực tốt. "Được, nếu là không có gì nghị nói, ta tuyên bố, lần này Cựu cung đại bị kết thúc, đại bị ba vị trí đầu thánh cung tuyển thủ lưu lại, người khác mỗi cái phản hồi mỗi cái thánh cung đi." Ngọc Tiêu cung chủ nói xong, rất nhiều Cựu cung truyền nhân, giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt cũng đã biến mất, to như vậy trên quảng trường, chỉ còn dư lại Cựu cung cung chủ cùng Kiếm cung, Ngọc Tiêu cung cùng Xích Hỏa cung ba cung tuyển thủ dự thi. "Các ngươi 9 người, đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi Thiên Bảo Các." "Đúng." Mọi người nhìn nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, ngay cả Dịch Thu cũng rất tò mò, Thiên Bảo Các tầng thứ 3, đến sẽ cất giấu cái dạng gì bảo vật. Cũng không lâu lắm, ở Ngọc Tiêu cung chủ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người liền tới đến Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các chính là một cái cổ kính 4 tầng lầu các, lâu ngoài có lấy một vị trưởng lao thủ vệ Thiên Bảo Các an toàn, phòng ngừa có người lẻn vào, đem thiên bảo trong các bảo vật đánh cắp, mà thiên bảo các bên trong, mỗi một tầng đều có một cái trưởng lão thủ vệ, có thể thấy được Thiên Đạo Tông nhìn chơi thủ các bực nào chú trọng. Lưu trưởng lão, đem thiên bảo các đại môn mở ra, để cho bọn họ vào đi thôi. Đúng. Cái kia thủ vệ thiên bảo các trưởng lão, lập tức đem thiên bảo các đại môn mở ra, lập tức ở Ngọc Tiêu cung chủ cho phép phía dưới, Dịch Thu đám người đều tiến nhập thiên bảo các ở giữa. Thiên bảo các tầng thứ nhất chính là một cái rộng rãi đại sảnh, chỉ thấy bên trong phô bày mấy hàng giá hàng, mỗi một hàng hàng trên kệ đều để các loại bảo vật, có đan dược, thanh kiếm, còn có một chút công pháp bí tịch, đương nhiên trừ cái đó ra, cũng không thiếu vật khắc phẩm, nói chung hàng trên kệ đồ đạc, không có có một cái vật phàm. Xích Hỏa cung ba cái dự thi người ở lại tầng thứ nhất. Ngọc Tiêu cung ba người thì tiến nhập tầng thứ hai. Còn như Dịch Thu ba người đi thẳng tới tầng thứ ba. Đến tầng thứ ba sau, Dịch Thu phát giác, này tầng thứ ba trước mặt hai tầng so với quy mô nhỏ hơn nhiều, toàn bộ đại sảnh chỉ có hai đứng hàng giá hàng mà thôi, trên xuống bảo vật càng là thiếu đáng thương, tổng cộng cộng lại khả năng đều không cao hơn 30 cái. Đương nhiên này mấy chục cái bảo vật, giá trị cũng xa không phải phía dưới hai tầng so sánh. Không chút khách khí nói, từ nơi này tùy ý chọn ra nhất kiện, giá trị đều để tầng thứ 20 cái bảo vật, thậm chí nhiều hơn. Sư đệ, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, bên kia bảo vật dường như càng nhiều hơn một chút. Cổ Lam Khê chỉ vào ngoài cùng bên phải nhất giá hàng nói ra, Dịch Thu gật đầu, sau đó cùng Cổ Lam Khê trực tiếp hướng về phía bên phải giá hàng đi tới, còn Tần Thiên Quân, ánh mắt lập lòe xuống sau, thì cũng đi theo. Vừa mới đi tới ngoài cùng bên phải nhất giá hàng trước, liền có một trận mềm nhẹ không gì sánh được quang mang truyền đi. Cổ Ngọc. Cổ Lam Khê ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc kinh hỉ lên tiếng, nguyên lai nguồn sáng kia chỗ, nghiêm nhiên là một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch, hơn nữa còn không phải phổ thông ngọc thạch, là một khối cổ ngọc. Phải biết, càng là cổ xương ngọc khí, giá trị lại càng là sang quý, sở dĩ một khối tốt nhất cổ ngọc, có thể nói vô giá, nếu như xuất ra đi đổi bán, tuyệt đối có thể hối đoái đến nhiều tài nguyên. Vì vậy chẳng những Cổ Lam Khê tâm động không ngừng, ngay cả Tần Thiên Quân cũng là ánh mắt hiện lên một luồng tinh mang, hiển nhiên cũng có chút động tâm. Nhưng mà so sánh Cổ Lam Khê kinh hỉ, Dịch Thu ngược lại nhướng mày. Thật hắn từ lâu phát giác khối này cổ ngọc, chỉ bất quá hắn phát giác khối ngọc thạch này, mặc dù là thượng cổ ngọc thạch, thế nhưng phía trên lại có vài nói vết rạn. Này mấy đạo vết rạn hết sức nhỏ như chút nào, có thể so với Vô Ảnh Trâm, vì vậy nếu không phải hắn có chiến đế chi nhãn nói, cũng căn bản là không có cách chứng kiến, còn Cổ Lam Khê cùng Tần Thiên Quân tự nhiên lại thêm thì không cách nào nhận thấy được. Mọi người đều biết, ngọc trên đá xuất hiện vết rạn nói, ngọc thạch tinh túy sẽ theo thời gian chậm rãi trôi qua biến mất, mà khối cổ ngọc thoạt nhìn đủ có hơn mấy vạn năm, sở dĩ tuy là phía trên vết rạn nhỏ như mưa sợi, thế nhưng đi qua thời gian lâu như vậy, bên trong tinh túy từ lâu còn dư lại không có mấy, lúc này phỏng chừng cũng chỉ có thể làm thành một khối phổ thông trang sức phẩm, căn bản không có giá trị gì. Bất quá Dịch Thu cũng không có đem chân tướng nói ra, mà là trong mắt lóe lên một rào hoạt tiêu ý, ho nhẹ hai tiếng nói, cổ sư tỷ, đây chính là cực phẩm cổ ngọc, có giá trị không nhỏ, nếu là xuất ra đi, đủ để đổi lấy mấy trăm ngàn cực phẩm thánh thạch, chính là tầng thứ ba bảo vật bên trong, đáng tiền nhất một cái, ngươi liền phải cái này cổ ngọc đi. Mấy trăm ngàn cực phẩm thánh thạch. Cổ Lam Khê cùng Tần Thiên Quân đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng mấy trăm ngàn cực phẩm thánh thạch, đối với Thiên Đạo Tông cùng Vũ Văn Hoàng tộc bực này thế lực to lớn đều là một món tiền của khổng lồ, càng không cần phải nói là bọn hắn. Bởi vì hai người này tự nhiên đều có chút động tâm lên. Đặc biệt Tần Thiên Quân, càng là một cái bước xa, đoạt ở Cổ Lam Khê trước, đem cổ ngọc thu vào tay áo bên trong, đắc ý cười nói, đã như vậy, Tần Mỗ liền việc đáng làm thì phải làm. Vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê không nghĩ tới Tần Thiên Quân vậy mà sẽ cùng với nàng tranh đoạt cổ ngọc. Không khỏi lại là khí lại là buồn bực, oán hận dậm chân một cái, ám chửi một câu. Dịch Thu thấy thế, cũng vội vàng lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói: "Tần sư huynh, đây là cổ sư tỷ nhìn chúng cổ ngọc, ngươi đi lên tranh đoạt, có phải hay không hơi quá đáng?" "Quá phận." Tần Thiên Quân cười lạnh nói: "Dịch Thu sư đệ, này cổ ngọc chính là tầng thứ ba bảo vật, ba người chúng ta đều có tư cách lấy đi, sở dĩ dĩ nhiên là tới trước được trước, cổ sư mỗi tay chậm, lại có thể hoán ta." "Ngươi?" Cổ Lam Khê tức khắc khí không lời nào để nói. Dịch Thu cười lạnh nói, "Tần sư huynh, ngươi giàu gì cũng là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, cùng nhà mình sư muội tranh đoạt bảo vật, cũng không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác." "Buồn cười, nay cổ ngọc có hay không biết hai người các ngươi tên, nói như thế nào ta là cùng cổ sư muội tranh đoạt bảo vật, huống chi hai người các ngươi chính là vợ chồng chưa cưới, ngươi đương nhiên thay nàng nói, sở dĩ ngươi đừng nghĩ gạt ta, khối này cổ ngọc ta phải định." Tần Thiên Quân cười đắc ý, nói, "Tần Mô đã chọn hoàn tất, còn lại bảo vật, ta cũng không với các ngươi đoạt." Nói xong Tần Thiên Quân lại xoay người cười lớn xuống thang lầu, căn bản không cho Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tranh đoạt cơ hội. Đáng chết, cổ ngọc vậy mà làm cho hắn cướp đi, rõ là tức chết ta. Cổ Lam Khê tức khắc tức đến ngược loạn chiến, mặt cười hoàn toàn lạnh lẽo, trước nàng còn cảm thấy Tần Thiên Quân chỉ là lòng ghen tị quá mạnh mẽ mà thôi, cho nên mới làm ra khác người sự tình, thế nhưng hiện tại xem ra, kia gia hỏa vẫn là một cái hám lợi tiểu nhân. Phiếu tên sách. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 1686, người đều là ngươi. Sư tỷ, không nên tức giận, bất quá là một khối cổ ngọc thôi, không phải còn có thật nhiều bảo vật khác sao, chúng ta cùng lắm chọn khác là được. Dịch Thu thần sắc bình tĩnh cười nói. Ngươi nói ngược lại ung dung, mấy trăm ngàn cực phẩm thánh thạch a, nếu như chúng ta có thể đi kiếm được nói, sau này cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Cổ Lam Khê ý nghĩa nguyên khí không hài lòng bất bằng nói ra, đặc biệt vừa nghĩ tới đáng tiền như vậy cổ ngọc, bị Tần Thiên Quân cái loại này tiểu nhân lấy đi, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Dịch Thu cười nhạt, sư tỷ yên tâm, khối kia cổ ngọc căn bản không đáng một đồng. Không đáng một đồng. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, lập tức cau mày, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi không phải hồ đồ đi, đây chính là một khối cực phẩm cổ ngọc, làm sao sẽ không đáng một đồng đây? Cổ Lam Khê mặc dù đối với ngọc thạch không hiểu nhiều đi, thế nhưng cổ ngọc vẫn có thể được chia ra, ban nãy khối ngọc kia thạch, từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối là một khối cực phẩm cổ ngọc chắc chắn, bằng không nói, lấy Tần Thiên Quân nhãn lực, cũng sẽ không sốt ruột cướp đi, sở dĩ khối ngọc kia thạch làm sao sẽ không đáng một đồng. Dịch Thu ra hỏa này chẳng lẽ là đang an ủi nàng sao? Nhìn thấy Cổ Lam Khê không tin, Dịch Thu lắc đầu, không có giải thích, chỉ là thuận miệng nói, ngươi nếu không tin nói, một hồi đi ra ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại vẫn là nhanh chóng chọn bảo vật đi. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê cũng là nửa ngờ nửa tin, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, đi theo Dịch Thu tiếp tục tại hai đứng hàng giá hàng ở giữa xem. Diệt Hồn Đinh. Liền đang siêu tầm chốc lát, một món bảo vật đột nhiên tiến nhập Dịch Thu trong mắt, này là một quả, dài 3 tấc thanh đồng cổ đinh, mặt ngoài bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn cùng phổ thông cái đinh không hề khác gì nhau. Nhưng mà chỉ thấy này cổ đinh phía dưới lời giải viết, này đinh chính là phía trên cổ hồn khí, dựa vào hồn lực thi triển, có thể trực tiếp đối với địch nhân thánh hồn phát động công kích, nếu là bị Diệt Hồn Đinh đánh trúng người, nhẹ thì thánh hồn bị tổn thương, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải đang đối với tay chút nào không phòng bị phía dưới tiến hành đánh lén, nếu không rất có thể phản vệ chính mình. Đem lời giải nhìn xong, Dịch Thu nội tâm tức khắc khẽ động, dựa theo này lời giải đã nói, này Diệt Hồn Đinh có thể đối với thánh hồn trực tiếp phát động công kích, như vậy hắn nếu là dựa vào vật này tiêu diệt huyết hậu thánh hồn, đây chẳng phải là có cơ hội đem tiểu di tử cứu ra. Không nghĩ tới hôm nay bảo các vẫn còn có loại vật này, ta lần này ngược lại không có uổng phí tới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời liền đem cổ đinh cầm lên, nói, ta muốn nó. Diệt Hồn Đinh. Cổ Lam Khê cau mày nói, ngươi muốn này cái đinh có ích lợi gì, phải biết rằng thứ này, mặc dù là nhất kiện rất lợi hại hồn khí, thế nhưng phần đông cũng chỉ có thể dùng đến đánh lén mà thôi. Nếu là gặp được những thứ kia so với chính mình thánh hồn lực cường nhân, thứ này ngược lại sẽ hại bản thân, sở dĩ vật này, căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Ngươi chính là đổi chút đối với ngươi có dùng cái gì đi. Cổ Lam Khê đương nhiên không biết, Dịch Thu muốn Diệt Hồn Đinh xem, Dịch Thu cũng sẽ không cùng với nàng giải thích thêm. Dịch Thu thần sắc kiên định nói, này Diệt Hồn Đinh ta có tác dụng lớn, sở dĩ ta muốn nó. Nói xong, không nói lời gì đem Diệt Hồn Đinh thu, Cổ Lam Khê thấy thế, buộc lòng phải lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức hai người lại tiếp tục càng xem kiểm tra đến, tìm kiếm chốc lát, Cổ Lam Khê cũng không có tìm được cái gì vừa mắt bảo vật, hiển nhiên nhìn trời bảo các tầng thứ 3 có chút thất vọng. Thần vẫn thiết. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ánh mắt sáng ngời nhìn bên trái giá hàng đỉnh, chỉ thấy chỗ ấy, thình lình có một khối không biết làm bằng vật liệu gì khối kim khí. Vật này không phải hắn, đúng là trên đời cứng rắn nhất thần vẫn thiết. Dịch Thu nằm mơ cũng thật không ngờ, hôm nay bảo các tầng thứ 3 vẫn còn có một khối thần vẫn thiết, phải biết rằng hắn muốn chữa trị kiếm gây nói, ít nhất cần 5 khối thần vẫn thiết mới đủ, mà trong tay hắn cũng chỉ có một khối mà thôi, nếu như lại thêm một khối này nói, như vậy hắn liền có thể được 2 khối thần vẫn thiết. Khoảng cách 5 khối thần vẫn thiết càng gần gũi một bước. Bất quá dưới mắt vấn đề là, hắn chỉ có thể từ phía trên bảo cắt chọn đi một cái bảo vật, mà hắn đã chọn Diệt Hồn Đinh, sở dĩ này thần vẫn thiết, hắn căn bản là không có cách từ nơi này mang đi. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần kế có cơ hội tiến nhập thiên bảo cắt sau, lại đem nó mang đi. Dịch Thu mắt sáng lên, hơi có chút buồn bực ở trong lòng khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Cổ Lam Khê ngọc tay vừa lộn, đem khối kia thần vẫn thiết theo giá hàng phía trên lấy xuống, lập tức khẽ cười nói, ta muốn nó. Dịch Thu ngốc ngây tại chỗ, lập tức cau mày nói, sư tỷ, ngươi muốn thần vẫn thiết làm cái gì? Cổ Lam Khê hé miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, sư tỷ, ngươi nếu là ta nói, cũng không tất, dù sao tiến nhập thiên bảo các cơ hội khó được, ngươi chính là tuyển chọn một cái ngươi ưa thích bảo vật mới là, còn thần vẫn thiết nói, ta tự nghĩ biện pháp là được. Dịch Thu mặc dù rất muốn thần vẫn thiết, tuy nhiên lại cũng không muốn làm cho Cổ Lam Khê vì mình mà phí phạm cơ hội quý báu, dù sao thiên bảo các, nhưng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Chứ đừng nói là tầng thứ 3. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói, coi vậy đi, này đồ bên trong, ta đều không thích, còn không bằng chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc bí bảo các đây, sở dĩ ta chi bằng giúp ngươi đem này thần vẫn thiết lấy xuống, phải biết rằng này thần vẫn thiết thế nhưng có thể gặp không thể cầu bảo vật, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi muốn thì chưa chắc có. Dịch Thu nội tâm ấm áp, gật đầu nói, sư tỷ, cảm ơn ngươi. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, liếc Dịch Thu một cái nói, ngu ngốc, theo ta ngươi còn khách khí làm gì, sớm muộn gì ta người đều là ngươi, huống chi những thứ này ngoại vật. Được, lúc sau đã không sai biệt lắm, chúng ta nên xuống. Nói xong, Cổ Lam Khê mặt ngượng ngùng hướng về cửa thang lầu đi tới. Người là ta. Dịch Thu khẽ lặp lại một câu, khoe miệng lộ ra một như có như không tiểu ý, lập tức lắc đầu, cũng đi theo, rất mau đuổi theo phía trên Cổ Lam Khê. Rất nhanh, hai người liền ly khai Thiên Bảo Các, đi tới ngoài cửa. Lúc này, Ngọc Tiêu Cung cùng Xích Hỏa Cung nhân từ lâu chọn hoàn tất, ở cửa chính cùng của bọn hắn. Chứng kiến Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng đi tới, Ngọc Tiêu Cung chủ gật đầu, tùy tiện nói, dựa theo quy củ, các ngươi đem mỗi cái chọn bảo vật lấy ra, sau đó từ Lưu trưởng lão đăng ký một cái, các ngươi liền có thể đem mỗi cái chọn chúng bảo vật mang đi. Tiếng nói rơi xuống, rất nhanh Xích Hỏa Cung vài người lại đi ra phía trước, đem mỗi cái bảo vật một vừa xuất ra, làm cho họ Lưu trưởng lão nhất nhất ghi nhớ. Ngay sau đó Ngọc Tiêu Cung nhân cũng là như vậy, rất nhanh lại gần đến giờ Kiếm Cung ba người. Tần Thiên Quân thứ nhất đi tới, lấy được cổ ngọc để lên bàn, mặt đắc ý cười nói, Lưu trưởng lão, ta muốn khối này cổ ngọc, cực phẩm cổ ngọc. Chương 1687, bước hôn. Xích Hỏa Cung cùng Ngọc Tiêu Cung mấy người đều liếc nhau, mỗi cái trên mặt lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Không nghĩ tới Tần Thiên Quân vận khí tốt như vậy, vậy mà lấy được một khối cực phẩm cổ ngọc. Lưu trưởng lão quét mắt một vòng, hơi giật mình xem Tần Thiên Quân nói, Tần Thiên Quân, ngươi nhất định phải khối này cổ ngọc. Tần Thiên Quân ngẩn người một chút nói, đúng vậy à, chẳng lẽ khối này cực phẩm cổ ngọc có vấn đề gì sao? Lưu trưởng lão cười cười nói, khối này cổ ngọc mặc dù là cực nhanh phẩm cổ ngọc, thế nhưng ngươi cũng đã biết, nó chỉ là tàn thứ phẩm, phía trên có vài nói vết dạng, lại thêm đã cất giữ nhiều năm như vậy, bên trong ngọc thạch tinh túy từ lâu chảy hết, dĩ nhiên là một khối không đáng một đồng phế ngọc. Cái gì? Tần Thiên Quân như bị sét đánh, tức khắc bị ngu tại chỗ, mặt khó có thể tin biểu tình, nói, làm sao có thể, Lưu trưởng lão ngươi không sẽ là cố ý gạt ta đi, khối này cực phẩm cổ ngọc, làm sao có thể là phế ngọc? Hừ, ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu thật là cực phẩm cổ ngọc nói, còn có cơ hội đến lượt ngươi sao? Sớm đã bị người lấy đi. Họ Lưu trưởng lão dùng liếc si ánh mắt, xem Tần Thiên Quân một cái, lập tức cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Quân triệt để há hốc mồm. Không nghĩ tới hắn phế khí lực lớn như vậy, càng là không tiếc không để ý thể diện, theo Cổ Lam Khê trong tay giành được cổ ngọc, dĩ nhiên là một khối phế ngọc. Như vậy kết quả, làm cho hắn làm sao có thể nhận. Chứng kiến mặt ngu si Tần Thiên Quân, Ngọc Tiêu Cung cùng Xích Hỏa Cung nhân không khỏi bật cười. Tần Thiên Quân thằng ngu này, thật vất vả lấy được tiến nhập tầng thứ 3 cơ hội, vậy mà cầm một khối không đáng một đồng phế ngọc đi ra. Đúng vậy à, ngươi không thấy được ban nãy Tần Thiên Quân đắc ý biểu tình, giống như phát đại tài một dạng, sau cùng lại lạc được trúc lam múc nước, công gia chẳng, rõ là cười ngạo ta. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn. Cổ Lam Khê càng là kinh ngạc, không nghĩ tới thật để cho Dịch Thu nói chúng, khối kia cực phẩm cổ ngọc đúng là khối phế ngọc, khó trách Dịch Thu khi đó căn bản không có cướp đoạt khối kia cổ ngọc ý tứ, bây giờ nghĩ lại là cố ý dụ dỗ Tần Thiên Quân mắc lửa, kia ra hỏa quả thực quá xấu. Nghĩ tới đây, Cổ Lam Khê buồn cười cười một tiếng, lập tức xem Dịch Thu một cái, thấp giọng nói, ngươi tên bại hoại này, làm sao một bụng ý nghĩ xấu, biết rất rõ ràng đó là khối phế ngọc, lại vẫn cứ nói giá trị gì liên thành, hại Tần Thiên Quân cao hứng hụt một hồi. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, cao giọng nói, sư tỷ, ta cũng không có nói xạo, khối kia cực phẩm cổ ngọc nếu như không có vết rạn nói, xác định giá trị mấy trăm ngàn cực phẩm thánh thạch, sở dĩ ta nói là lời nói thật, huống chi là Tần sư huynh bản thân không phải là muốn cướp, cũng chẳng trách kẻ khác. Cổ Lam Khê nhìn thấy Dịch Thu mặt vẻ mặt vô tội, lại thêm là không thể làm gì cười một tiếng. Tần Thiên Quân lúc này nghe được Dịch Thu nói, tức khắc cũng hiểu được bản thân phía trên Dịch Thu làm, suýt nữa khí khạc ra thuần nhất lao huyết, lập tức xoay người lại, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi lại dám gạt ta, ngươi, ngươi. Dịch Thu cười ha ha, Tần sư huynh, ta cũng không có lừa ngươi, như vậy kết quả là chính ngươi gieo gió gặt bão a. Rất tốt, Dịch Thu ngươi chờ, sự tình hôm nay ta Tần Thiên Quân ghi nhớ, sớm muộn gì có một ngày ta Tần Thiên Quân để cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Tần Thiên Quân đoán hận ném câu tiếp theo, lập tức nổi giận đùng đùng rời khỏi. Dịch Thu thấy thế cũng không hề để ý, ngược lại hắn cùng Tần Thiên Quân từ lâu thế như nước với lửa, huống chi ra hỏa này ở Cựu Cung đại bị thời điểm, vì lợi ích một người, cấu kết Xích Hỏa Cung nhân, cố ý thua cho đối phương, làm cho Kiếm Cung suýt nữa bị thua, sở dĩ hắn đã sớm muốn cho ra hỏa này một ít giáo huấn. Đợi Tần Thiên Quân đi rồi, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại phân biệt đem Diệt Hồn Đinh cùng Thần Vẫn Thiết xuất ra, làm cho Lưu trưởng lão đăng ký vào sách, sau đó lại cùng rời đi Thiên Bảo Các, trở lại Kiếm Cung. Như vậy, Cựu Cung đại bị lại triệt để kết thúc. Bất quá Cựu Cung đại bị tuy là kết thúc, thế nhưng cuộc tỷ thí này lại cho Thiên Đạo Tông mang đến không nhỏ rung động. Đặc biệt Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê kinh diễm biểu hiện, càng là ở Cựu Cung bên trong đưa tới hoành động không nhỏ, mà trải qua sau trận chiến này, Dịch Thu danh tiếng tăng nhiều, thân phận cùng lực hiệu triệu, dĩ nhiên vượt quá Tây Môn Anh, hoàn toàn trở thành tân nhất nhậm cựu cung truyền nhân. Đương nhiên những thứ này ngoại tại danh dự, Dịch Thu cũng căn bản không để ở trong lòng. Từ lúc cựu cung đại bỉ sau khi kết thúc, hắn lại cùng Cổ Lam Khê ở nhỏ trúc trên đỉnh núi ngày đêm nỗ lực tu hành, rất ít rời khỏi nhỏ trúc phong nửa bước. Liên như vậy thời gian nửa năm đi qua, cựu cung đại bỉ mang đến ảnh hưởng to lớn, cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Ngay hết thảy đều dường như muốn bình tĩnh lại thời điểm, Vũ Văn Hoàng tộc lại lần nữa phái người tới trước. Lần này người đến không chỉ có là Vũ Văn Phỉ, còn có Cổ Lam Khê gia gia, Vũ Văn Hoàng tộc tộc trưởng, Vũ Văn Nhạc. Kiếm cung cung chủ trên đại điện, Vũ Văn Nhạc ngồi ngay ngắn phía trước, đánh giá trước người, đứng sóng vai Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu hai mắt, gật gật đầu nói, không sai, không có nghĩ không ra thời gian 10 năm, hai người các người, đều tiến bộ lớn như vậy, đặc biệt Dịch Thu, lại thêm là trở thành cựu cung đệ nhất truyền nhân, xem ra lão phu trước đây xác định không có nhìn lầm người. Dịch Thu thản nhiên nói, Vũ Văn tiền bối khen nhầm. Ha ha, Dịch Thu, ngươi không cần khách khí, lão phu hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi một chút, ngươi và Lam Khê hôn sự, phải biết rằng 10 năm ước hẹn lập tức đã đến, dựa theo năm đó ước định, ngươi cũng nên cùng Lam Khê thành hôn đi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hôn sự vẫn luôn là Vũ Văn Nhạc trong lòng treo cự thạch, chỉ cần hai người không thành hôn, Vũ Văn Nhạc trong lòng liền không nỡ. Dù sao thần vũ chiến đế truyền nhân, nhưng không phải tùy tiện là có thể gặp được, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng thúc đẩy việc hôn sự này mới được. Ra ra, Cổ Lam Khê mặt vẻ thẹn thùng, hiển nhiên bị đương chúng nói đến hôn sự, có chút ngượng ngùng, bất quá tuy nói như thế, nàng vẻ mặt lúc này, còn không khó phát giác một tia vui sướng. Khái khái, Lam Khê, ra ra cũng là vì ngươi tốt thường nói đêm dài nhiều mộng, hiện tại toàn bộ thánh vực đều biết tiểu tử này chính là thần vũ chiến đế truyền nhân, sở dĩ theo dõi hắn nữ tử, cũng không phải là ít, nếu như ngươi không muốn bị người hoành đao đoạt tái nói, liền nhanh chóng thành hôn. Vũ Văn Nhạc sợi không e dè Dịch Thu ở đây, trực tiếp đem lời nói trong lòng nói ra, làm cho Cổ Lam Khê xấu hổ vạn phần. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, Cổ Lam Khê trong lòng cũng thẳng có chút bận tâm. Tuy là nàng biết Dịch Thu không phải cái loại này tùy ý thay lòng đổi dạ người, thế nhưng trong lòng nàng luôn có một loại dự cảm không tốt, giữa bọn họ hôn sự có thể sẽ không thuận lợi vậy. Cho nên hắn trong lòng ngược lại cũng hy vọng sớm ngày cùng Dịch Thu thành hôn, triệt để định ra danh phận. Vì vậy lúc này, Cổ Lam Khê cũng là đem lực chú ý đặt ở Dịch Thu trên thân, chờ Dịch Thu trả lời thuyết phục. Chỉ thấy Dịch Thu hơi do dự một chút, sau đó gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy nghe theo Vũ Văn tiền bối an bài là được. Chương 1688, ra đại sự. Dịch Thu biết hôn sự này thì không cách nào tránh thoát, vì vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo, bằng không nói, nhất định sẽ thương tổn Cổ Lam Khê tâm, còn tiên tử lão bà, cũng chỉ có thể sau này nữa giải thích. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc thở phào, Vũ Văn Nhạc càng là vỗ tay cười to nói, được, nếu như vậy, chúng ta liền đem bọn ngươi hôn lễ đại điển, định ở 3 tháng sau, ta đã chọn xong lương thần cấp nhật, đến lúc đó ta sẽ đem việc này thông cáo thiên hạ, mời tất cả cường giả thánh vực đều tới tham gia, để cho bọn họ cùng tôn nữ của ta cùng thần vũ chiến đế truyền nhân ăn mừng. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu không khỏi nhíu mày nói, Vũ Văn lão tiền bối, chuyện này không cần lòng trọng như vậy đi, con người của ta không quá vui vẻ náo nhiệt, sở dĩ ngược lại là hy vọng hết thể giản lược. Dịch Thu cũng không phải không thích náo nhiệt, chỉ là lo lắng sự tình huyên náo quá lớn sẽ bị tiên tử lão bà biết, đến lúc đó hắn sợ. Hừ, tại sao có thể, Lam Khê thế nhưng ta Vũ Văn hoàng tộc người thừa kế tương lai, nàng hôn sự há có thể giản lược. Chuyện này ngươi cũng không tất quan tâm, ta và ngươi Nhạc mẫu tự có chủ trương, tốt chuyện này cứ như vậy định, lão phu còn có sự tình khác, liền không ở lâu, Phỉ Nhi chúng ta đi. Vũ Văn Nhạc sợ Dịch Thu đổi ý, lúc này không nói hai lời, mang theo Vũ Văn Phỉ nhẹ lướt đi, căn bản không cho Dịch Thu bác bỏ mở miệng cơ hội. Dịch Thu thấy thế, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút mang theo nụ cười khổ sở. Dịch Thu, ngươi làm sao? Là ra ra ta ép ngươi theo ta kết hôn, mất hứng sao? Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu bộ dáng này, không khỏi hỏi một câu. Đó cũng không phải, chẳng qua là ta không muốn khiến cho quá long trọng mà thôi, dù sao nói đến một nửa, Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, tính, việc đã đến nước này, liền mặc cho số phận đi. Cổ Lam Khê dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, thấp giọng nói, ngươi là lo lắng, ngươi cái kia thê tử sao? Liên quan tới Mộ Dung Thanh Tuyết sự tình, Dịch Thu cũng từ đầu chí cuối báo cho Cổ Lam Khê, sở dĩ Cổ Lam Khê tự nhiên biết Dịch Thu lo lắng địa phương. Yên tâm đi, nếu như nàng biết nói, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Cổ Lam Khê cầm lấy Dịch Thu tay, ôn nhu thành thực cười nói, ừm. Dịch Thu gật đầu, khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không thể không nói, Cổ Lam Khê thật là một cái thiện giải nhân ý nữ tử. Sau đó Vũ Văn Nhạc đúng là đem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hôn sự thông cáo thiên hạ, đồng thời phái ra người hướng Bát Đại Cổ Hoàng Nhất Tộc, Thánh Đình, Thánh Phượng, Thiên Thánh Vương triều các loại đại thánh vực thế lực phân biệt phát ra thiệp mời, thậm chí ngay cả 6 thánh điện lớn như vậy cấp bậc thế lực cũng đều được mời. Không tới thời gian 1 tháng, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hôn sự cũng đã huyên náo xôn xao. Hừ, rõ là buồn cười. Cái này Vũ Văn lão tặc, thật đúng là muốn đem cháu gái của mình gả cho cái tiểu tử thối kia. Đông vực, Đông Hoàng Đế tộc đại điện nghị sự bên trên, Đông Hoàng tộc trưởng biết được Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tin kết hôn sau, tức khắc vỗ bàn một cái, sắc mặt tái xanh nói ra: "Tộc trưởng, nếu để cho tiểu tử này thành Cổ Lam Khê vị hôn phu, vậy sau này chúng ta muốn động hắn thì càng khó, dù sao Vũ Văn Hoàng tộc là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, lại thêm thực lực càng mạnh Thiên Đạo Tông, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tiểu tử này thế lực biến phải càng lúc càng lớn." Một cái Đông Hoàng Thánh Tôn lo lắng không thôi hỏi: "Ha ha, yên tâm được, coi như Vũ Văn Hoàng tộc thật cùng Dịch Thu trở thành cùng một chiến tuyến, chúng ta Đông Hoàng nhất tộc cũng không lo lắng, Thái Thượng trưởng lão đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tin tưởng không lâu sau, gần có thể đột phá bình cảnh, bước vào đế hoàng cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ thánh vực đều có thể đối với chúng ta Đông Hoàng đế tộc túi đầu xương thần, càng không cần phải nói chính là một cái Vũ Văn Hoàng tộc cùng Thiên Đạo Tông." Đông Hoàng tộc trưởng hừ lạnh nói ra: "Tộc trưởng nói rất chính xác, lúc này chúng ta liền án binh bất động, chờ Thái Thượng trưởng lao xuất quan, đến lúc đó nữa đối trả Dịch Thu cùng Vũ Văn Hoàng tộc cũng không muộn." Một cái Vũ Văn Hoàng tộc cường giả âm vừa cười vừa nói. Đông Hoàng tộc trưởng gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nơi xa, cắn răng nghiến lợi nói: "Chờ Thái Thượng trưởng lao xuất quan, chính là Vũ Văn Hoàng tộc cùng Dịch Thu diệt vong ngày." Sáu thánh điện lớn, Huyết Ma thánh điện. Một gian ẩn nấp trong mật thất, một cái hồng bào nữ tử ngồi ở trong mật thất. Cô gái này thoạt nhìn chừng 20 tuổi bộ dáng, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh thành tuyệt thế, tuyết trắng vậy nước ra, vô cùng mịn màng, dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha, nghiêm nhiên một cái tuyệt đại vưu vật. Bất quá cô gái này một đầu tóc đỏ, cũng là đỏ tươi như máu, trên trán cũng ngầm có ý tà khí, thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện. Cô gái này không là người khác, đúng là chiếm giữ Mộ Dung Tinh Vũ thân thể Huyết Hậu. Huyết Hậu chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, nói: "Xú nha đầu, ngươi nghe được sao? Người cái tâm đó người trên đã muốn cùng khác nữ tử thành hôn, còn ngươi, hắn có lẽ từ lâu quên ở sau, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, ngoan ngoan thuận theo bổn cung, cùng bổn cung hòa làm một thể, đối với ngươi mà nói, cũng là kết quả tốt nhất, không phải sao?" Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm ở trong mật thất vang lên: "Lão yêu bà, ngươi bất làm động, ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, Dịch Thu sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, hắn sớm muộn cũng sẽ đến đem ngươi hồn phách theo trong cơ thể ta đánh đuổi." "Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mệt, ngươi đã không tin, bản hậu lần này để ngươi tận mắt chứng kiến, ngươi người trong lòng là như thế nào vứt bỏ ngươi, cùng khác nữ tử thành hôn. Ta phải để cho ngươi minh bạch, cái thế gian này, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể tin." Huyết Hậu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên rời khỏi tại chỗ. "Cái gì? Cái tiểu tử thúi kia lại muốn kết hôn?" Thánh Hải Long Cung, Long Hân Nghiên mắt phượng vừa mở, trong con ngươi tuôn ra một cổ không hiểu tức giận, lập tức trừng mắt phía sau Bắc Hải Thái Tử nói: "Ngươi xác định chuyện này là thật?" "Hân Nghiên công chúa, chuyện này từ lâu ở thánh vực truyền ra, đại hôn lễ mừng ngay sau 7 ngày cử hành, ngươi không tin nói, bản thân đi xem chẳng phải sẽ biết sao?" Bắc Hải Thái Tử cười lạnh nói, hắn biết Long Hân Nghiên ở trong lòng thẳng ưa thích Dịch Thu, từ lúc Dịch Thu đi rồi, Long Hân Nghiên cơ hồ cả ngày tu luyện, đối bất luận cái gì Long tộc thiên kiêu đều hờ hững. Đông Hải Long Tôn cũng cho Long Hân Nghiên giới thiệu nhiều cái Long tộc thiên kiêu, nhưng mà Long Hân Nghiên lại toàn bộ cự tuyệt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Sở dĩ cô ý theo Bắc Hải chạy tới, đem Dịch Thu thành hôn tin tức báo cho Long Hân Nghiên, làm cho Long Hân Nghiên triệt để tử tâm. Đáng ghét hỗn đản, hắn muốn kết hôn cũng dám không cho ta biết một tiếng. Long Hân Nghiên nổi giận đùng đùng đứng lên, lập tức không nói hai lời hướng về Long Cung đi ra ngoài. "Hân Nghiên công chúa, ngươi đi đâu?" "Lời thừa, đương nhiên đi làm rối." Đang khi nói chuyện, Long Hân Nghiên thân ảnh đã dần dần biến mất. Bắc Hải Thái Tử trên mặt lộ ra một gian trá nụ cười, "Dịch Thu, cái này ta xem ngươi kết cuộc như thế nào." Chương 1689, ra đại sự 2. Thánh vực, một tòa vách đá vạn trượng bên trên. Một cái bạch tí rìa nữ tử đứng ở bên bờ vực. Cô gái này 27-28 tuổi bộ dáng, dài một cái hoàn mỹ không một tì vết trứng ngưỡng mặt, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, dung nhan thanh lệ vô song, cao gầy dáng người, uyển chuyển thức tha, trên thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất, cả người đứng ở nơi đó, giống như theo trong tranh đi ra đến lãnh diễm tiên tử một dạng xinh đẹp không thể tả, khiến cho người không dám mọc lên nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết đứng ở bên vách núi, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa phen đằng vân hải, lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, giống như che lấp một tầng sương lạnh, nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nàng cầm kiếm ngọc thủ, biến phải càng ngày càng gấp. "Thanh Thạch, tin tức kia là thật sao? Hắn thật muốn cùng cô gái kia cử hành hôn lễ sao?" Thanh Thạch thành chủ gật gật đầu nói, "Hồi bẩm chủ nhân, chuyện này chắc là thật." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nhiều, thanh lệ trong con ngươi lấp lánh vô cùng lạnh lẽo quan huy, cắn môi dưới nói, "Ta phải đi ra ngoài một chuyến." "Tiểu chủ nhân, ngươi muốn đi Vũ Văn Hoàng tộc sao?" "Đúng, ta phải tìm cái kia đàn ông phụ lòng hỏi hỏi rõ, hắn vì sao làm như vậy." Mộ Dung Thanh Tuyết hít sâu một hơi, lập tức mắt nhìn Thanh Thạch thành chủ nói, "Thanh Thạch, ngươi liền ở tại chỗ này đi, trong vòng 3 tháng, ta liền sẽ trở lại, ta không có dây dưa chính sự." "Thế nhưng..." yên tâm, ta không có làm cản, ta chỉ là hỏi hỏi cái kia đàn ông phụ lòng nói mấy câu mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Thanh Thạch thành chủ thấy thế, cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa. Thánh vực góc Tây Nam, một chỗ phương viên trăm dặm không gian độc lập bên trong, quanh năm bị mây đen bao phủ, một năm tứ quý cũng không trông thấy ánh mặt trời, phóng nhãn sở kiến, đều là sa mạc hoang vu. Ở mâu trên vách đá, chỉ có chất đống như núi các loại hải cốt, tiên huyết quán trú mà thành dòng sông cùng chuyên môn ăn hủ thực lớn lên ám đen con quạ, giống như một cái nhân gian luyện ngục. Lúc này, ngay một chỗ cốt sân trên, hoành một cái lớn quan tài lớn, quan tài trên thì khoanh chân ngồi một cái đồ sộ thêm quỷ dị thân ảnh màu đen, mà ở bóng đen này phía trước thì xúc lập mười mấy hắc bảo nhân. Chủ nhân, ta đã tìm được thanh kiếm kia hạ lạc, người này bây giờ đang ở Vũ Văn Hoàng tộc phủ đệ bên trong. Người nói chuyện chính là một ông già, lão giả này gầy như que tuổi, nhăn nheo nước da như thương vỏ cây giả, nhìn qua ngược lại giống như một cái tử thi, bất quá lão giả này cặp mắt cũng là loẹ loẹ tỏa ánh sáng, đặc biệt sáng ngời có thần. Rốt cuộc tìm được sao? Quỷ dị kia bóng đen gật đầu, thanh âm khàn khàn đến cực điểm nói, thanh kiếm kia chính là bổn hoàng bài trừ trong cơ thể phong ấn then chốt vật, sở dĩ nhất định phải đưa nó thu vào tay. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ đích thân xuất thủ nhất định tận lực đem thanh kiếm kia đoạt lại. Khô gầy lão giả con mắt sáng lấp lóa, ngữ khí kiên định nói ra. Hừ, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp phải hai địa phương cường giả, hắn thánh vực những người đó, căn bản không có mấy cái là đối thủ của ngươi, lại thêm 10 vị hắc ám trưởng lão, nhiệm vụ lần này chắc là không sơ hở tí nào mới đúng, sở dĩ hy vọng ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Bóng đen thản nhiên nói. Chủ nhân yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, khô gầy lão giả mang theo bốn phía 10 cái hắc bảo nhân đều biến mất đi. Thân ẩn bộ phận, thánh viện, đợi bổn hoàng phá vỡ phong ấn sau, nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay khô gầy lão giả đám người biến mất đi sau, quỷ dị kia bóng đen, ánh mắt nhìn nơi xa, thanh âm băng lãnh tự nói. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là Dịch Thu cùng Cổ Làm Khê hôn lễ đại điện thời gian. Một ngày này, Vũ Văn Hoàng Thành có thể nói là phi thường náo nhiệt. Cơ hồ thánh vực mỗi cái đại trung nhỏ cấp bậc thế lực đều phái người trước tới tham gia lễ mừng, toàn bộ Vũ Văn Hoàng tộc có thể nói đông như chảy hội, khách đông, tham gia lễ mừng đoàn xe đều đã nhưng tống ra hơn 10 dặm. Thời gian giữa trưa, Vũ Văn Hoàng tộc phủ đệ, diện tích sổ mẫu di tâm vườn bốn phía khán đài cắt trên lầu, dĩ nhiên ngồi đầy tham gia hôn lễ đại điện khách. Trong 7 đại cổ hoàng tộc, Thánh đình, Thánh phường, Thiên Thánh Vương triều, 6 thánh điện lớn các thế lực lớn đại biểu hoặc giả một ít thánh tôn cường giả, đều là ngồi ở nhất đẳng ngồi trên ghế. Mà những thứ kia trong thế lực nhỏ tộc trưởng thì ngồi ở nhị đẳng chỗ ngồi, còn hắn tự nhiên chỉ có thể ngồi ở tam đẳng chỗ ngồi. Lúc này Di Tâm trong vườn ương thì xúc lập một tòa mười mấy trượng phương viên đài cao. Chính giữa đài cao thì đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị bất phàm, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng, khí thế bằng người. Nữ tử thì mạo mỹ khuynh thành, thanh lệ tuyệt thế, linh lung nguyện chuyển, có lồi có lõm thân thể mềm mại, ở một bộ vui mừng hồng bào phía dưới, bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Hai người đứng chung một chỗ như một đôi kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng. Đôi trai gái này tự nhiên không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Dịch Thu, hôm nay chúng ta sẽ thành hôn. Cổ Lam Khê thâm tình thành thực nhìn bên cạnh nam tử, trong con ngươi trừ ra tâm ở ngoài, chính là nhàn nhạt ngượng ngùng, bình tĩnh mà xem xét, ở vừa mới bắt đầu gặp được Dịch Thu thời điểm, nàng một mực trong lòng đem Dịch Thu làm thành một cái tốt chiếm tiện nghi đồ vô sỉ, nhưng mà hôm nay, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới là, bản thân vậy mà trở thành vợ hắn. Chuyện thế gian quả nhiên là biến đổi thất thường. Sư tỷ, hôm nay ngươi rất đẹp. Dịch Thu cười nhạt một cái nói. Ngốc, chúng ta đều có thể thành hôn, ngươi còn gọi ta là sư tỷ sao? Cổ Lam Khê hơi cúi đầu tuyết trắng quay hàm, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng, làm cho vốn là dung nhan tuyệt mỹ, càng là bằng thêm vài phần mê người diễm lệ, làm cho chu vi xem người đều là không khỏi xem si mê không thôi, từng cái hận không thể thay thế Dịch Thu. Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Dịch Thu khoe miệng khẽ cong, lộ ra một nghiền ngẫm nụ cười. Cổ Lam Khê biết Dịch Thu ở trêu đùa nàng, vì vậy mặt cười hiện lên vẻ xấu hổ, muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này, Vũ Văn Hoàng tộc tộc trưởng, Vũ Văn Nhạc chậm rãi đứng dậy, nói: "Chư vị an tĩnh, ta tuyên bố lần này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, Thiên Đạo Tông Kiếm Cung cung chủ truyền nhân Dịch Thu cùng tôn nữ của ta Cổ Lam Khê hôn lễ đại điển chính thức bắt đầu. Hôn lễ đại điển bước đầu tiên, hai vị người mới bái thiên địa." Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vội vàng thu hồi nụ cười, lập tức cùng nhau hướng lên bầu trời bái nhất bái. Bước thứ hai, bái phụ mẫu. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hướng về Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Phỉ chỗ phương hướng, không người nhất bái. Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Phỉ đều là mặt nở nụ cười gật đầu, hiển nhiên cũng là hết sức cao hứng. Bước thứ ba, phu thê giao bái. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều xoay người, mặt đối mặt đứng ngay ngắn, lập tức thâm tình liếc nhau sau, liền muốn lẫn nhau bái lễ, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe hai tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên. Chấm đã. Chương 1690, hôn lễ đại điện. Chấm đã. Đi kèm hai tiếng khẽ kêu, hai bóng người đẹp đẽ đồng thời xuất hiện ở trên đài cao. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy đồng thời xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là hai 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi. Này nhị nữ, trong cái kia người mặc đồ trắng con gái, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, lãnh diễm vô song, nắm trong tay lấy một thanh dài ba xích kiếm, trên thân tản ra siêu phàm thoát tục khí tức, giống như một cái từ trên trời giáng xuống, không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Mà một người, mặc một bộ lam sắc váy liền áo, dung mạo đồng dạng tiểu diễm không gì sánh được, khuynh thành tuyệt thế, trên đầu dài một đôi trắng non long giác, đều là khả ái, dĩ nhiên là một cái long tộc nữ tử. Làm cho mọi người khó có thể tin là, này nhị nữ vô luận là khí chất, vóc người cùng dung mạo, đều không kém chút nào Cổ Lam Khê, đặc biệt bạch y nữ tử kia, dường như so Cổ Lam Khê còn muốn lánh diễm ba phần. Lúc này, ba cô gái đứng ở nơi đó, phảng phất hoa thơm cỏ lạ tranh diễm đồ, đem sở hữu trước tới tham gia lễ mừng người, đều xem hoa cả mắt lên, liền liền những vũ văn đó hoàng tộc cao tầng, cũng không khỏi bị ngu tại chỗ. Phải biết, ngày xưa giống như Cổ Lam Khê đẹp như vậy nữ, có thể đi nhìn thấy một cái cũng không tệ, hôm nay lại một lần cho ra ba cái, đây là tình huống gì? Bất quá lúc này, buồn bực nhất không là người khác, mà là Dịch Thu. Bởi vì bạch y nữ tử kia, không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết, mà một người, cũng là Long tộc công chúa Long Hân Nghiên. Dịch Thu lúc đầu dự định trước cùng Cổ Lam Khê đem hôn lễ đại điển làm, chờ sau này có cơ hội, lại theo tiên tử lão bà giải thích, nhưng mà không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, Mộ Dung Thanh Tuyết nhất định là nghe được tin tức, vì vậy cố ý chạy tới vấn tội. Hơn nữa làm cho hắn nhất không nói gì là, Long Hân Nghiên vậy mà cũng chạy tới quấy rối. Cái này Long tộc công chúa, chẳng lẽ là chuyện vớ vẩn huyên náo không đủ lớn hay sao? Lúc này, nhị nữ đều là mắt vượng trợn tròn, gắt gao ngưng mắt nhìn Dịch Thu, dường như muốn Dịch Thu cho các nàng một cái công đạo. Còn như Cổ Lam Khê có ngu đi nữa, cũng thoáng cái minh bạch cái gì, lập tức nhíu mày, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Long Hân Nghiên nói, hai vị cô nương, hôm nay là ta cùng sư đệ ngày đại hôn, các ngươi vì sao phải ra tới quấy rối? Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Lam Khê một cái, trực tiếp ngưng mắt nhìn Dịch Thu hỏi, Dịch Thu, ngươi giải thích cho ta một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tiên tử lão bà, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta. Tiên tử lão bà, nghe được cái này xưng hô, Cổ Lam Khê cùng Long Hân Nghiên đại mi đồng thời nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, trong ánh mắt tức khắc nhiều hơn định ý. Cổ Lam Khê nghe qua Dịch Thu nói qua, Mộ Dung Thanh Tuyết sự tình, chỉ là không có nghĩ tới cái này Mộ Dung Thanh Tuyết, vậy mà sẽ ở hôn lễ đại điển thời điểm tìm đến, hơn nữa để cho nàng càng giật mình là, cái này Mộ Dung Thanh Tuyết thật không ngờ đẹp, nàng tự nhận ở dung mạo trên, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, thế nhưng lúc này chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết sau, vẫn không khỏi có một ít tự ti mặc cảm. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Thanh Tuyết vô luận khí chất, vóc người vẫn là dung mạo, đều tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Khó trách Dịch Thu sẽ đối với nàng như vậy nhớ mãi không quên. Cổ Lam Khê nhẹ kêu một tiếng, đi tới trước, ngăn ở Dịch Thu trước người, mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, không nghĩ tới ngươi tiểu là Mộ Dung Thanh Tuyết, ta nghe sư đệ nói qua, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, bất quá vô luận ngươi cùng Dịch Thu là quan hệ như thế nào, hôm nay là ta cùng sư đệ thành hôn ngày, mong rằng Thanh Tuyết cô nương không muốn phá đám. Phá đám? Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, xin lỗi, ta tới tìm ta bằng hữu, tại sao là phá đám đây? Ngược lại cô nương cướp đoạt kẻ khác bằng hữu, cùng mình kết hôn, chẳng phải có một ít vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại nói, Mộ Dung cô nương, ta cùng Dịch Thu sư đệ là hai tình cùng vui vẻ, làm sao có thể dùng đoạn, huống chi Dịch Thu sư đệ mặc dù nhưng đã theo ngươi kết thân, thế nhưng không có nghĩa là Dịch Thu sư đệ không thể lấy khác nữ nhân, ở thánh vực bên trong, cái nào cường giả không phải có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Dựa vào cái gì ngươi muốn độc chiếm sư đệ? Vô liêm sỉ. Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ta đều mang Dịch Thu rời đi nơi này, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ngăn. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Cổ Lam Khê cũng không nhượng bộ chút nào nói ra. Đúng lúc này Long Hân Nghiên cũng nhảy ra, nói, hai người các ngươi ai cũng nghĩ muốn mang đi Dịch Thu, Dịch Thu là bổn công chúa, Dịch Thu theo ta hồi Long Cung. Ngươi thì là người nào? Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đồng thời hướng về ánh mắt sắc bén hướng về Long Hân Nghiên quét qua. Ở nhị nữ nhìn kỹ phía dưới, Long Hân Nghiên có một ít sợ sệt vài phần, bất quá lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, ưỡn ra ngạo nhân bộ ngực, hướng về phía nhị nữ nói, ta là Long tộc công chúa, Dịch Thu là Long tộc phò mã, cũng là phu của ta, hơn nữa chúng ta đã có phu thê thật. Mẹ nó, cái này Long Hân Nghiên quả thực. Nghe nói như thế, Dịch Thu tức khắc mặt sầm lại, phải biết rằng hắn cùng Long Hân Nghiên lúc đầu là một hiểu lầm mà thôi, còn phò mã cũng là tạm thời làm bộ, nhưng mà kia ra hỏa, vậy mà lại nói hết ra, đây không phải là ở lửa cháy đổ thêm dầu sao? Đúng là Long Hân Nghiên lời còn chưa dứt, Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt đều hướng về Dịch Thu phóng tới, hai song trong mắt đẹp đều là tóe lên ra hừng hực tức giận, lập tức đồng thời khẽ kêu cửa ra. Đàn ông phụ lòng, sắp phôi một dạng. Hiển nhiên nhị nữ đều đã tin tưởng Long Hân Nghiên nói, đương nhiên lúc này, không chỉ có là các nàng, chính là ở đây mỗi người cũng đều là đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao không có người nào nữ nhân biết lấy chính mình danh dự đến nói đùa. Bất quá mọi người trừ giật mình ở ngoài, chính là thật sâu ước ao. Lại không nói Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bực này mỹ nữ tuyệt thế, liền nói này Long Hân Nghiên, cũng là khó được mỹ nữ, hơn nữa vóc người nóng bỏng, tràn đầy dị tộc phong tình, nhất định chính là nhân gian cực phẩm, có khả năng cùng một độ đêm xuân, có thể nói là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Mà Dịch Thu kia ra hỏa, cũng đã đó Long tộc công chúa cho chinh phục. Không thể không nói, gia hỏa này diễm phúc quả thực là tốt đến bạo. Hừ, đúng là nam nhân không có có một cái tốt. Vũ Văn Phỉ thấy như vậy một màn, dĩ nhiên là trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức xông ra thay nữ nhi xuất đầu, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Vũ Văn Nhạc ngăn lại. Hừ, kích động cái gì, Lam Khê nói không sai, thánh vực những thứ kia thành tựu cuối cùng đế vương sự thống trị cường giả, cái nào không phải hồng nhan chi kỷ thành đàn, năm đó chúng ta Vũ Văn hoàng tộc thủy tổ, quang thê tử liền có vài chục cái, bằng không nói, cũng sẽ không có khổng lồ như vậy gia tộc. Chúng chi Dịch Thu loại này thiền chi tiêu tử, tương lai thần vũ chiến đế, sở dĩ Lam Khê đều đã thấy ra, ngươi cần gì phải tính toán chi ly. Vũ Văn Nhạc khiển trách. Thế nhưng phụ thân chẳng lẽ liền làm cho các nàng hồ nháo như vậy xuống. Không sao cả, ta tin tưởng Dịch Thu sẽ xử lý tốt, nếu như ngay cả bản thân nữ nhân đều quản lý không được nói, vậy hắn thiên phú cho dù tốt, cũng khó thành đại khí. Vũ Văn Nhạc ngược lại mặt chờ mong, Dịch Thu tiếp xuống được động tác. Chương 1691, khách không ngợi mà đến. Còn như Cổ Kiếm Phong cũng là một bên cười khổ xuống, không nói câu nào. Trên đài cao, Dịch Thu trong lòng dĩ nhiên là phiền muộn vạn phần, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống, bất quá hắn cũng biết, chuyện hôm nay, hắn sớm muộn gì đều phải đối mặt, cho nên muốn nghĩ sau, thở dài, nói, tiên tử lão bà, Lam Khê sư tỷ, các ngươi đều là lòng ta ái nữ một dạng, ta đối với các ngươi trì tâm, sẽ không cải biến, vô luận các ngươi là ai gặp được nguy hiểm, ta đều biết liều lĩnh cứu các ngươi, ta nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cũng là vì bảo hộ các ngươi, đương nhiên các ngươi, nếu là không tin nói, ta cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc phân biệt hòa hoãn nhiều, hiển nhiên bị Dịch Thu nói có một ít đả động. Quả thật, Dịch Thu đa tình, hồng nhan chi kỷ chẳng bao giờ gián đoạn, thế nhưng các nàng minh bạch, vô luận là giữa các nàng ai bị thương tổn nói, Dịch Thu đều tuyệt đối sẽ vì các nàng, bất chấp gian nguy, cho dù cường thịnh trở lại đối thủ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Vì vậy Dịch Thu mặc dù nhiều tình, nhưng là lại cũng si tình. Đây cũng chính là Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết trước đây tuyển chọn hắn nguyên nhân. Chứng kiến Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc hòa hoãn lại, Dịch Thu nội tâm tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra nữ nhân chính là lỗ tai mềm à, nói điểm lời hữu ích, đúng là so cái gì cũng tốt xứ. Ngay Dịch Thu đối với mình bội phục không thôi thời điểm, sau lưng Long Hân Nghiên cũng là nắm thật chặt quyền, nói, Dịch Thu, ta ở trong lòng ngươi liền không có một chút địa vị sao? Dịch Thu mắt nhìn Long Hân Nghiên, chỉ thấy Long Hân Nghiên mắt to ngập nước, đã có chút đỏ lên, chặt cắn môi dưới, một bộ rất khó chịu hình dạng, không khỏi nhíu mày. Trước hắn coi là Long Hân Nghiên chính là đến cố ý phá đám trả thù hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này Long tộc công chúa, xem ra là thật thích hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có một ít không thể làm gì. Lại nói tiếp, hắn cùng Long Hân Nghiên quan hệ rất vi diệu. Tuy là giữa bọn họ phát sinh loại chuyện đó, nhưng là lại là trong lúc vô ý phát sinh, cho nên đối với Long Hân Nghiên, Dịch Thu cũng không có quá nhiều tình cảm, bất quá lấy tình hình trước mắt, Dịch Thu lại cũng không nghĩ đau lòng hại Long Hân Nghiên. Dù sao vô luận nói như thế nào, Long Hân Nghiên coi như là đã làm khác nữ nhân. Ngay Dịch Thu không biết nên trả lời như thế nào Long Hân Nghiên thời điểm, đột nhiên, một tiếng khàn khàn đến cực điểm tiếng cười, đột nhiên ở giữa không trung truyền đến. Không nghĩ tới lão phu đổi kịp trùng hợp như vậy, vậy mà chứng kiến một hồi tam nữ tranh một chồng cho hay, thật là thú vị. Lời còn chưa dứt, liền thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy những hắc ảnh này chính là một ít hắc bảo nhân thần bí, những hắc bảo nhân này chiều cao không đều, đều mặc trường bào màu đen, che kín bản thân dung mạo. Bất quá để cho mọi người giật mình là, này mười mấy cái hắc y liễu nhân, dĩ nhiên có tản ra khí tức cường đại, trên người mỗi một người đều có thánh tôn cấp bậc tu vi. Mà đầu hắc y liễu nhân, đáng sợ nhất, người này chống một cây quả trượng, bàn tay khô gầy không gì sánh được, nước da như thương vỏ cây giả, nhưng mà trên thân khí tức cũng là mênh mông như biển, ngay cả Dịch Thu đều căn bản dò xét không ra hắn tu vi thật sự, lại những thứ kia mênh mông khí tức vô cùng âm lãnh, phảng phất là đến từ cửu u thâm nguyên ở giữa. Đại viên mãn thánh tôn. Mọi người thấy thế, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái đại viên mãn thánh tôn, 10 cái thánh tôn ở trên cường giả. Mạnh mẽ như thế chiến lực, không chút khách khí nói đủ để quét ngang bát đại cổ hoàng tộc ở giữa bất luận cái gì nhất tộc. Lúc này những hắc bào nhân này, từng cái thần bí khó lường, trên thân lộ ra băng lãnh sắc khí, hiển nhiên không phải tới tham gia hôn lễ đại điện, hoàn toàn là lai giả bất thiện bộ dáng. Xem ra Vũ Văn hoàng tộc, nhất định là trêu chọc cái gì đáng sợ đối thủ. Hán cổ hoàng tộc, thánh đỉnh, thánh vương nhóm thế lực phái tới đại biểu tự nhiên đều không hy vọng Vũ Văn hoàng tộc cùng Dịch Thu thành công kết thân, dù sao lấy Vũ Văn hoàng tộc xúc tích, lại thêm Dịch Thu cái này thần vũ chiến đế truyền nhân, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, tương lai nhất định sẽ đối với bọn họ tạo thành đe dọa, sở dĩ bây giờ thấy có người tới quấy rối, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là hết sức cao hứng, vì vậy từng cái sống chết mặc bay, mắt lạnh quan sát, chờ một hồi trò hay. Mở màn. Vũ Văn Nhạc nhíu chặt mày, trầm giọng nói, các hạ là người phương nào, vì sao chạy đến chúng ta Vũ Văn hoàng tộc phá đám? Dẫn đầu Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn nói, lão phu không phải tới quấy rối, lão phu chỉ là muốn đem mang đi một cái người mà thôi, nếu như Vũ Văn tộc trưởng nguyện ý nói, lão phu tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các người, bằng không ta không ngại, hôm nay làm cho Vũ Văn hoàng tộc xóa tên. Vũ Văn Nhạc nghiêm giọng nói, ngươi muốn dẫn đi người phương nào? Hán. Hắc Bảo Nhân trực tiếp dùng trong tay quải trượng chỉ hướng Dịch Thu. Cái gì? Hắc Bảo Nhân kia lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cổ Lam Khê, Mộ Dung Thanh Tuyết, Long Hân Nghiên tam nữ cùng đều lên khẽ đều, không được. Mà Vũ Văn Nhạc mặc dù không có nói, nhưng cũng như mày, hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân muốn dẫn đi, dĩ nhiên là Dịch Thu, phải biết rằng Dịch Thu hiện tại đã cùng Cổ Lam Khê thành làm phu thê, nếu để cho kẻ khác ở trước mắt bao người theo Vũ Văn hoàng tộc trong nhà đem Dịch Thu mang đi nói, Vũ Văn hoàng tộc sau này còn có cái gì thể diện ở thánh vực đặt chân, còn không phải bị người chê cười chết. Vì vậy Vũ Văn Nhạc trực tiếp lạnh lùng nói, các hạ quá làm càn đi, Dịch Thu là tôn nữ của ta tế, há lại có thể cho ngươi tùy ý mang đi. Các hạ chẳng phải là quá không đem chúng ta Vũ Văn hoàng tộc để vào mắt. Hừ, một cái nhỏ tiểu gia tộc, coi như lão phu không đem bọn ngươi để vào mắt thế nào. Hắc Bảo Nhân khàn khàn châm chọc nói, tự tìm cái chết. Hôm nay để lão phu đến lãnh giáo một chút, các hạ bản lĩnh. Vũ Văn Nhạc giận dữ, vung ra một trường, hùng dày vô cùng thánh lực, trước người hội tụ thành một đạo kinh người trường ấn, trực tiếp hướng về Hắc Bảo Nhân oanh qua đây. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng xem Vũ Văn Nhạc một cái, lập tức xem thường cười một tiếng, chậm rãi đưa ra chỉ một ngón tay, hướng về Vũ Văn Nhạc nhất chỉ, một đạo chùm sáng màu đen bắn ra, trực tiếp đem Vũ Văn Nhạc trường ấn xuyên thủng, trực tiếp đánh vào Vũ Văn Nhạc trên vai, thuận thế đem Vũ Văn Nhạc bả vai cũng xuyên thủng ra. Vũ Văn Nhạc rên lên một tiếng thê thảm, trọng trọng ném đến phía dưới, cường đại trùng kích lực, đem bốn phía khán đài đều nổ nát, trên khán đài vây xem mọi người, vội vàng né tránh đến một bên, thần sắc hoảng sợ nhìn một màn này. Một cái hậu kỳ thánh tôn, thậm chí ngay cả Hắc Bảo Nhân nhất chỉ đều không tiếp nổi, Hắc Bảo Nhân này thực lực cũng quá mạnh cường hắn đi. Lúc này, ngay cả Dịch Thu đều thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân này thực lực cường hãn tới mức này. Đáng ghét, sớm biết liền đem thanh thạch mang đến được, bằng không ở đâu còn sợ người này. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không khỏi nhíu mày, mặt cười có chút tái nhợt. Hừ, không hổ là đại viên mãn thánh tôn, quả nhiên lợi hại, đã như vậy, Cổ Mỗ cũng tới lãnh giáo một chút. Cổ Kiếm Phong lông mày nhăn lại, huy kiếm ra, đầy trời kiếm quang, như sóng to gió lớn hướng về kia dẫn đầu Hắc Bảo Nhân công tới. Chương 1692, Lam Khê thủ thương. Nhưng mà dẫn đầu Hắc Bảo Nhân lại cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta, có người đối phó các ngươi. Nói xong, chỉ nghe là tả hai tiếng, hai đồ sộ Hắc Bảo Nhân xuất hiện ở Cổ Kiếm Phong phía trước, đem Cổ Kiếm Phong cản lại. Hai Hắc Bảo Nhân, tu vi đều ở đây hậu kỳ thánh tôn cấp bậc, vì vậy hai người đồng thời xuất thủ, Cổ Kiếm Phong lợi hại hơn nữa tự nhiên cũng không khả năng ngăn cản. Mà hắn Hắc Bảo Nhân cũng vào giờ khắc này xuất thủ, cùng Vũ Văn hoàng tộc thánh tôn cấp bậc trưởng lão đại chiến. Còn như tới trước tham gia lễ mừng người, tự nhiên đã sớm giải tán lập tức, đều chạy trốn tới giữa không trung, e sợ cho bị những thứ này thánh tôn cường giả dư uy liên lụy đến, đặc biệt những đại thế lực kia đại biểu, càng là từng cái tìm một chỗ xem của vui, căn bản không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vũ Văn hoàng tộc cùng Dịch Thu đều bị tên này Hắc Bảo Nhân thần bí diệt mới phải, thay bọn họ giải quyết một cái đại họa tâm phúc. Bởi vì Vũ Văn Nhạc bị thương nặng, Vũ Văn hoàng tộc chỉ còn dư lại 6 thánh tôn trưởng lão, lại thêm Cổ Kiếm Phong một người, làm sao có thể chống cự lại nhiều như vậy Hắc Bảo cường giả, vì vậy khỏi cần dẫn đầu Hắc Bảo lão giả xuất thủ. Vũ Văn hoàng tộc cùng Cổ Kiếm Phong liền bị áp chế gắt gao ở. Mắt thấy Vũ Văn hoàng tộc cùng Cổ Kiếm Phong liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc long âm ở trong đám người nổ bể ra tới. Lập tức một quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên là một đầu Bát Dực Ma Long. Hơn nữa còn là một đầu Bát Dực Hỏa Ma Long. Đương nhiên lại thêm làm người ta giật mình là, ở đó Bát Dực Ma Long trên đầu, thình lình đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh ấy không là người khác, đúng là Dịch Thu. Giờ khác này ở Bát Dực Ma Long bên cạnh, còn đứng một người cao lớn thanh đồng tự nhân. Xích Viêm, chiến đấu tượng người, giết bọn hắn. Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, lập tức hướng về những Hắc Bảo Nhân kia nhào qua. Xích Viêm Long mặc dù là Bát Dực Ma Long, thế nhưng do vì dị chủng Ma Long, thực lực so phổ thông Ma Long mạnh hơn một mảng lớn, sở dĩ chiến lực căn bản không so đại viên mãn thánh tôn kém quá nhiều, lại thêm có thể so với thánh tôn chiến đấu tượng người, hai người địa phương một thăm ra, lại ngay lập tức sẽ cải biến cục diện, không tới chốc lát lại kích sát hai Hắc Bảo thánh tôn, còn lại những Hắc Bảo nhân kia cũng bị Bát Dực Xích Viêm Long thần uy hù dọa chỗ tán loạn. Thấy như vậy một màn, bốn phía người không khỏi sợ hãi than không thôi. Cái này Dịch Thu quả thật là đáng sợ, không chỉ có thể thao túng Bát Dực Ma Long, hơn nữa còn có thể đi thao túng một cái lợi hại như vậy chiến đấu tượng người, có thể nghĩ, nếu như một dạng thánh tôn có dũng khí tìm hắn để gây sự, nhất định chính là tự tìm đường chết. Hừ, không nghĩ tới, ngươi vẫn có thể điều khiển một đầu bát dược ma long, ngược lại lão phu xem nhẹ ngươi, bất quá lần này, coi như là thần tiên đến, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi. Lúc này dẫn đầu hắc bảo lão giả cũng không nghĩ đến Dịch Thu còn có nhiều như vậy bài, chẳng những trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, lại cơ múa trong tay quải trượng, trong miệng niệm động lấy một cái cổ xưa khó hiểu chú ngữ, ngay sau đó hắn đem quải trượng đưa ra, hướng về Dịch Thu lung lay nhất chỉ, một đạo hắc sắc chú ấn, đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về phong tới. Hắc mang này tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật, chớp mắt là tới, hơn nữa không có chút nào tiếng động, mãi đến xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt, Dịch Thu mới phản ứng được, vậy mà lúc này cho dù thi triển hư không chi lực, cũng không kịp, mắt thấy màu đen kia chú ấn sẽ hoành ở trên người hắn, Dịch Thu nội tâm không khỏi chìm vào cốc, thầm kêu một tiếng không xong. Dịch Thu coi chừng. Ngay tại lúc thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp lại là xuất hiện ở Dịch Thu trước người. Đạo này bóng hình xinh đẹp không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê biết Hắc Bảo lão giả xem là Dịch Thu, vì vậy thẳng đang âm thầm quan sát Hắc Bảo lão giả động tác, sở dĩ ở đó Hắc Bảo lão giả xuất thủ trong nháy mắt, nàng cũng đã sớm cảnh giác, cho nên mới đang chủ yếu ấn đánh vào Dịch Thu thân thể trước, chạy tới Dịch Thu trước mặt. Sư tỷ, né tránh. Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê ngăn ở trước người mình, tức khắc thần sắc đại biến, vội vàng muốn phất tay đem Cổ Lam Khê đẩy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt lại hiện lên một vẻ kiên định, lập tức chậm rãi đưa hai tay ra, trong miệng khẽ kêu một tiếng, hỗn độn thần cảnh. Tiếng nói rơi xuống, một mặt tinh xảo đặc sắc thanh đồng cổ cảnh bay ra ngoài, trong nháy mắt trở thành một người cỡ, ngăn ở Cổ Lam Khê trước người, cùng màu đen kia chú ấn gặp nhau. Vũ Văn Hoàng tộc tuyệt thế thánh khí, có thể nói lực phòng ngự mạnh nhất hỗn độn thần cảnh, đủ để ngăn trở thánh tôn cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà màu đen kia chú ấn chính là xuất từ đại viên mãn thánh tôn Hắc Bảo lão giả tay, sở dĩ chỉ dựa vào hỗn độn thần cảnh làm sao có thể ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cổ cảnh lập tức theo Cổ Lam Khê trong tay bay ra ngoài, lập tức màu đen kia chú ấn đánh vào Cổ Lam Khê trên thân, Cổ Lam Khê đau kêu một tiếng, trong miệng phun ra một đạo nghịch huyết sau, cả người liền trong nháy mắt ngất xỉu, khẽ ở Dịch Thu trong lòng. Lam Khê. Dịch Thu vội vàng ôm lấy Cổ Lam Khê, lập tức đưa tay ra kiểm tra Cổ Lam Khê thân thể, sau đó phát giác Cổ Lam Khê trong cơ thể vậy mà xuất hiện một cổ quỷ dị hắc ám chi lực, đem Cổ Lam Khê thánh hồn phong ấn, sở dĩ Cổ Lam Khê mới đã hôn mê. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong con ngươi hiện lên vẻ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Lam Khê sẽ vì Dịch Thu là tiếc tính mệnh, không chút do dự thay Dịch Thu chặn đạo này công kích. Nàng tự nhận tuy là nàng cũng có thể làm được, nhưng là lại chưa chắc sẽ như vậy quả quyết. Như vậy có thể thấy được, cái này Cổ Lam Khê thật là thật tâm thích Dịch Thu. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên một tự trách, thấp giọng nói, chẳng lẽ là ta làm sai sao? Ta phải giết ngươi. Ngay Mộ Dung Thanh Tuyết tự trách thời điểm, Dịch Thu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió thẳng vào trời cao, kinh sợ trăm dặm. Ngay sau đó, Dịch Thu nắm Thiên Tà kiếm, chậm rãi đứng dậy, mà giờ khắc này, từ cái này Thiên Tà kiếm bên trên, tuôn ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu, sau đó liên tục rót vào Dịch Thu trong cơ thể, làm cho Dịch Thu cả người đều bị huyết quang bao phủ, đặc biệt Dịch Thu cả mắt, càng là đỏ tươi như máu. Tấm kia thanh tú lạnh lùng nghiêm nghị dung mạo cũng biến thành dữ tợn không thôi. Cả người phảng phất trong nháy mắt trở thành một cái ác ma. Không được, tên ngu ngốc này, vậy mà giải trừ Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn. Liên quan tới Thiên Tà kiếm bí mật, Mộ Dung Thanh Tuyết đã nghe Thanh Thạch thành chủ nói, nàng biết kiếm này chính là kiếm hoàng năm đó luyện chế mà thành, bên trong phong ấn một đầu nhân vật đáng sợ, nếu như Dịch Thu có dũng khí tháo ra toàn bộ phong ấn nói, chính là tự tìm đường chết. Vì vậy chứng kiến Dịch Thu vậy mà tháo ra Cửu Long Tà linh kiếm phía trên phong ấn, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, cầm lấy Dịch Thu cánh tay, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, mau đưa Thiên Tà kiếm, vứt bỏ, tiếp tục như vậy, ngươi không phải trở thành kiếm này khôi lỗi không thể." Chương 1693, mở ra phong ấn. Nhưng mà Dịch Thu lúc này từ lâu bởi vì Cổ Lam Khê mà thịnh nộ tận trời, hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chết Hắc Bảo lão giả một cái ý niệm trong đầu, còn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, hắn căn bản nghe không vào. Thậm chí coi như nghe được, hắn cũng sẽ không để ý tới. Người chết đi cho ta. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hắc Bảo lão giả phía trước, Thiên Tà kiếm tức khắc mà xuống, hướng về Hắc Bảo lão giả vỗ tới, Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, lập tức cơ múa quải trượng, nên đón. Thình thịch. Thiên Tà kiếm chém ở quải trượng trên, lập tức phát ra một trận như sấm rền to lớn, ngay sau đó Dịch Thu cùng Hắc Bảo lão giả đồng thời lui lại một bước. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Này Dịch Thu làm sao đột nhiên biến phải lợi hại như vậy? Vậy mà có thể đi cùng đại viên mãn thánh tôn cường giả chống lại. Bọn họ đương nhiên không biết, kiếm này phía trên tà linh đáng sợ, năm đó này tà linh có thể nói quét ngang thánh vực các đại thế lực, ngay cả những đế hoàng đó cường giả cũng không có một có khả năng chống lại, nếu không có kiếm đế đột nhiên xuất hiện, này tà linh năm đó rất có thể đem thánh vực đều hủy diệt. Sở dĩ cho dù tháo ra tầng thứ nhất phong ấn, thế nhưng thả ra ngoài lực lượng, cũng đủ để dùng khủng khiếp để hình dung. Chết. Dịch Thu cũng không có bởi vì bị Hắc Bảo lão giả ngăn trở một kiếm, lại chấm dứt công kích, mà là xuất thủ lần nữa, từng đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm, càn quét ra, như cuồng phong báo táp vậy hướng về Hắc Bảo lão giả công tới. Ở đáng sợ như vậy công kích phía dưới, Hắc Bảo lão giả cũng không khỏi chân mày trầm xuống, lập tức đem quải trượng một trận, chắp hai tay, toàn thân cao thấp buộc phát ra hắc ám chi quang, trong nháy mắt khởi động một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, đem hắn bảo vệ. Cuồng phong bao táp vậy kiếm quang, liên tục nện ở quả cầu ánh sáng kia trên, đều bị ngăn cản đến, mà những thứ kia đáng sợ kiếm quang nổ tung sau, tạo thành dư ba, hóa thành từng đạo khí lãng quần quần ra ngoài, trong nháy mắt đem trăm dặm phương viên bên trong chỗ trở thành một vùng phế tích. Nhưng mà Dịch Thu cũng không có chấm dứt, y liền nguyên liên tục phát động công kích, cùng lúc đó, trong miệng càng là phát ra từng đạo gào thét, giống như một cái đã phát cuồng dã thú, không đem trước mắt Hắc Bảo lão giả kích sát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở nơi này công kích kéo dài nửa canh giờ lâu, Hắc Bảo lão giả rốt cục không kiên trì nổi, quả cầu ánh sáng màu đen tức khắc vỡ vụn ra, vô số kiếm quang trực tiếp hướng về Hắc Bảo lão giả vô tới. Nhưng mà Hắc Bảo lão giả lại hừ lạnh một tiếng, quải trượng lại lần nữa vung lên, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, trong nháy mắt đem vô số kiếm quang thôn phệ. Hả? Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, chiêu thức này không phải Dịch Thu hư không thôn phệ sao? Cái này Hắc Bảo lão giả làm sao cũng biết, chẳng lẽ hắn cũng có hư không thánh lực? Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không biết, này Hắc Bảo lão giả thi triển không phải hư không thánh lực, mà là so hư không thánh lực càng cường đại hơn Hắc Ám thánh lực. Tiểu tử, tuy là ngươi có Thiên Tà kiếm, thế nhưng chỉ dựa vào đạo thứ nhất phong ấn liền muốn giết ta, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm, trừ phi ngươi tháo ra đạo thứ hai phong ấn, bằng không nói ngươi đừng nghĩ thay cái kia nữ hoa báo thủ. Mà nếu như ngươi không giết chết được ta, nói nữ hoa kia trên thân Hắc Ám chú ấn cũng sẽ không giải trừ, đến lúc đó coi như đại La Kim Tiên hạ phàm cũng đừng nghĩ cứu sống hắn. Hắc Bảo lão giả khàn khàn cười nói. TERUIENNCUATUIVN Hắc Ám chú ấn. Lời này vừa nói ra, ở đây thánh tôn cường giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắc Ám chú ấn chính là Hắc Ám giáo đỉnh đáng sợ nhất thần thông, chỉ có Hắc Ám giáo đỉnh ở giữa cao tầng mới có thể thi triển ra. Cái này Hắc Bảo lão giả chẳng lẽ là Hắc Ám giáo đỉnh người? Thế nhưng Hắc Ám giáo đỉnh từ lúc mấy vạn năm trước không đã biến mất sao? Làm sao có thể lại một lần nữa xuất hiện đây? Hơn nữa thoáng cái đột nhiên cho ra nhiều như vậy Hắc Ám giáo đỉnh cường giả, chẳng lẽ Hắc Ám giáo đỉnh đã cho tàn lại cháy phải không? Nghĩ tới đây, sở hữu ở đây người đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Phải biết rằng năm đó Hắc Ám giáo đỉnh xuất hiện, cho thánh vực mang đến một hồi kinh thiên hạo kiếp, thậm chí suýt nữa đem thánh vực cho hủy diệt, sau cùng nếu không phải đột nhiên xuất hiện hai cường giả bí ẩn ngăn cơn sóng dữ, đem Hắc Ám giáo đỉnh hủy diệt, cái gì bát đại cổ hoàng tộc, cái gì thánh phượng, thánh đỉnh phòng trường đều đã không còn tồn tại nữa. Hôm nay Hắc Ám giáo đỉnh thoáng cái cho ra nhiều cường giả như vậy, người ở tại tràng làm sao có thể không lo nghĩ? Vì vậy nghe thế Hắc Bảo lão giả buộc lộ ra thân phận chân thật sau, lúc đầu dự định xem cuộc vui các đại thế lực cường giả cũng là đều có xuất thủ ý tứ. Hừ, nguyên lai là Hắc Ám giáo đỉnh người, đã như vậy chúng ta thánh phượng cũng không phải có thể đi ngồi yên không lý đến. Thánh phượng tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực giúp đỡ Vũ Văn hoàng tộc tiêu diệt Hắc Ám giáo đỉnh dư nghiệt. Chúng ta thánh đỉnh tham gia lễ hôn điện, chư vị trưởng lão cũng toàn bộ xuất thủ giết chết một cái Hắc Bảo nhân, khen thưởng 5.000 cực phẩm thánh thạch. Bắc Đế hoàng tộc nguyện ý cùng Vũ Văn hoàng tộc kề vai chiến đấu, Kim Bằng đế tộc cũng nguyện ý xuất chiến, còn có chúng ta Tiêu Thị nhất tộc. Rất nhanh chẳng những hắn cổ hoàng nhất tộc đều tỏ thái độ, ngay cả thánh đỉnh, thánh phượng cùng thiên thánh vương triều cũng đều đứng ra. Bọn họ mặc dù không hy vọng Vũ Văn hoàng tộc quật khởi, thế nhưng càng không hy vọng Hắc Ám giáo đỉnh cho tàn lại cháy. Như vậy lúc đầu thế đơn lực bạc Vũ Văn hoàng tộc thoáng cái nhiều hơn 10 vị thánh tôn cường giả viện trợ, lại thêm bắt dược ma long cùng thanh đồng cự nhân, có thể nói Hắc Ám giáo đỉnh căn bản vô lực đối kháng. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, một đám người ô hợp, ngươi nghĩ đến đám các ngươi liên thủ lão phu sẽ sợ sao? Hôm nay lão phu liền đem các ngươi hết thảy toàn bộ tiêu diệt, cho các ngươi lại lần nữa cảm thụ một chút Hắc Ám giáo đỉnh đáng sợ. Nói xong, Hắc Bảo lão giả vung tay lên, phía sau hắn hư không tức khắc vỡ ra một cái khe hở. Lập tức theo Hắc Ám khe hở bên trong, đưa ra một cái long trảo khổng lồ. Ngay sau đó khe hở không ngừng nứt ra, trong nháy mắt đạt đến vài dặm phương viên, như một cái cửa lớn màu đen, lập tức theo đại môn kia bên trong, thình lình chui ra một cái hình thể khổng lồ, không kém chút nào Xích Viêm quái vật. Quái vật này hình dạng giống như một tám chân nền nện, trên thân dài khắp lân thứ, toàn thân đen kịt, đầu giống như đầu rắn, toàn thân phía trên dài khắp con mắt, thoạt nhìn xấu xí vô cùng. Ám Hắc Chu Hoàng. Chứng kiến quái vật này, người ở tại tràng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ám Hắc Chu Hoàng chính là trong truyền thuyết Hắc Ám thánh giới ở giữa quái vật, thành niên Ám Hắc Chu Hoàng, chiến lực đủ để có thể so với đại viên mãn thánh tôn, thậm chí so bắt dược Xích Viêm Long mạnh hơn 3 phần. Kia ra hỏa, vậy mà trực tiếp dễ dàng đem một đầu thành niên Ám Hắc Chu Hoàng triệu hoán đi ra, quả thực đáng sợ. Đương nhiên trừ cái đó ra, càng làm mọi người sợ run lên là, ngay khi Ám Hắc Chu Hoàng chui ra sau, lại có mấy chục con ám hắc chu hoàng chui ra ngoài, tuy là phía sau mấy cái, đầu so thứ nhất con số nhỏ lần, thế nhưng cũng đều có thể so với lục dực ma long cấp bậc tồn tại. Lần này, toàn bộ chiến cuộc lại một lần nữa hướng về hắc ám giáo đỉnh phương hướng ngược lại đi qua. Chu hoàng, bắt được cái kia ma long. Chương 1694, vạn kiếp bất phục. Hắc bảo lão giả ra lệnh một tiếng sau, vậy được năm ám hắc chu hoàng lập tức phun ra đầy trời chỉ bạc, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưới lớn, đem xích viêm long thân hình khổng lồ kéo chặt lấy. Xích viêm long tuy là ra sức dãy rủa, nhưng cũng khó có thể động đậy mảy may. Mọi người thấy thế, càng là hoảng sợ. Phải biết rằng xích viêm long chính là bát dược ma long, ma lực mạnh, phỏng chừng liền đại viên mãn thánh tôn đều có thể chỗ thua kém. Thế nhưng ở nơi này ám hắc chu hoàng chỉ bạc phía dưới, cũng là không có chút nào sức phản kháng. Nay ám hắc chu hoàng thực lực quả thực đáng sợ. Có thể nghĩ, nếu là bọn họ bị ám hắc chu hoàng bắt được nói, không phải là trực tiếp bị cắn nuốt không thể. Ngay khi ám hắc chu hoàng quấn lấy xích viêm chi hỏa, hắn ám hắc chu hoàng cũng đồng thời xuất thủ, phun ra từng đạo chỉ bạc lưới lớn, hướng về bốn phía nhân loại tu sĩ đánh tới, sợ đến những thánh tôn đó cường giả đều tránh được. Mà kể từ đó, hắc ám giáo hoàng mọi người lại lần nữa chiếm giữ trên sân chủ động. Dịch Thu, chờ ta ám hắc chu hoàng đưa ngươi đầu kia xích viêm ma long giải quyết sau, ta xem ngươi còn thế nào từ trong tay của ta chạy trốn. Ta khuyên ngươi hoặc là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hoặc là liền tháo ra đạo thứ hai phong ấn. Hắc bảo lão giả nhe răng cười nói ra. Tuy là Dịch Thu tháo ra đạo thứ hai phong ấn, nhất định sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Thế nhưng Hắc bảo lão giả biết, lấy Dịch Thu tu vi, căn bản là không có cách thừa nhận tầng thứ hai cựu anh tà lực. Nếu như Dịch Thu có dũng khí tháo ra đạo thứ hai phong ấn, chính là từ giết, bởi như vậy hắn liền thiếu động thủ. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười biến sắc, vội vàng nói, Dịch Thu, hắn là đang cố ý làm tức giận ngươi, ngươi không thích nghe hắn, nếu như ngươi tháo ra đạo thứ hai phong ấn, ngươi chết định, ta phải giết ngươi. Nhưng mà Dịch Thu đã bị tức giận che mở hai mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt huyết hồng gắt gao nhìn Hắc bảo lão giả, nắm thật chặt thiên tà kiếm, não hải thánh hồn lực liên tục dũng mãnh tràn vào thiên tà kiếm bên trong, muốn phá vỡ đạo thứ hai phong ấn, lấy được càng cường đại hơn lực lượng. Ngay Dịch Thu sắp bước vào vạn kiếp bất phục tình trạng, đột nhiên thiên tà kiếm bên trên đột nhiên bắn ra một đạo lộng lẫy bạch quang, ngay sau đó một cái bóng mờ ở Dịch Thu tại trong thức hải xuất hiện, cầm kiếm người còn không tỉnh lại, thanh âm to như một đạo kinh lôi ở Dịch Thu trong đầu nổ vang, tức khắc làm cho mất lý trí Dịch Thu tỉnh lại. Ngươi là ai? Dịch Thu nhìn trước mắt hư ảnh, mặt vẻ mờ mịt, giờ phút này hư ảnh ngay Dịch Thu tại trong thức hải, vì vậy trừ Dịch Thu ở ngoài, căn bản không có người thứ hai chứng kiến. Ta chính là chú tạo thiên tà kiếm thủy tổ kiếm đế một luồng thần niệm. Cái gì? Dịch Thu sửng sốt, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu tình tới. Thủy tổ kiếm đế thần niệm tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn xuất hiện ở tại trong thức hải? Ngươi khỏi cần hiếu kỳ, năm đó ta phong ấn thiên tà kiếm thời điểm, là liền phòng ngừa kẻ khác mở ra phong ấn, sở dĩ cố ý lưu lại một đạo thần niệm, ban nãy bởi vì ngươi muốn tẩy bỏ đạo thứ hai phong ấn, vì vậy mới xuất hiện ngươi tại trong thức hải. Ngay Dịch Thu mê man trong lúc, hư ảnh nhàn nhạt giải thích, lập tức lại nhìn một chút Dịch Thu nói, tiểu tử kia, lấy ngươi tu vi, tháo ra đạo thứ hai phong ấn, căn bản là không có cách thừa nhận thiên tà kiếm tà lực, sở dĩ nếu như ngươi tháo ra đạo thứ hai phong ấn nói, không những không cách nào đánh bại đối thủ, ngược lại để cho ngươi trở thành thiên tà kiếm khối lỗi, trở thành giết người không chớp mắt ác ma, ngươi hiểu? Dịch Thu nghe nói như thế ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới bản thân thiếu chút nữa thì bước vào vạn kiếp bất phục tình trạng, cũng may này kiếm đế thần niệm tới kịp lúc, bằng không nói, hắn khả năng thật sẽ tháo ra đạo thứ hai phong ấn. Dù sao ban nãy, hắn đã triệt để mê muội, hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân ý thức. Ta minh bạch. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nói, kiếm đế tiền bối, ta nghĩ biết, trong thanh kiếm này sở hữu bí mật. Tuy là trước, Dịch Thu nghe Thanh Phong đạo trưởng nói qua kiếm này, nhưng là lúc đó Thanh Phong đạo trưởng cũng chỉ là nói kiếm này là kiếm đế năm đó luyện chế, hơn nữa kiếm này không rõ, nhưng là lại không nói ra kiếm này bên trong chân chính bí mật. Ngươi rất muốn biết. Vâng. Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh kiếm này chính là lấy 10 khối thần vẫn thiết luyện chế mà thành tuyệt thế thanh kiếm. Năm đó tà linh cửu anh gây chuyện, hai họa thánh vực, tàn hại sinh linh, suýt nữa đem thánh vực hủy diệt. Vì vậy ta bị thần ẩn bộ phận trưởng lao phái ra, cầm kiếm này cùng tà linh cửu anh ác chiến. Bất đắc dĩ tà linh cửu anh sống ở thiên địa sơ phân là lúc, chính là thánh vực cổ xưa nhất thánh thú, thực lực cường đại, cho dù là ta đều khó có thể ứng phó. Ta cùng với đại chiến mấy tháng, cuối cùng chỉ có thể lấy một nửa thọ nguyên làm giá đem kiếm này ở giữa. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi sợ hãi không thôi, phải biết rằng kiếm đế chính là thượng cổ tam hoàng một trong, cùng Ngọc Hư đại đế cùng Hy Hoàng nổi danh tồn tại, thực lực gần với thần vũ chiến đế, ngay cả hắn đều phải lấy sinh mệnh chi lực làm giá mới có thể chế phục quái vật này. Cửu anh đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Năm đó ta lấy toàn thân tinh huyết vi dẫn, ngưng tụ tam tài phong ấn thuật, đem cửu anh bao ở kiếm này bên trong. Tam tài phong ấn tổng cộng có tầng 3, chia làm thiên địa nhân, mỗi tháo ra nhất tầng phong ấn, theo cửu anh tả trên thân kiếm thì sẽ thả ra ngoài nhiều ta linh lực. Này ta linh lực tuy là có thể cho cầm kiếm người thời gian ngắn ngủi bên trong, lấy được lực lượng cường đại, thế nhưng cũng sẽ bị tà linh lực, ăn mòn thánh hồn, đánh mất lý trí, cuối cùng trở thành khôi lỗi, mà nếu như đem tầng 3 phong ấn toàn bộ tháo ra, như vậy cửu anh sẽ xuất thế lần nữa. Đến lúc đó chẳng những ngươi thần hồn bị tà long triệt để thôn phệ, ngay cả toàn bộ thánh vực cũng sẽ sa vào một mảnh nước sôi lửa bỏng ở giữa. Dịch Thu nghe vậy, chẳng những âm thầm thay mình cầm một vệt mồ hôi lạnh, cũng may này kiếm đế thần niệm kịp thời xuất hiện, làm cho hắn thu tay lại, bằng không nói, kết quả rõ là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói, thế nhưng ta đã tháo ra đạo thứ nhất phong ấn, tam tài phong ấn, có phải hay không từ đó sẽ không còn hoàn chỉnh? Cái này ngươi không cần phải lo lắng, tam tài phong ấn chi pháp chính là dung hợp thiên địa chi lực, chỉ cần ngươi không trong vòng thời gian ngắn đem ba đạo phong ấn toàn bộ tháo ra, trên thân kiếm phong ấn sẽ tự động chữa trị, vì vậy trừ phi có người cố ý đem cửu anh thả ra, sở dĩ nó đem cả đời bị phong ấn kiếm ấn ở giữa. Hư ảnh nhàn nhạt giải thích. Nghe nói như thế, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo này phong ấn có thể tự động chữa trị, bằng không nói, hắn bây giờ nói không cho phép, ngày nào đó lại lần nữa trong chăn cửu anh tà niệm mê hoặc, kích động một cái liền tháo ra còn lại lưỡng đạo phong ấn, bởi như vậy, hắn chính là toàn bộ thánh vực tội nhân. Nếu này cửu anh lợi hại như vậy, vì sao kiếm đế năm đó không đem trực tiếp phong ấn sau, đem hủy diệt? Hà tất lưu đến bây giờ? Ha ha, ngươi nói sự tình, ta làm sao không có nghĩ qua, chỉ bất quá cho nên ta không có đem này cửu anh kích sát, là bởi vì có hai nguyên nhân, một lần tà linh, chính là đất trời sinh ra mà sống, không có hồn không có phách, chính là bất tử chi thân, trừ phi có thể đem chín cái đầu toàn bộ chặt đứt, bằng không nói, vô luận bị bao lớn thương, nó đều biết trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho dù bản đế năm đó cũng rất khó một kiếm đưa nó kích sát. Chương 1695, kiếm đế chi hồn. Cái nguyên nhân thứ hai, chính chỗ này cửu anh tà niệm lực, tuy là đáng sợ, chẳng qua nếu như có khả năng trưởng không nói, ngược lại sẽ trở thành cầm kiếm người trợ lực, có thể để cho cái chuôi này thánh kiếm uy lực đại tăng, đây cũng chính là vì sao ta lưu lại ba đạo phong ấn duyên cớ. Kiếm đế nói ra hai nguyên nhân sau, Dịch Thu lại bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cau mày nói, thế nhưng liền kiếm đế, ngài đều không cách nào trưởng không tà linh, kẻ khác. Tiểu tử kia, người bàn này không phải tháo ra đạo thứ nhất phong ấn sao? Kiếm đế thần niệm hỏi ngược lại. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười khổ nói, ta tuy là mở ra phong ấn, nhưng là lại cũng đánh mất lý trí, kém chút trở thành khôi lỗi. Kiếm đế hư ảnh lắc lắc đầu nói, ngươi nói sai, ngươi nếu là mất đi toàn bộ lý trí nói, coi như ta xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản ngươi, cho nên nói rõ đầu óc ngươi trong còn có rất mạnh ý niệm, nếu như ngươi hồn lực cùng thánh lực nữa lớn mạnh một chút nói, có lẽ coi như ta không ra, ngươi cũng y lý nguyên có khả năng bảo trì lý trí, ngươi biết ta nói ý tứ sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, ngài ý là, nếu như ta tu vi đầy đủ nói, ta có thể trưởng khống cửu anh. Không sai, ngươi hồn lực cùng thánh lực chính là ta sở kiến qua cường đại nhất, sở dĩ kẻ khác làm không được nói, ngươi cũng có thể làm đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi hồn lực cùng thánh lực có khả năng áp chế cửu anh tà lực thời điểm mới có thể thử nghiệm mở ra phong ấn, bằng không nói, kết quả khỏi cần ta nói, ngươi cũng minh bạch. Dịch Thu gật đầu, nắm giữ cửu anh lực, xác định đối với hắn chiến lực đề thăng rất lớn, bất quá nhưng cũng muốn mạo nguy hiểm rất lớn mới được, hơi chút vô ý sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục kết quả, vì vậy chuyện này nhất định phải có đầy đủ đem cầm mới được, bằng không lần kế thì chưa chắc còn có vận khí tốt như vậy. Vạn bối minh bạch, vạn bối sau này tuyệt sẽ không dễ dàng mở lại thiên tà kiếm phía trên phong ấn. Nói xong nói thế, Dịch Thu ánh mắt dừng lại, lập tức lại nói, ban nãy tiền bối nói cái gì thần ẩn bộ phận, không biết vậy là cái gì, ta ở thánh vực bên trong, làm sao theo không có nghe lên qua thần ẩn bộ phận cái thế lực này. Kiếm đế thản nhiên nói, thần ẩn bộ phận chính là thánh vực nhất thế lực thần bí, cũng là thánh vực bên trong chân chính người thống trị, cho dù là năm đó ta ở thần ẩn bộ phận bên trong cũng chỉ là yếu nhất tồn tại, lấy ngươi thực lực bây giờ còn căn bản tiếp xúc không tới, chờ ngươi sau này sau khi thực lực cường đại tự nhiên sẽ minh bạch. Dịch Thu nghe nói như thế thầm kinh hại không thôi, liền kiếm đế đều là yếu nhất tồn tại, như vậy thần ẩn bộ phận được đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ bên trong tất cả đều là đế hoàng cảnh cường giả, thậm chí còn có mạnh hơn đế hoàng tồn tại. Ngay Dịch Thu kinh nghi bất định thời điểm, kiếm đế bỗng nhiên nói, được, thời gian của ta không nhiều, không theo ngươi nói tiếp, ngươi ghi nhớ kỹ ta nói, nếu là cảnh giới không đủ, ngàn vạn lần không nên tính toán tháo ra cửu anh trên thân kiếm phong ấn. Còn có nếu như ngươi có cơ hội tiến nhập kiếm vực nói, liền đi vào tìm kiếm kiếm đế thành, nơi đó sẽ có đối với ngươi hữu dụng đồ đạc. Kiếm đế nói xong, hư ảnh lại triệt để biến mất, ở Dịch Thu tại trong thức hải, tiêu tan thành mây khói. Dịch Thu cũng theo đó tỉnh lại, giống như làm một giấc mộng, lại một lần nữa trở lại đến thực tế ở giữa. Mà giờ khắc này, trong tay hắn thiên tà kiếm đã trở về hình dáng ban đầu, phía trên phong ấn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Long Hân Nghiên đều đi tới bên cạnh hắn, Mộ Dung Thanh Tuyết càng là gắt gao bắt lại Dịch Thu tay, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, tuyệt mỹ trên mặt đều là lo nghĩ không gì sánh được biểu tình, cáu giận nói, ngươi này ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ điên phải không? Vậy mà đem tà kiếm phía trên phong ấn tháo ra, ngươi biết, như vậy sẽ hại chết ngươi, ngươi nếu là chết, ta làm sao bây giờ? Dịch Thu cười cười, thật sâu mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Mộ Dung Thanh Tuyết chứng kiến Dịch Thu không có việc gì, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức tức giận nói, ngươi này ngu ngốc, lúc nào sẽ để cho ta bất lo? Tiên tử lão bà, ngươi không oán ta. Dịch Thu mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là mặt giận dữ biểu tình, thế nhưng ngay trong ánh mắt lại không có nửa điểm tức giận, chỉ có nồng đậm thân thiết, nội tâm không khỏi ấm áp. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, nàng dám vì ngươi đi chết, mà ngươi lại dám vì nàng tháo ra tà kiếm phía trên phong ấn, ta còn có cái gì cực kỳ tức giận, huống chi ngươi hồng nhàn chi kỷ còn thiếu sao, ta nếu là mỗi cái đều tức giận nói, sớm đã bị ngươi tức chết. Cảm ơn ngươi. Dịch Thu cầm Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại không có kết quả bàn tay, lộ ra một chút hơi đạm cảm kích nụ cười, phải biết rằng hắn lo lắng nhất chính là Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận, hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết nếu tha thứ hắn, với hắn mà nói, dĩ nhiên là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo cửu anh tà lực ở giữa tình lại, quả thật để cho ta có một ít ngoài ý muốn, bất quá bây giờ ngươi không có cửu anh tà lực, ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đối kháng. Lúc này, Hắc Bảo lão giả đột nhiên theo khiếp sợ ở giữa khôi phục qua thần đến, lập tức nghe răng cười một tiếng, đưa ra một bàn tay lớn, hướng về Dịch Thu chụp tới, mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, như là một ngọn núi lớn, hướng về Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đè xuống. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo xuống phía sau mình, lập tức chuẩn bị ra sức chống lại, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một tiếng quát nhẹ giữa không trung vang lên. Phá! Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu liền cảm thấy Hắc Bảo lão giả lực lượng tức khắc biến mất, mà một cổ đồng dạng sức mạnh mạnh mẽ tại hắn trước người, tạo thành một đạo hộ thuẫn, đem hắn bảo vệ. Sau một khắc, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung thình lình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Trong những thứ này thân ảnh bên trong, người cầm đầu đúng là Cựu Cung chi chủ, trưởng môn Ngọc Tiêu cung chủ. Ban nãy tiếng kia quát nhẹ, chính là Ngọc Tiêu cung chủ Ngọc Tiêu chân ngôn quyết phá tự quyết. Ngọc Tiêu cung chủ cùng Thiên Đạo tông cường giả tới. Đúng vậy a, Ngọc Tiêu cung chủ thế nhưng đại viên mãn thánh tôn cường giả. Cái này chúng ta có thể cứu. Chư vị, Thiên Đạo tông thánh tôn cường giả đều đến, chúng ta đồng loạt ra tay, đem các loại hắc ám giáo đỉnh dư nghiệt tiêu diệt. Chứng kiến Thiên Đạo tông chúng cường người xuất hiện, Vũ Văn hoàng tộc cường giả cùng các đại thế lực đại biểu đều là mừng rỡ như điên, chiến ý tức khắc biến phải đắt đỏ lên, trong nháy mắt liền đem những hắc ám giáo đỉnh đó hắc bảo nhân ngăn chặn. Nhanh như vậy sẽ người giúp đỡ sao? Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thánh vực những người này. Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hiển nhiên không có dự liệu được, nhanh như vậy sẽ có viện quân đến, hơn nữa còn có cái không yếu hơn hắn đại viên mãn thánh tôn. Có người này bảo hộ Dịch Thu, hôm nay muốn đem tiểu tử này mang đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hừ, Dịch Thu, hôm nay lão phu liền tha ngươi một mạng, bất quá ngươi lần kế cũng chưa có cơ hội tốt như vậy, hơn nữa ngươi cái này tiểu thê, trong lão phu hắc ám chú ấn, trừ phi lão phu chết, bằng không không người có khả năng phá giải. Trong vòng 10 năm, chắc chắn phải chết, ngươi nếu là muốn cứu nàng nói, sẽ hắc mộc nhai tìm ta đi, lão phu tùy thời cung nên. Chương 1696, rời đi. Hắc Bảo lão giả cười khằng khặc quái dị hai tiếng, lại vung tay lên, mang theo ám hắc chu hoàng cùng những hắc bảo nhân kia, chui vào hắc sắc vết nước bên trong, hắc sắc vết nước đóng sau, những người đó lại triệt để biến mất. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu chân mày cau lại. Pháp thuật này, giống như cùng hư không độn địa thuật có chút cùng loại, chẳng lẽ này hắc ám giáo đình người cũng tu luyện là hư không thánh đạo? Ngay Dịch Thu âm thầm vô cùng kinh ngạc thời điểm, Ngọc Tiêu cung chủ đã xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" "Hồi bẩm cung chủ, đệ tử không có việc gì." Dịch Thu trả lời. Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, ánh mắt không khỏi hiện lên một kinh diễm, phải biết rằng cho dù là hắn, vẫn là lần đầu thấy qua lạnh như thế diễm nữ tử. Nữ tử này là? Không đợi Dịch Thu mở miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết lại nhẹ nhàng trả lời, "Tiểu nữ Mộ Dung Thanh Tuyết, Hy Hoàng truyền nhân." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, không khỏi thất kinh. Trước bọn họ đều coi là Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ là lớn lên đẹp mà thôi, thế nhưng luận thân phận cùng thiên phú, đều cùng Cổ Lam Khê không cách nào so sánh được, lại nơi nào nghĩ đến nữ tử này dĩ nhiên là Hy Hoàng truyền nhân. Mọi người đều biết, Hy Hoàng chính là Tam Đại Cổ Hoàng đứng đầu, ở vào Kiếm Đế cùng Ngọc Hư Đại Đế trên, ở thánh vực lịch sử bên trong, chỉ có Thần Vũ Chiến Đế có khả năng vượt qua hắn. Nói cách khác, Mộ Dung Thanh Tuyết thân phận cùng thiên phú, so Cổ Lam Khê dường như còn phải cao hơn một phần. Hy Hoàng truyền nhân. Ngọc Tiêu cung chủ cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới vừa mới xuất hiện một cái Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, hôm nay lại cho ra một cái Hy Hoàng truyền nhân, hơn nữa hai người thoạt nhìn còn có không giống bình thường quan hệ, lúc này cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào kịp phản ứng. Qua hồi lâu, Ngọc Tiêu cung chủ mới gật gật đầu nói, nguyên lai là Hy Hoàng truyền nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, nói, Ngọc Tiêu cung chủ chính là Thiên Đạo tông trưởng môn, thánh vực mạnh nhất tồn tại, tiểu nữ bất quá là vãn bối mà thôi, chỗ nào có thể cùng cung chủ so sánh. Mộ Dung Thanh Tuyết nói lời này thời điểm, nét mặt ung dung, tự nhiên phong khoáng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một cổ làm người ta hít thở không thông mị lực, làm cho Ngọc Tiêu cung chủ mọi người không khỏi âm thầm thán phục, cô gái này xác định bất phàm, không hổ là Hy Hoàng truyền nhân. Ngay mọi người than thở không thôi thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên nói, "Ngọc Tiêu cung chủ, Lam Khê nàng thụ thương, trong Hắc Bảo nhân ám hắc chú ấn, ngươi có thể không thể giúp nàng tháo ra?" Dịch Thu biết, Ngọc Tiêu cung chủ tu vi thông thiên, khoảng cách đế hoàng cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, vì vậy nếu như Ngọc Tiêu cung chủ xuất thủ nói, có lẽ có cơ hội đem cổ Lam Khê trong cơ thể Hắc Ám chú ấn bài trừ. Nhưng mà Dịch Thu vẫn là nghĩ quá mức đơn giản, Hắc Ám chú ấn chính là Hắc Ám giáo đỉnh vô thượng bí pháp, nếu là không có phương pháp phá giải, chỉ có giết chết thi thuật giả, này có khả năng bài trừ này ấn, căn bản không có biện pháp khác. Đúng là, Ngọc Tiêu cung chủ kiểm tra cổ Lam Khê thân thể sau, lại cau mày nói, này thật là Hắc Ám chú ấn, hơn nữa chú ấn lực rất mạnh mẽ, có thể thấy được người xuất thủ không tầm thường cường giả, coi như là ta cũng căn bản không có cách làm đem này Hắc Ám chú ấn tháo ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc không khỏi tái nhợt vô huyết, liền Ngọc Tiêu cung chủ cũng không có cách nào tháo ra, đây chẳng phải là nói chỉ có ở trong vòng 10 năm kích sát cái kia Hắc Bảo lão giả. Thế nhưng Hắc Bảo lão giả chính là đại viên mãn thánh tôn, chớ nói thời gian 10 năm, coi như cho hắn thời gian 20 năm có lẽ đều không có cơ hội. Ngay Dịch Thu nội tâm cơ hồ chìm vào cốc thời điểm, Ngọc Tiêu cung chủ lại lần nữa mở miệng nói, bất quá ta mặc dù không cách nào phá giải này Hắc Ám chú ấn, thế nhưng ta nhưng có thể trì hoãn Hắc Ám chú ấn đối Lam Khê thương tổn, ta có thể bảo đảm trong vòng 100 năm, thê tử ngươi thân thể sẽ không nhận tổn hại, bất quá sau 100 tuổi, Hắc Ám chú ấn nhất định sẽ triệt để cắn nuốt cổ Lam Khê. 100 năm sau, Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong mắt hiện ra một hy vọng, 100 năm thời gian, với hắn mà nói, chính là hơn ngàn năm, thời gian lâu như vậy, với hắn mà nói, muốn kích sát Hắc Bảo nhân kia, hoàn toàn có khả năng. Thậm chí không cần phải lâu như vậy, hắn liền có thể làm được. 50 năm, ta chỉ cần 50 năm ở giữa, ta sẽ giết chết người kia, làm cho Lam Khê sư tỷ tỉnh lại. 50 năm. Đúng lúc này, Vũ Văn Phỉ mang theo oán khí thanh âm chuyển tới, Dịch Thu, ngươi có thể không ra nói đùa sao, ngươi bây giờ chỉ là một hậu kỳ thánh vương, 50 năm ở giữa, ngươi có thể hay không bước vào thánh tôn đều hay nói, càng không cần phải nói kích sát người kia. Nhìn thấy Vũ Văn Phỉ kỳ quái, Mộ Dung Thanh Tuyết có chút tức giận, muốn tức giận, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, Dịch Thu minh bạch, cổ Lam Khê vì cứu mình mới trở thành như vậy. Vũ Văn Phỉ thân là mẫu thân, có chút oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Dịch Thu thản nhiên nói, "Nhạc mẫu yên tâm, trong vòng 50 năm, ta nhất định sẽ làm cho Lam Khê sư tỷ tỉnh lại, ta Dịch Thu nguyện lập hồn thể." Hồn thể? Chính là lấy thánh hồn chi danh, lập xuống khế ước, nếu như không làm được nói, đối thánh hồn sẽ tạo thành cực đại bị thương, vì vậy có rất ít người sẽ nguyện ý lập xuống hồn thể, huống chi là loại này căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ theo mọi người, Dịch Thu hành vi thực sự có một ít lỗ mãng. Ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ đều không khỏi cau mày một cái, bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Dịch Thu, ngươi điên hay sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi dưới, lo lắng nói, 50 năm ở giữa, ngươi làm sao có thể giết chết người kia? Yên tâm, ta tự có cách làm. Dịch Thu lập tức mắt nhìn Vũ Văn Phỉ nói, Nhạc Mẫu đại nhân, không biết hiện tại ở ngươi còn tin tưởng ta nói sao? Vũ Văn Phỉ nghe được Dịch Thu gọi nàng Nhạc Mẫu, hiển nhiên đã là đem mình làm Vũ Văn hoàng tộc người, hơn nữa còn lập xuống hồn thể, tự nhiên không hoài nghi nữa, biểu hiện trên mặt tức khắc biến phải hòa hoãn nhiều. Nói, Dịch Thu, ngươi cũng không cần đoán ta, dù sao bởi vì ngươi, lần này chúng ta Vũ Văn hoàng tộc cũng bị thương nặng, ngay cả cha ta đều bị thương, Lam Khê cũng bởi vì ngươi mà trở thành như vậy, ta đương nhiên có chút tâm tình. Dịch Thu nói, Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, Vũ Văn hoàng tộc cùng Lam Khê sư tỷ, ta Dịch Thu liều mạng đều có thể bảo hộ. Vũ Văn Phỉ gật đầu, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm, còn Lam Khê, ta liền giao cho ngươi. Nói xong, Vũ Văn Phỉ lại cùng Cổ Kiếm Phong kề vai rời đi, chỉnh lý chiến trường đi. Hôm nay ngươi không có việc gì, ta cũng muốn đi. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết tử tốn nói. Ngươi cái này muốn đi. Dịch Thu không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết vừa mới xuất hiện, sẽ phải rời khỏi, không chỉ có chút không ngừng nói, ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta còn có chuyện mình muốn làm, chờ làm xong sự tình, tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi, còn ngươi nữa phải chú ý an toàn, đừng lại để cho ta lo lắng, biết không? Lời nói bên trong, tràn ngập lo âu và ý nghĩ yêu thương. Dịch Thu biết Mộ Dung Thanh Tuyết tính cách. Nếu không phải là có cái gì chuyện trọng yếu nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản theo bên cạnh hắn rời khỏi, sở dĩ do dự một chút, lại gật đầu, "Ừm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, ngươi cũng muốn coi chừng." Chương 1697, tông chủ lệnh bài. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu cười một tiếng, lập tức ở Dịch Thu trên gương mặt, qua loa vậy hôn một lúc sau, lại mắc cỡ đỏ mặt, xoay người rời đi, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Mọi người thấy thế, không khỏi quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt, cái này Dịch Thu diễm phúc thật đúng là không cạn a. Tại chỗ sững sờ hồi lâu, Dịch Thu mới dần dần phục hồi tinh thần lại, lập tức cười khổ một tiếng, ôm lấy cổ Lam Khê thân thể, hướng về phía Ngọc Tiêu cung chủ nói, "Trưởng môn, chúng ta hồi Thiên Đạo Tông." "Ừm, đi thôi." Dịch Thu đang muốn đi theo Ngọc Tiêu cung chủ rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại chứng kiến Long Hân Nghiên, chính không nhúc nhích đứng ở cách đó không xa, trên dung nhan tuyệt thế, mang theo một tia bi thương biểu tình. Mà giờ khắc này, ở nàng bên cạnh, còn đứng hai long tộc cường giả, hiển nhiên là tới bảo vệ nàng. Nhíu mày, ở trong lòng do dự một chút sau, Dịch Thu cuối cùng vẫn trực tiếp rời khỏi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị loạn. Vì vậy Dịch Thu mặc dù không nhẫn tâm nhìn Long Hân Nghiên thương tâm, thế nhưng là Long Hân Nghiên tư tâm, vẫn là tuyển chọn lạnh lùng rời đi. Nhìn Dịch Thu lạnh lùng rời khỏi, Long Hân Nghiên gắt gao cắn môi dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt, tái nhợt vô huyết, quả thật lạnh lùng như thế vô tình sao? Được, đã như vậy, ta Long Hân Nghiên cũng không thèm khát, bất quá Dịch Thu ngươi nhớ kỹ, bổn công chúa không chiếm được đồ đạc, ta cũng sẽ không khiến kẻ khác lấy được, sớm muộn gì ta phải giết ngươi. Long Hân Nghiên khẽ nói xong, lại oán hận dậm chân một cái, mang theo hai long tộc cường giả xoay người đi. Ba ngày sau, Thiên Đạo Tông, Ngọc Tiêu Cung một tòa ẩn nấp trong mật thất, Cổ Lam Khê bình tĩnh nằm trong mật thất, hai mắt nhắm chặt, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo điểm tĩnh nụ cười, giống như ngủ say. Giờ khắc này ở thân thể nàng bốn phía đều là Ngọc Tiêu Cung chủ bày trận pháp kia vận chuyển không ngừng, từng đạo chú ấn liên tục tiến nhập Cổ Lam Khê trong cơ thể, ngăn cản hắc ám chú ấn khuếch tán. Được, có trận pháp này, trong vòng trăm năm, Cổ Lam Khê là không có việc gì. Ngọc Tiêu Cung chủ từ tốn nói. Đa tạ trưởng môn. Dịch Thu hướng về Ngọc Tiêu Cung chủ bái tạ nói, trên mặt đều là vẻ cảm kích, hắn biết nếu là không có Ngọc Tiêu Cung chủ, đừng nói Cổ Lam Khê, chính là hắn đều phải chết ở Vũ Văn Hoàng Thành. Cho nên đối với Ngọc Tiêu Cung chủ, Dịch Thu nội tâm dĩ nhiên là tự đáy lòng cảm kích. Không cần khách khí, nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta Thiên Đạo Tông truyền nhân, cứu ngươi chính là bổn cung chủ phải làm, huống chi Hắc Ám giáo đình chính là thánh vực công địch, thân ta là Thiên Đạo Tông trưởng môn, tiêu diệt Hắc Ám giáo đình, dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình, sở dĩ ngươi không cần như vậy. Ngọc Tiêu Cung chủ cười cười, lập tức lại nói, ngược lại ngươi, tiếp xuống được định làm gì? Tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Tông tu luyện sao? Dịch Thu trầm ngâm một cái, nói, Ngọc Tiêu Cung chủ, không biết ngài muốn biết kiếm vực. Kiếm vực? Ngọc Tiêu Cung chủ nói, cái này ta tự nhiên biết, kiếm vực chính là năm đó kiếm đế mở ra nơi tu luyện, cùng Ngọc Hư cảnh đồng dạng, bên trong có kiếm đế năm đó lưu lại truyền thừa, có thể nói là sở hữu kiếm đạo cường giả, hướng đi chỗ, bất quá cùng Ngọc Hư cảnh bất đồng là, kiếm vực đã có vạn năm không có mở ra, sở dĩ kiếm vực tới khi nào mở ai cũng không nói chắc được. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, tùy tiện nói, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Đạo Tông, đi luyện khí thánh tông Lô Ban Môn. Lô Ban Môn? Ngọc Tiêu Cung chủ ngẩn người một chút, hỏi, đó là luyện khí thánh địa, ngươi đi đâu vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi dự định luyện khí hay sao? Dịch Thu đi vào trong đó, dĩ nhiên là chữa trị thiên tà kiếm, hắn biết chỉ có chữa trị kiếm này, mới có thể phát huy ra kiếm này phía trên toàn bộ lực lượng, sở dĩ nếu là muốn ở 50 năm bên trong kích sát người áo đen kia, nhất định phải trong khoảng thời gian này, đem kiếm này chữa trị. Bất quá những thứ này, Dịch Thu cũng không phải muốn cùng Ngọc Tiêu Cung chủ giải thích, chỉ là thản nhiên nói, ta đi chỗ ấy có một số việc muốn làm. Được rồi, ngươi đã quyết định, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn ngươi, bất quá Lô Ban Môn, chính là luyện khí thánh tông, trừ phi luyện khí thiên tài, nếu không thì coi như ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân, bọn họ cũng chưa chắc để cho ngươi đi vào. Dịch Thu cau mày nói, Ngọc Tiêu Cung chủ nhưng có cách làm. Ngọc Tiêu Cung chủ nói, ta thật có một cái cách làm, bất quá biện pháp này, nhưng phải xem chính ngươi. Chuyện cu. À tui biện pháp gì, cung chủ cứ nói đừng ngại. Biện pháp này rất đơn giản, mỗi thời gian 20 năm, Lô Ban Môn đều có thể thu nhận đệ tử một lần, trong khoảng cách tiếp Lô Ban Môn chiêu thu đệ tử, đã qua sắp xỉ 16-17 năm, nói cách khác tiếp qua thời gian 3 năm, Lô Ban Môn sẽ lại lần nữa hướng thánh vực chiêu thu đệ tử, đến lúc đó ngươi có thể đi thăm ra, nếu như ngươi có thể đủ thông qua khảo hạch nói, dĩ nhiên là có thể danh chính ngôn thuận tiến nhập Liên Khí Tông, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá Lô Ban Môn chính là luyện khí thánh tông, khảo hạch khẳng định cùng luyện khí có liên quan, hơn nữa độ khó cũng không thấp, coi như chúng ta luyện khí thánh cung truyền nhân, có lẽ đều không có mấy người có khả năng thông qua khảo hạch, sở dĩ ngươi thật có lòng tin sao? Dịch Thu cười nhạt, hắn có chiến đế chi nhãn, bình thường thánh văn, hắn đều có thể đi trong vòng thời gian ngắn phục chế lĩnh ngộ ra đến, cho nên muốn thông qua khảo hạch, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi lúc này còn có thời gian 3 năm, lấy hắn lực lĩnh ngộ, thời gian 3 năm, đủ để cho hắn con đường luyện khí đạt đến rất mạnh cảnh giới, tiến nhập luyện khí thánh tông, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Vì vậy nghĩ tới đây, Dịch Thu gật gật đầu nói, người cung chủ này yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp, bất quá ta có thể hay không ở sau đó thời gian, đến luyện khí thánh cung đi tìm hiểu thánh văn. Tuy là hắn hiện tại có chiến đế chi nhãn, thế nhưng muốn nắm giữ con đường luyện khí, chỉ có chiến đế chi nhãn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có đại lượng tài liệu và thánh văn làm cho hắn đến tìm hiểu mới được, mà Thiên Đạo Tông bên trong, sở hữu liên quan tới luyện khí thánh đạo tài nguyên, chỉ có luyện khí thánh cung mới có, sở dĩ hắn muốn tu luyện luyện khí thánh đạo nói, nhất định phải có thể tiến nhập luyện khí thánh cung tu hành mới được. Chuyện này rất đơn giản, đây là tông chủ lệnh bài, ngươi đem này lệnh bài cầm cẩn thận, có thể tùy ý ra vào Thiên Đạo Cửu Cung, bất kỳ cái gì nhất cung tàng thư các cùng nơi tu luyện. Ngọc Tiêu cung chủ nói xong, đưa cho Dịch Thu một khối lệnh bài. Dịch Thu không khỏi sững sờ, tùy tiện nói, "Ngọc Tiêu công chủ, lệnh bài này có chút quá quý trọng." Dịch Thu biết, tông chủ lệnh bài chỉ có Thiên Đạo Tông trưởng môn và trưởng môn truyền nhân mới có tư cách nắm giữ, Ngọc Tiêu công chủ vậy mà trực tiếp đem tông chủ lệnh bài cho hắn, chẳng lẽ là muốn cho hắn làm Thiên Đạo Tông tông chủ người thừa kế? Thế nhưng điều này sao có thể? Muốn biết nhiều như vậy, từ năm nay, Thiên Đạo Tông tông chủ luôn luôn đều là Ngọc Tiêu cung cung chủ kế thừa, hắn thánh cung căn bản không có cơ hội. Mà hắn chính là kiếm cung truyền nhân, Ngọc Tiêu cung chủ làm sao sẽ nguyện ý đem này lệnh bài cho hắn đây? Làm sao? Không muốn. Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, cũng không phải là như vậy, chỉ là lệnh bài kia thực sự cực kỳ trọng yếu, lấy đệ tử thân phận, dường như không thể nào tiếp thu được. Chương 1698, hung hăng phách lối. Ngọc Tiêu cung chủ dường như biết Dịch Thu lo lắng, cười nói, ngươi yên tâm, tấm lệnh bài này, ta chỉ là tạm cho ngươi mượn, 3 năm sau, ngươi rời khỏi lỗ ban môn thời điểm, trả lại cho ta là được. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói, thì ra là thế, đây đệ tử thì đa tạ cung chủ. Nói xong Dịch Thu đem tấm lệnh bài kia tiếp vào trong tay, sau đó bỏ vào không gian giới chỉ. Được, ngươi đi đi, 3 năm sau, có thể hay không tiến nhập lỗ ban môn liền xem chính ngươi tạo hóa, bổn cung chủ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngọc Tiêu cung chủ từ tốn nói. Đúng. Dịch Thu không người bái tạ sau, lại xoay người rời khỏi mật thất. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu lại cầm tông chủ lệnh bài hướng về luyện khí thánh cung tàng thư các đi. Dịch Thu biết, muốn nắm giữ con đường luyện khí, liền phải trước đem con đường luyện khí nhất thứ cơ bản nắm giữ mới được, bằng không nói, quang trưởng cầm thánh văn, là hiểu luyện khí, cũng không hề có tác dụng. Sở dĩ Dịch Thu lại dự định tới trước tàng thư các, từ bên trong tìm một ít thư tịch học tập một cái con đường luyện khí kiến thức căn bản. Cái kia không phải Dịch Thu sao? Hắn một cái kiếm cung truyền nhân, chạy đến chúng ta luyện khí thánh cung tới làm cái gì? Đúng vậy, nghe nói trước đó không lâu, gia hỏa này cùng cổ sư muội hôn lễ bị một nhóm cường nhân phá rối, liền cổ sư muội đều sa vào hôn mê, ta phỏng chừng gia hỏa này nhất định là chịu không được kích thích, sở dĩ có một ít tinh thần thất thường, vì vậy mới chạy đến chúng ta luyện khí thánh cung tới. Hừ, đây chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tiểu tử này trước đó không lâu cái kia cuồng vọng, hiện tại gặp báo ứng đi, hắc hắc. Trên con đường này, thế nhưng truyền đến không ít nhìn có chút hạ hê châm chọc tiếng, bất quá Dịch Thu lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười nhạt, lại tiếp tục hướng về xem bước đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Luyện Khí Thánh Cung tàng thư các trước. Luyện Khí Thánh Cung tàng thư các chia làm 4 tầng. Quy mô so kiếm cung kiếm thuật các còn muốn khổng lồ vài phần, có thể thấy được bên trong, tất nhiên có không ít luyện khí bí tịch, đối với hắn hiện tại mà nói, hẳn là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại dẫm trận tại chỗ hướng về kia tàng thư các cửa chính đi tới. Ngay hắn vừa mới bước vào Luyện Khí Thánh Cung tàng thư các cửa chính, liền bị hai Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân cản lại. "Dịch Thu, ngươi không hảo hảo ở kiếm cung đợi, chạy đến chúng ta Luyện Khí Thánh Cung, có chuyện gì?" Hai Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân tự nhiên đều biết Dịch Thu, vì vậy trực tiếp hướng về Dịch Thu chất vấn lên. "Ta nghĩ đi vào mượn đọc mấy cuốn sách nhìn một chút." Dịch Thu từ tốn nói. Lời còn chưa dứt, tức khắc rước lấy một trận trầm biếm, bốn phía Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân càng là châm chọc liên tục. Một cái kiếm cung truyền nhân lại muốn tiến vào chúng ta Luyện Khí Thánh Cung tàng thư các, rõ là buồn cười, hắn chẳng lẽ cảm giác mình có chút bản lĩnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? TERUISNCUATUINET. Ai nói không phải, Luyện Khí Thánh Cung tàng thư các, coi như chúng ta Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân, cũng không phải tùy tiện là có thể tiến nhập, hắn một cái kiếm cung truyền nhân, còn muốn đi vào, rõ là si tâm vọng tưởng. Coi như, hơn nữa hắn một cái kiếm cung truyền nhân đi vào làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn hiểu luyện khí hay sao? Làm sao có thể? Ta xem hắn chính là cố ý qua đây giả trang hình dạng a. Châm chọc tiếng, giống như nước thủy triều vào tới, bất quá Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới, biểu hiện trên mặt càng là bình tĩnh không gì sánh được, không có nửa điểm tức giận, ánh mắt dừng ở hai chồng coi tàng thư các Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân một cái sau, liền đem tông chủ lệnh bài lấy ra, ở hai người phía trước bày ra. Tông chủ lệnh bài. Chứng kiến lệnh bài kia, không chỉ có là hai chồng coi tàng thư các hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả bốn phía người vây xem cũng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, dừng ở lệnh bài, lộ ra vẻ khó tin. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Thu trên thân lại có tông chủ lệnh bài? Chẳng lẽ Ngọc Tiêu cung chủ đem Dịch Thu trở thành tông chủ người thừa kế hay sao? Ngươi lệnh bài ngươi là đến từ đâu? Trên người ngươi tại sao có thể có tông chủ lệnh bài? Trong một cái Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân, mặt hoảng sợ hỏi. Hừ, chuyện này dường như thì không phải là ngươi phải biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta hiện tại có thể hay không tiến nhập tàng thư các đây? Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn hai trông coi tàng thư các truyền nhân, mặt không chút thay đổi hỏi. Chứng kiến tông chủ lệnh bài, chẳng khác nào tông chủ thân chí, vì vậy hai người này tự nhiên không còn dám ngăn Dịch Thu, lúc này sẽ phóng Dịch Thu tiến nhập tàng thư các, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến quát lạnh một tiếng. Chấm đã. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đi tới mười mấy thân ảnh, trong một người cầm đầu, chính là một người mặc hoa mỹ phục sức nam tử trẻ tuổi, người này không tới 30 hình dạng, dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, trên trán thì mang theo một chút không ai bị nổi kiêu căng. Người này không là người khác, chính là luyện khí thánh cung đại trưởng lão tôn tử Chu Hùng. Chu Hùng tuy là luyện khí thiên phú bình thường, thế nhưng dù sao cũng là luyện khí thánh cung đại trưởng lão tôn tử, vì vậy ở luyện khí tạo nghệ bên trên cũng so bình thường luyện khí thánh cung truyền nhân cao hơn không ít. Lại thêm người này thân phận, tự nhiên ở luyện khí thánh cung không có mấy người có dũng khí trêu chọc. Lúc này chứng kiến hắn đến, hắn luyện khí thánh cung truyền nhân không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu tình. Phải biết rằng Chu Hùng nhưng là một cái ương ngạnh bá đạo gia hỏa, hắn nếu là xem ai khó chịu, nhất định sẽ các loại làm khó dễ. Hôm nay gia hỏa này gọi lại Dịch Thu, hiển nhiên là đối Dịch Thu có chút ý kiến. Đúng là, Chu Hùng mang theo luyện khí thánh cung mọi người chậm rãi đi tới Dịch Thu phía trước, lập tức lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói: Dịch Thu, tuy là ta không biết ngươi này tông chủ lệnh bài là thế nào có được, thế nhưng chúng ta luyện khí thánh cung tàng thư các cũng không phải là chỉ bằng một khối lệnh bài liền có thể tiến nhập. Dịch Thu hừ lạnh nói: Chu Hùng sư huynh, chẳng lẽ liền tông chủ lệnh bài đều không để vào mắt sao? Ha ha, đó cũng không phải, thấy tông chủ lệnh bài, như thấy tông chủ, ta sao dám không đem tông chủ lệnh bài để vào mắt, bất quá tàng thư các chính là chúng ta luyện khí thánh cung trong địa, chỉ dựa vào tông chủ lệnh bài, liền muốn tiến nhập nói, cũng không tránh khỏi quá dễ dàng chút. Chu Hùng từ tốn nói. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói: Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đơn giản, muốn tiến vào luyện khí thánh cung tàng thư các, nhất định phải tinh thông con đường luyện khí, chỉ cần ngươi có thể vẽ ra một cái trung cấp thánh văn đến, ta để ngươi đi vào, bằng không nói, ta sẽ không để cho ngươi tiến nhập chúng ta luyện khí cung bảo địa. Nghe nói như thế, bốn phía người không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Phải biết rằng coi như là luyện khí thánh cung chuyên nhân, cũng chưa chắc có thể tùy tùy tiện tiện vẽ ra một cái trung cấp thánh văn đến, huống chi Dịch Thu một cái kiếm cung chuyên nhân. Nhưng mà bọn họ nhưng không có phát giác, làm Dịch Thu nghe nói như thế sau, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, thản nhiên nói: Một cái trung cấp thánh văn, liền có thể sao? Chuyện này đơn giản. Chương 1699, ngươi biết, ta đều biết. Đơn giản. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc, cái này Dịch Thu, vậy mà nói vẽ ra một cái trung cấp thánh văn đơn giản, hắn cũng quá cuồng vọng đi, hắn một cái tu luyện kiếm đạo người, nơi nào đến tự tin. Cuồng vọng. Chu Hùng hừ lạnh một tiếng, nói: Đã như vậy, Dịch Thu sư đệ, liền vẽ ra tới một cái, cho ta xem, ta ngược lại thật ra muốn biết, Dịch Thu sư đệ nơi nào đến khí, nói ra loại này cuồng vọng lời tới. Cuồng vọng lời. Chu Hùng sư huynh có thể nhìn tốt. Dịch Thu lạnh lùng cười cười, lập tức lấy kiếm gảy ra, lấy kiếm làm bút, lấy phụ cận một khối thạch bi là giấy, ba ba ba ở đó trên tấm bia đá điêu khắc lên, không tới trong chớp mắt, một cái trung cấp thánh văn đột nhiên xuất hiện ở Chu Hùng phía trước. Cái gì? Thấy như vậy một màn, không chỉ có là Chu Hùng, ở đây người không khỏi mỗi cái há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới, một cái tu luyện kiếm đạo người, lại có thể dễ dàng như vậy vẽ ra một cái trung cấp thánh văn đến, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Gia hỏa này đúng là làm sao làm được? Bọn họ tự nhiên không biết, Dịch Thu lúc đầu ở Thanh Phong Cốc thời điểm, theo Thanh Phong đạo trưởng chỗ ấy ghi nhớ không ít thánh văn, sở dĩ đừng nói là trung cấp thánh văn, coi như là cao cấp thánh văn, hắn đều có thể đi vẽ xong mấy cái đi ra. Dù sao Thanh Phong đạo trưởng, năm đó thế nhưng luyện khí thánh tông lỗ ban môn trưởng lão, con đường luyện khí, há là những thứ này luyện khí thánh cung người có thể so với. Ta hiện tại có thể đi vào sao? Chu sư huynh. Dịch Thu châm chọc cười một tiếng, xem Chu Hùng đám người một cái, lập tức trực tiếp thẳng hướng về kia tàng thư các đi tới. Lúc này, Chu Hùng gương mặt sốt ruột khó chịu, giống như bị người trước mọi người hung hăng đánh một bạt tai một dạng xấu hổ dị thường, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bất quá lấy hắn cao ngạo tính cách, làm sao có thể chịu được một hơi này, ngay Dịch Thu bước vào tàng thư các trước, lại lắc mình ngăn lại Dịch Thu. Chu sư huynh, còn có chuyện gì sao? Dịch Thu xem Chu Hùng một cái, trong mắt lóe lên một lanh ý, bản thân chỉ là muốn tham khảo một cái bên trong luyện khí tri thức mà thôi, căn bản không trêu chọc ra hỏa này, thế nhưng người này lại nhiều lần làm khó dễ, coi như hắn là tượng đất. Lúc này cũng không khỏi có ba phần cơ tức. Xem ra Dịch Thu sư đệ đối luyện khí thánh đạo rất tinh thông, đã như vậy, tại sao không cùng Chu Mỗ tỉ thí một chút, nhìn chúng ta một chút ai nắm giữ thánh văn nhiều hơn, ngươi dám sao? Chu Hùng đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống Dịch Thu, thần sắc kiêu căng nói ra. Chu Hùng tự nhận, coi như Dịch Thu có thể đi vẽ ra một cái trung cấp thánh văn, thế nhưng hắn đối thánh văn nắm giữ cũng tuyệt đối không bằng bản thân, sở dĩ hắn kết luận, Dịch Thu khẳng định không dám nhận bị hắn khiêu chiến. Như vậy, hắn liền có thể vãn hồi một ít thể diện, thậm chí chào phúng một cái Dịch Thu. Dù sao Dịch Thu gần nhất hiện tại trở thành cựu cung đệ nhất truyền nhân, nếu như hắn có thể ở luyện khí thánh đạo bên trên áp chế Dịch Thu một cái, đả kích một chút Dịch Thu nhuệ khí, cũng là nhất kiện không sai sự tình. Dịch Thu dường như nhìn ra Chu Hùng tâm tư, biết hôm nay nếu là không đem kia gia hỏa mặt triệt để đánh sưng, gia hỏa này sẽ không yên tĩnh, lúc này cười lạnh một tiếng nói: "Được à, nếu Chu Hùng sư huynh có tình ý theo ta luận bản, vậy đến tỉ thí một chút." "Cái gì?" Vây xem luyện khí thánh cung truyền nhân, không khỏi kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Dịch Thu thật đúng là có dũng khí đáp ứng, phải biết rằng Chu Hùng thế nhưng luyện khí thánh cung thiên tài truyền nhân, ở luyện khí nhất đạo phía trên tạo nghệ, tuyệt đối ở trẻ tuổi bên trong, không người nào có thể so. Cái này Dịch Thu một cái kiếm đạo truyền nhân, lại muốn hướng Chu Hùng khiêu chiến, đây không phải là tự rước đục sao? Chu Hùng tự nhiên cũng thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, không khỏi sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, "Dịch Thu à, Dịch Thu, xem ra ngươi rõ là cuồng vọng vô biên, coi là không biết từ nơi nào học được một cái trung cấp thánh văn, là có thể theo ta Chu Hùng so đấu con đường luyện khí sao? Quả thực cực kỳ buồn cười, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, ai có thể vẽ ra thánh văn nhiều nhất, cấp bậc cao nhất, người đó liền thắng." Trần. Của tôi VN Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Có thể, để cho ngươi tới trước." "Ta tới trước theo ta tới trước." Thiếu người khác nói ta đây cái làm sư huynh khi dễ ngươi, lần này ta sẽ nhường ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chu Hùng căn bản không lo lắng Dịch Thu biết sao chép bản thân, bởi vì mọi người đều biết, muốn vẽ ra một cái thánh văn, nhất định phải đem lãnh ngộ, bằng không nói, coi như xem 3 ngày 3 đêm, cũng không khả năng vẽ ra đến, trừ phi Dịch Thu có khả năng trong nháy mắt lĩnh ngộ hắn vẽ ra thánh văn. Chỉ là khả năng này sao? Thế gian sẽ có người như vậy sao? Chu Hùng xem thường cười một tiếng, lập tức đưa tay, lấy ra một cây giấy bút, lập tức ở giữa không trung, trong nháy mắt mô tả rất nhanh một cái trung cấp thánh văn, theo trong tay hắn liền hiện ra. Thánh quang lóa mắt, văn lộ rõ ràng, vẫn nói thuần chất. Cái này thánh văn, vô luận theo phương diện nào, đều cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Này Chu Hùng không hổ là một cái luyện khí thiên tài, có lẽ cho dù ở lỗ ban môn cái kia luyện khí thánh tông, đều có thể chiếm một chỗ ngồi riêng. Hừ, tiểu tử, chứng kiến sao, cái này trung cấp hỏa diễm thánh văn, hỏa thế nào? Chu Hùng cười ngạo nghễ, hướng về Dịch Thu hỏi. Ha ha, chính là trung cấp hỏa diễm thánh văn mà thôi. Có gì khoe khoang, này thánh văn ta cũng có thể vẽ ra tới. Ngay khi Chu Hùng động thủ mô tả thánh văn thời điểm, Dịch Thu đã sớm dùng chiến đế chi nhãn, đem ghi nhớ, đồng thời hoàn toàn nắm giữ. Buồn cười, ngươi cũng có thể vẽ ra đến. Dịch Thu ta xem ngươi cũng sẽ nói chuyện mà thôi, ngươi có bản lãnh cũng vẽ ra một cái. Chu Hùng ngẩn người một chút, lập tức không phục nói ra. Đã như vậy, sư minh xin mời thấy được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe một cái, lập tức không nói hai lời, bắt đầu dùng thiên tà kiếm trên mặt đất mô tả, không tới chốc lát công pháp. Một cái giống nhau như lúc trung cấp hỏa diệm thánh văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Vậy xem mọi người, không khỏi kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà cũng vẽ ra một cái giống nhau như lúc hỏa diệm thánh văn, hơn nữa để cho người không tưởng tượng được là, liền bên trong ẩn chứa ý cảnh cũng không kém chút nào. Chu Hùng khí sắc càng là biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, trung cấp hỏa diệm thánh văn chính là trụ cột nhất thánh văn, tuyệt đại đa số luyện khí cung truyền nhân đều có thể nắm giữ, ngươi có thể đủ nắm giữ, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Không sai, trung cấp hỏa diễm thánh văn chính là trụ cột nhất thánh văn, Dịch Thu có khả năng nắm giữ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng mà Dịch Thu lại cười lắc lắc đầu nói, "Chu sư huynh, ngươi tin không tin, ngươi biết thánh văn, ta đều biết." Ách. Nghe nói như thế, tàng thư các bên ngoài tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, vậy mà nói Chu Hùng sư huynh biết, hắn cũng có. Đúng vậy à, Chu Hùng sư huynh, chỉ độ cao cấp thánh văn đều nắm giữ không dưới 5 cái này Dịch Thu dựa vào cái gì nói ra lời như vậy đến, cũng quá tự cho là đúng đi. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, xem Chu Hùng sư huynh thế nào đánh hắn mặt. Chương 1700, cổ thánh văn. Chu Hùng tự nhiên cũng thật không ngờ Dịch Thu nói ra lời này, không khỏi giận dữ cười, nói, "Được, hôm nay ta để ngươi cái giếng này con ếch, được thêm kiến thức, cái gì gọi là luyện khí thiên tài, trận to ngươi mắt chó thấy được." Chu Hùng không nói hai lời, trong tay bút lông tự nhiên ra, không tới chốc lát, lại tại trên giấy mô tả ra một cái thánh văn tới. Bất quá cái này thánh văn, nhưng so với ban nãy phức tạp mấy lần, hơn nữa bên trong ý cảnh cũng so ban nãy cao thâm nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thánh văn. Đây là cao cấp thánh văn, Bát Hoang Huyền Hỏa văn, ngươi có thể vẽ ra đến sao? Chu Hùng xem thường hỏi, cái này thánh văn, không chỉ có là cao cấp thánh văn, hơn nữa ở cao cấp thánh văn bên trong, coi như là rất ít, cho dù là toàn bộ luyện khí thánh cung, cũng không có mấy người có khả năng nắm giữ, sở dĩ hắn tự nhận, cái này thánh văn, Dịch Thu căn bản không khả năng vẽ ra tới. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho hắn triệt để há hốc mồm. Đây cũng khách khí. Chỉ thấy Dịch Thu cười nhạt, lập tức bảo kiếm huy vũ, vậy mà trên mặt đất tương tự khắc ra một đạo thánh văn. Nhìn kỹ, này thánh văn đúng là Bát Hoang Huyền Hỏa văn. Chẳng những hình dạng không hai, thậm chí ngay cả ý cảnh cũng không yếu mảy may. Một màn như thế xuất hiện, toàn bộ tàng thư các bên ngoài tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất thánh văn, từng cái vẻ mặt dại ra, hiển nhiên căn bản không thể tin được trước mắt sự thực. Mà Chu Hùng trên mặt càng là tràn ngập khiếp sợ hai chữ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mặt kinh ngạc. Chu Hùng sư huynh, ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ việc đều thi triển ra đi, hôm nay ta để ngươi biết, đúng là chúng ta ai mới là con đết trong giếng. Dịch Thu lại lần nữa trầm trọng nói, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi mặc dù có thể vẽ ra Bát Hoang Huyền Hỏa thánh văn, là vận khí tốt mà thôi, ta không tin ngươi tiếp xuống được ta vẽ ra sở hữu thánh văn, ngươi cũng có thể đi vẽ ra. Chu Hùng triệt để bị làm tức giận, lúc này không nói hai lời, bắt đầu viết, không tới chốc lát, liên tục ba cái cao cấp thánh văn vẽ ra đến, nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, khi hắn vẽ xong trong nháy mắt, Dịch Thu dĩ nhiên tại bên cạnh trên mặt đất, tương tự vẽ ra ba cái giống nhau như lúc cao cấp thánh văn tới. Một màn như thế, Chu Hùng triệt để há hốc mồm. Nếu như nói một là vật khí, hai là vật khí, như vậy liên tục năm cái, liền hoàn toàn không thể dùng vận khí hai chữ để hình dung đi. Kia ra hỏa, thật chẳng lẽ là một cái luyện khí kỳ tài? Nếu là như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi. Một cái kiếm đạo cường giả, đồng thời còn là một cái luyện khí kỳ tài, đồng thời tu luyện là thần vũ chiến tiên quyết, kia ra hỏa chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải không? Ha ha, hiện tại Chu Hùng sư huynh còn cảm thấy ta nói là cuồng vọng lời sao? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Chu Hùng não hải trống rỗng, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ ngoan mục, trừ chấn động giật mình ở ngoài, chính là xấu hổ. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, hắn vẫn là lần đầu ở con đường luyện khí bên trên, bị người làm nhục như vậy qua. Dịch Thu, ngươi có gì có thể đắc ý, ngươi cũng chẳng qua là biết giống như ta nhiều thôi, cuộc tỷ thí này, chúng ta nhiều nhất xem như là ngang tay mà thôi. Chu Hùng không chết nhận thua nói ra. Ngang tay? Rõ là buồn cười, hôm nay ta để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch, ta phải để cho ngươi minh bạch, ngươi Chu Hùng biết, ta sẽ, ngươi Chu Hùng không có, ta cũng biết. Chu Hùng trợn to ngươi mắt cho thấy được. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức không hề lời thừa, bảo kiếm huy động, ba ba ba trên mặt đất mô tả, không tới chốc lát, liền đem Thanh Phong đạo trưởng truyền thụ cho hắn thánh văn, nhất nhất vẽ ra tới. Mọi người nhìn thấy, đều ngược lại hít một hơi hàn khí, chỉ thấy trên mặt đất thánh văn, lại có hơn 10 loại nhiều, chỉ độ cao cấp thánh văn thì có mười mấy, trung cấp thánh văn càng là 3-40 loại, thậm chí còn có vài loại thánh văn, lấy những luyện khí đó thánh cung truyền nhân hiểu biết, vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Cổ thánh văn, tiểu tử này, lại có thể ngưng tụ cổ thánh văn. Lúc này, ở một cái chỗ tối, một cái người mặc tử y y luyện khí thánh cung trưởng lão một mực yên lặng quan sát ban nay đã phát sinh hết thảy, làm xem đều Dịch Thu vẽ ra mấy cái đặc biệt thánh văn thời điểm, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lộ ra khiếp sợ không thôi vẻ. Ra ra, cái gì là cổ thánh văn? Cổ thánh văn, rất khó sao? Một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, chứng kiến nhà mình ra ra kích động như thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, sở hữu thánh văn, đều là theo cổ thánh văn diễn hóa tới, sở dĩ cổ thánh văn có thể nói là thánh văn thủy tổ. Nếu như có thể nắm giữ cổ thánh văn nói, chẳng những đối tu luyện thánh văn có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa còn có thể chữa trị cổ thánh khí, vì vậy cổ thánh văn có thể nói là vô cùng trọng yếu, chỉ bất qua cổ thánh văn cực kỳ rất thưa thớt, lại thêm bảo hộ không chu toàn, lại trải qua số thời gian 100.000 năm, từ lâu biến mất không sai biệt lắm, còn dư lại cổ thánh văn. Tuyệt đại đa số đều ở đây Lô Ban Môn bên trong, đây cũng chính là vì sao Lô Ban Môn ở luyện khí giới địa vị cao như vậy. Sở dĩ có thể nói, nắm giữ một cái cổ thánh văn nói so một cái cực phẩm thánh văn giá trị cao hơn, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu, một cái kiếm cung truyền nhân, lại có thể vẽ ra cổ thánh văn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, xem ra người này so với chúng ta tưởng tượng ra còn muốn đáng sợ. Luyện khí thánh cung trưởng lão khẽ nói ra. Nghe nói như thế, xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, cũng không khỏi im lặng không nói. Lúc này, Chu Hùng cùng luyện khí thánh cung thiên tài truyền nhân môn, cũng không khỏi triệt để dọa sợ, một cái kiếm cung truyền nhân, vậy mà có thể nắm giữ nhiều như vậy thánh văn, hắn đúng là làm sao làm được. Đặc biệt Chu Hùng, lúc này đã bị Dịch Thu đả kích thương tích đầy mình, mặt không có chút máu, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu càng là trống rỗng, đồng thời nồng đậm thất bại cùng phức cảm tự ti thấy, ở sâu trong nội tâm chậm rãi mọc lên. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo con đường luyện khí, lại bị Dịch Thu như vậy vô tình chèn ép. Chu Hùng, hiện tại ngươi mắt chó có thể nhìn rõ ràng đây là bao nhiêu cái thánh văn sao? Nhưng tin tưởng ta lời mới vừa nói sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mắt nhìn khí sắc đỏ chói Chu Hùng, tiếp tục rêu cợt nói: Cái gọi là luyện khí thánh cung đệ nhất thiên tài, thủ tịch truyền nhân cũng không gì hơn cái này mà thôi, ta xem ngươi chính là, nhanh chóng thay đổi chức nghiệp đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nói xong, Chu Hùng tức khắc trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức trực tiếp ngất đi. Dẫn ngất sao? Dịch Thu không có nghĩ tới cái này Chu Hùng ra mặt mỏng như vậy, mới bất quá hai câu mà thôi, liền gánh không được, trong lòng không khỏi cười nhạt hai tiếng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp hướng về tàng thư các đi tới. Đúng lúc này, một đạo khét kêu truyền đến. Dịch Thu, ngươi đứng lại. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng nóng bỏng cô gái trẻ tuổi xuất hiện sau lưng hắn, mắt phượng trợn tròn nhìn hắn chằm chằm, xinh đẹp khuôn mặt đều là tức giận. Ngươi là người phương nào? Bảo ta có chuyện gì không? Dịch Thu hơi không kiên nhẫn, bản thân bất quá chỉ là muốn nhìn một chút thư mà thôi, có lao lực như vậy sao? Chương 1701, ước chiến. Hừ, ta là Chu Hùng muội muội, Chu Chỉ Đồng, ta phải khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, liền ngươi đại ca đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Chu Chỉ Đồng kêu một tiếng nói, con đường luyện khí, chẳng những muốn tinh thông thánh văn, hơn nữa còn phải nắm giữ nhiều luyện khí tri thức, nhận biết tài liệu luyện khí, nếu như ngay cả luyện khí kiến thức căn bản đều nắm giữ không, coi như tinh thông thánh văn nhiều hơn nữa, cũng không cách nào trở thành luyện khí sư, sở dĩ ta phải theo ngươi so chính là đối luyện khí tri thức nắm giữ. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người đều là lại lần nữa cười lạnh. Phải biết rằng Chu Chỉ Đồng mặc dù tại thánh văn phía trên không bằng huynh, thế nhưng cô gái này đi rộng biết nhiều, vì vậy đối luyện khí những thứ kia lý luận tri thức, so luyện khí thánh cung tuyệt đại đa số trưởng lão đều có thể lợi hại nhiều. Vì vậy Dịch Thu coi như thánh văn tinh thông nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc có thể có lý luận tri thức bên trên vượt quá cô gái này. Dịch Thu có dũng khí tiếp chiến nói, chắc chắn thất bại. Mà trên thực tế, cũng xác định như vậy. Dịch Thu tuy là dựa vào chiến đế chi nhãn, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ thánh văn, thế nhưng lúc này đối lý luận tri thức, lại rốt đặc cắn mai. Dịch Thu, ngươi dám sao? Chu Chỉ Đồng bấm eo thon, trên mặt đẹp đều là khiêu khích biểu tình. Dịch Thu cười lạnh nói, có gì không dám, chỉ bất quá thời gian của ta không nhiều, cũng không có thời gian dỗi theo ngươi một tiểu nha đầu tỉ thí. Ngươi, Chu Chỉ Đồng tức khắc chứng tràn khí ngực bô một trận run. Phải biết rằng Dịch Thu so với nàng còn nhỏ, lại nói nàng là tiểu nha đầu, ngựa khí bên trong, hoàn toàn tràn ngập xem thường, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo nàng, làm sao có thể nhẫn. Dịch Thu, ngươi nếu là thắng ta nói, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Ngươi dám sao? Làm cái gì cũng được. Dịch Thu đột nhiên cười cười, lập tức ánh mắt cổ quái ở đó Chu Chỉ Đồng ngạo nhân trên ngực đánh giá. Chu Chỉ Đồng mặt cười tức khắc một đỏ, trong miệng mắng, tiểu nhân vô sỉ, nếu là ngươi có dũng khí đáp ứng tỉ thí, xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Được. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút hỏi. Dịch Thu thản nhiên nói, hôm nay ta không có thời gian, sở dĩ ba ngày sau, chúng ta lại tỉ thí, nếu như ngươi thắng, ta sẽ thấy cũng không bước vào luyện khí thánh cung, đồng thời hướng ngươi đại ca dập đầu nhận sai, nếu như ngươi thua nói, liền cho ta làm 3 năm nha hoàn, thế nào? Nha hoàn? Chu Chỉ Đồng khỏe miệng hung hăng co rút xuống, phải biết rằng nàng thế nhưng luyện khí thánh cung đại trưởng lao tôn nữ, địa vị phi thường. Gia hỏa này vậy mà để cho nàng làm nha hoàn, quả thực là buồn cười. Bất quá Chu Chỉ Đồng tự nhận, Dịch Thu có lý luận tri thức bên trên, không thể nào là nàng đối thủ, vì vậy chần chờ một cái, nhân tiện nói, được, 3 ngày sau, luyện khí thánh cung luận đạo trợ, chúng ta nhất quyết thắng bại. Có thể. Dịch Thu cười nhạt, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi vào thánh cung ở giữa. Chu Chỉ Đồng nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, hoán hận nói, Dịch Thu, ngươi chờ xem, 3 ngày sau, ta sẽ nhường ngươi thua rất khó nhìn. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi cho ta ca ca nhục nhã, gấp 10 lần hoàn trả. Dịch Thu tiến nhập tàng thư các, lại tới trước tầng thứ nhất bắt đầu đi loanh quanh. Sau đó hắn có 3 ngày thời gian, 3 ngày này, hắn nhất định phải đem toàn bộ trong tàng thư các sở hữu lý luận tri thức, toàn bộ nắm giữ, mới có hoàn toàn chắc chắn, đánh bại tên tiểu nha đầu kia. Bất quá nói dễ, làm thật không đơn giản. Nay tàng thư các tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 1.000 quyển sách, cộng lại, không có 1 vạn bản, cũng có 8.000 bản, coi như hắn chiến đế chi nhãn. Có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thế nhưng cũng không khả năng trong vòng 3 ngày, toàn bộ xong. Cũng may là, hắn có thời không bảo tháp, đối người khác mà nói, chỉ là 3 ngày, thế nhưng hắn lại có hơn 1 tháng thời gian, có thể tham khảo những sách này, cứ như vậy, ngược lại cũng miễn cưỡng có khả năng xong. Vì vậy Dịch Thu mới dám đáp ứng cái kia Chu Chỉ Đồng, cùng nàng tiến hành lý luận tri thức tỉ thí. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu lại ý thức nói một vấn đề, dựa theo quy củ, hắn một lần nhiều nhất có khả năng mượn đọc 10 bản. Hơn nữa mỗi tháng hắn đều chỉ có thể đến mượn đọc 1 lần, nói cách khác, hắn cho dù có đầy đủ thời gian, nhưng cũng không cách nào đem các loại thư đều dẫn vào thời không bảo tháp ở giữa. Như vậy, hắn chẳng phải là ở nơi này trong vòng 3 ngày, chỉ có thể duyệt 10 bản thư tịch hay sao? Nói như vậy, hắn như thế nào là Chu Chỉ Đồng đối thủ? Ngay Dịch Thu buồn bực không thôi thời điểm, một cái lao giả áo tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Thu, ngươi có phải hay không lo lắng mượn đọc vấn đề ạ? Lao giả áo tím ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu tâm tư. Dịch Thu ngẩn người một chút, tùy tiện nói, không sai, ta nghĩ trong vòng 3 ngày, đem các loại thư nhìn xong, thế nhưng tuy là ta có tông chủ lệnh bài, thế nhưng cũng không cách nào một lần mượn đọc nhiều sách như vậy đi. Trong vòng 3 ngày, đem sở hữu thư đều nhìn xong. Lão giả áo tím nghe xong Dịch Thu nói sau, không khỏi thất kinh, phải biết rằng coi như Dịch Thu đã gặp qua là không quên được, cũng không khả năng trong vòng 3 ngày, nhìn xong nhiều sách như vậy đi, tiểu tử này không sẽ là đến trêu đùa hắn đi. Bất quá lão giả áo tím ánh mắt lập lòe xuống sau, nhưng cũng không có hỏi tới. Mà là ho khan 2 tiếng nói, ta ngược lại thật ra có một cách làm, có thể cho ngươi ở đây trong vòng 3 ngày, một mực ở đây đọc sách, bất quá có thể hay không trong vòng 3 ngày nhìn xong, liền phải xem chính ngươi. Biện pháp gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi. Tàng thư các tầng thứ 4, chính là một gian phong bế duyệt thất, chỗ ấy không chỉ không có người làm phiền, hơn nữa còn có thể không hạn chế mượn đọc trong tàng thư các thư tịch, biện pháp này thế nào? Lão giả áo tím ha hả cười nói, còn có loại chuyện tốt này. Dịch Thu mắt sáng lên. Nếu quả thật như lão giả áo tím từng nói, xác định giải quyết hắn vấn đề, bất quá hắn thật tò mò là, cái này lão giả áo tím tại sao phải giúp hắn? Biện pháp này xác định có thể được, bất quá trưởng lão vì sao phải giúp ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì trên tay ta có tông chủ lệnh bài sao? Lão giả áo tím lắc đầu, dĩ nhiên không phải, tông chủ lệnh bài tuy là có thể cho ngươi ra vào tàng thư các, nhưng là lại không có quyền lợi tiến nhập duyệt thất, sở dĩ ta giúp ngươi nhưng không phải là bởi vì trong tay ngươi tông chủ lệnh bài. Ồ, nếu không phải là bởi vì lệnh bài, như vậy bởi vì sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ta là thần vũ chiến đế truyền nhân đi. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta là bởi vì ngươi ban nãy vẽ ra thánh văn, ta nghĩ biết, ngươi ban nãy họa cổ thánh văn, là theo nơi nào học được, nếu như ngươi nói cho ta biết nói, lão phu để ngươi tiến nhập duyệt thất, đồng thời cam đoan trong vòng 3 ngày, không cứ gọi bất luận kẻ nào làm phiền ngươi, thế nào? Lão giả áo tím ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, dường như rất chờ mong Dịch Thu trả lời. Nguyên lai là cổ thánh văn a. Dịch Thu trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, rốt cuộc minh bạch cái này lão giả áo tím xem, lúc này cười cười, này cổ thánh văn, chính là ta trong lúc vô ý theo chỗ khác học được, còn là địa phương nào, bởi vì ta cùng kẻ khác có ước định, sở dĩ không cách nào nói cho trưởng lão. Chương 1702, kiến thức uyên bác. Thì ra là thế. Lão giả áo tím ánh mắt lập lòe xuống, nói, nếu như vậy, lão phu kia cũng không truy vấn ngươi từ chỗ nào học được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cũng một dạng có thể cho ngươi tiến nhập duyệt thất, hơn nữa chẳng những như vậy, thấy cái gì không hiểu chỗ, ngươi đại khái tới trước hỏi ta, lão phu đều có thể nhất nhất giải đáp cho ngươi. Điều kiện gì? Đơn giản, chính là bái lão phu làm thầy. Lão giả áo tím suy ngẫm trong râu, mặt nở nụ cười nói ra. Lão giả áo tím biết Dịch Thu thân phận cùng tiên phú, sở dĩ nếu như có thể đem người này thu làm đệ tử, tương lai đối với hắn dĩ nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Dịch Thu nhíu mày, thế nhưng ta đã có sư tôn, trưởng lão nên biết, sư tôn ta là Cổ Kiếm Phong. Lão giả áo tím phẫn nộ nói, hừ, thì tính sao? Bái sư cũng không phải cưới vợ, chỉ có thể có một, huống chi chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường, nhiều bái một cái sư phụ thì phải làm thế nào đây? Cổ Kiếm Phong hắn là kiếm đạo sư phụ, mà ta là ngươi con đường luyện khí sư phụ, hai người cũng không xung đột, ngươi chẳng lẽ là trướng mắt ta hay sao? Phải lão phu mặc dù không là luyện khí thánh cung cung chủ, nhưng là lại là luyện khí thánh cung học thức uyên bác nhất một vị, bằng không nói, sao lại phái tới trấn thủ tàng thư các nặng như vậy địa? Sở dĩ ngươi nếu là bái ta, ta vi sư nói, tuyệt đối có thể cho ngươi ở đây con đường luyện khí phía trên tiến bộ nhiều. Được rồi. Dịch Thu mặc dù không biết lão giả áo tím nói thật hay giả, thế nhưng là có thể đọc sách, cũng chỉ đành hướng về lão giả áo tím không người bái nói, đệ tử Dịch Thu, bái kiến sư tôn. Ha ha, không tệ không tệ. Lão giả áo tím vui vẻ ra mặt nói, từ nay về sau, ngươi tiểu là ta Tề Huyền Quan môn đệ tử, lão phu sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi yên tâm, lão phu ở con đường luyện khí đã tìm hiểu thêm nghìn năm, từ lâu đối con đường luyện khí các loại lý luận tri thức, nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Có cái gì không hiểu chỗ, cứ hỏi ta là được. Nói xong lão giả áo tím ném cho Dịch Thu một chuỗi chìa khóa nói, đây là lầu 4 chìa khóa, từ nay về sau, duyệt thất liền thuộc sở hữu của ngươi, bất kỳ người nào ta đều sẽ không để cho bọn họ đi vào. Đa tạ sư tôn. Dịch Thu bái tạ một tiếng sau, lại cầm chìa khóa, thẳng đến lầu 4, rất nhanh liền tới đến Tề Uyên theo như lời duyệt thất. Tề Uyên cũng không có lừa hắn, toàn bộ lầu 4 đều là một gian mật thất, bên trong trừ đơn giản phương tiện ở ngoài, không có cái khác đồ đạc, có thể nói an tĩnh dị thường. Xác định rất thích hợp thư. Hơn nữa chủ yếu nhất là, ở chỗ này hắn hoàn toàn dù cho kẻ khác đi vào làm phiền, hắn có thể tùy ý tiến nhập thời không bảo tháp. Kia sư tôn cũng không có lấy không bái, có hắn ở, từ nay về sau, ta liền có thể an tâm ở chỗ này đọc sách, bất quá khoảng cách tỉ thí, cũng chỉ có 3 ngày thời gian, ta phải trong vòng 3 ngày, đem các loại thư đều hết mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Sau đó thời gian, Dịch Thu lại cả ngày trốn ở thời không bảo tháp bên trong, chuyện gì cũng không làm. Chỉ là nhất tâm duyệt những thư kia luyện khí thư tịch, mà lấy hắn chiến đế chi nhãn trí nhớ, một ngày duyệt mấy trăm quyển thư đều không nói chơi. Gặp được một ít không hiểu chỗ, Dịch Thu lại tìm Tề Uyên hỏi. Tề Uyên mặc dù có chút nói khoác, thế nhưng dù sao cũng là một cái luyện khí thánh cung trưởng lão, thật có một ít bản lĩnh, đặc biệt đối lý luận tri thức nắm giữ, quả thực để cho Dịch Thu thán phục. Vô luận Dịch Thu hỏi vấn đề gì, hắn đều có thể đi cặn kẽ giải đáp đi ra. Đương nhiên Dịch Thu giật mình, Tề Uyên càng giật mình, bởi vì Dịch Thu tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. Không tới 2 ngày thời gian, liền từ một cái liền cơ bản thưởng thức cũng không biết nhập môn đệ tử trở thành một tinh thông các loại lý luận tri thức lý luận đại sư, thậm chí hỏi ra một vài vấn đề, thậm chí ngay cả hắn đều muốn suy nghĩ thật lâu, thậm chí tuần tra thư tịch mới có thể trở về đáp đi ra. Gia hỏa này nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Đương nhiên Dịch Thu biểu hiện càng xuất sắc, Tề Uyên lại càng là vui vẻ, phải biết rằng hắn qua nhiều năm như vậy, một mực luyện khí thánh cung trong không có địa vị gì, thậm chí đã bị hắn trưởng lão chen ép, liền một cái ra dáng đệ tử đều không thu được. Hôm nay lại lấy được một cái thiên phú tuyệt cao như thế đệ tử, trong lòng hắn há có thể mất hứng. Hừ hừ, một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa, các ngươi chờ xem, một năm sau luyện khí so đấu bên trên, ta Tề Uyên đệ tử, tuyệt đối sẽ đem các ngươi những lao ra hỏa này đệ tử, toàn bộ dẫm ở dưới chân. Thế Uyên ở trong lòng, bình thường như vậy thể. Liên như vậy, 3 ngày sau, Dịch Thu rốt cục đem tàng thư các, tuyệt đại đa số thư tịch duyệt hoàn tất, lý luận tri thức, cho dù cùng Tề Uyên so sánh, đều không kém chút nào. Rất nhanh, cùng Chu Chỉ Đồng ước định tỉ thí ngày, đã đến tới. Chu Chỉ Đồng, nhìn ta một chút này trong vòng 3 ngày sở học, có thể hay không đánh bại ngươi. Dịch Thu hít sâu một hơi, lại dự định rời khỏi, ngay tại lúc Dịch Thu sắp lúc rời đi sau, Tề Uyên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc lo nghĩ nói ra. Dịch Thu, ngươi xác nhận muốn cùng cái kia Chu Chỉ Đồng tỉ thí. Phải biết rằng Chu Chỉ Đồng chính là đại trưởng lão Chu Vân Hải tôn nữ, tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng từ nhỏ liền ưa thích nghiên cứu luyện khí thánh đạo, lý luận tri thức phong phú, coi như lão phu đều chưa chắc có thể ung dung thắng được nàng. Sư tôn yên tâm, ta tự có niềm tin chiến thắng nàng. Tề Uyên cũng không biết, Dịch Thu hiện tại lý luận tri thức đã sớm không thua bởi hắn, vì vậy đừng nói là Chu Chỉ Đồng, coi như Chu Chỉ Đồng ra chính mình tới trước, cũng chưa chắc có thể là Dịch Thu đối thủ. Chứng kiến Dịch Thu cố ý đã quyết, Tề Uyên cũng chỉ đành lắc đầu, không có nữa ngăn trở Dịch Thu. Rời khỏi tàng thư các, Dịch Thu liền tới đến luyện khí thánh cung luận đạo phòng. Luận đạo phòng chính là luyện khí thánh cung, các vị trưởng lão ngày thường diễn giải luyện khí thánh đạo chỗ, đương nhiên cũng là một ít luyện khí thánh cung truyền nhân, tỉ thí lý luận tri thức chỗ. Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng luận đạo tỉ thí, ở trong mấy ngày này đã sớm truyền xôn xao, vì vậy tỉ thí còn chưa bắt đầu, luận đạo phòng cũng đã chật ních không ít luyện khí thánh cung truyền nhân, thậm chí còn có không ít hắn thánh cung đệ tử, toàn bộ luận đạo trong phòng ồn ào không thôi. Các ngươi nói lần này luận đạo tỉ thí, ai có thể thắng? Đây còn phải nói sao? Đương nhiên là Chu Chỉ Đồng sư muội, phải biết rằng Chu sư muội từ nhỏ liền chui nghiên cứu con đường luyện khí, tuy là chỉ có Thánh Vương sơ kỳ tu vi, thế nhưng đã duyệt lần vô số luyện khí thư tịch, nghe nói tàng thư các một nửa ở trên thư tịch đều bị nàng nhớ được thuộc đầu, sở dĩ đừng nói Dịch Thu, ngay cả toàn bộ luyện khí thánh cung truyền nhân đều không có một người có dũng khí cùng với nàng tỉ thí lý luận tri thức. Lợi hại như vậy, vậy lần này cái này Dịch Thu, sợ rằng phải mất mặt. Hắc hắc, hắn là đáng đợi, một cái kiếm cung truyền nhân không hảo hảo tu luyện kiếm pháp, nhưng phải đến người đi theo tỉ thí con đường luyện khí, đây không phải là tự rước đục sao? Chính phải chính phải, lần này chúng ta thì nhìn hắn làm sao mất mặt đi. Chương 1703, trận chiến đầu tiên, thắng. Lúc này, ngay luận đạo phòng trong một cái góc, hai vóc người diễm lệ, xinh đẹp không gì sánh được cô gái trẻ tuổi đứng sóng vai, trên khuôn mặt đều là vẻ lo âu, này nhị nữ không là người khác, đúng là Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc. Tiêu sư tỷ, ngươi nói Dịch Thu sư đệ, lần này là không phải có một ít quá lỗ mãng? Lăng Vũ Phỉ cau mày nói. Hừ, kia gia hỏa, lá gan cũng thật không phải phi thường lớn, cũng dám cùng Chu Chỉ Đồng tỉ thí lý luận tri thức, chẳng lẽ hắn không biết, Chu Chỉ Đồng thế nhưng luyện khí thánh cung, nổi danh luyện khí thiên tài sao, thật không biết hắn một ngày là thế nào nghĩ. Tiêu Ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra.